Trong nội viện Dịch gia, không khí vẫn như cũ, mọi người trong phòng bếp vẫn bận rộn với công việc, chỉ có một vài người nghe thấy động tĩnh mới đi ra xem. Dịch, A Bảo và vợ Lục Thị bụng đã nhô lên một chút, tay trái kéo con gái 4 tuổi, tay phải nắm tay con trai 6 tuổi, tò mò nhìn về phía phòng khách. Lục Thị là bạn đồng môn của Dịch A Bảo, từ thời ở Nguyệt Châu Thư Viện, là một tiểu thư khuê cách đúng nghĩa. Cô là một người có trí thức, hiểu lễ nghĩa và rất tinh tế, vì vậy được gia đình Dịch gia rất quý trọng. Thêm vào đó, Lục Thị cơ thể yếu nhược, có việc gì lớn, Dịch A Bảo đều để cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù sống lâu trong thôn, nhưng tầm nhìn của Lục Thị vẫn không phải là thứ mà người dân bình thường có thể so sánh được. Chỉ một lúc nhìn, cô đã nhận ra rằng lần này khách đến không phải là người bình thường. Đặc biệt là khi nhìn thấy diện mạo của Trương Lương Hỷ, cô càng thêm ngạc nhiên. Khi khách vào, Lục Thị cho hỏi rồi đi về phía hậu viện. Cô đi đi lại lại, nhớ lại những gì vừa mới thấy, trong lòng không khỏi có thêm chút mơ màng, khó mà kiềm chế được cảm xúc. Tiểu Phương, giúp ta trông chừng bọn trẻ, ta đi một chuyến thư phòng. Vâng, Lục Thị bảo nha hoàn mang bọn trẻ đi, còn mình thì nhanh chóng bước về phía thư phòng. Càng đi, bước chân cô càng nhanh, nếu không phải vì bụng mang thai, có lẽ cô đã chạy mấy bước rồi. Tại thư phòng, Dịch A Bảo đang bận viết chữ. Sắp đến Tết, cả thôn đều cần cầu đối, chữ phúc và các đồ vật trang trí, tất cả đều phải nhờ Dịch A Bảo viết. Đây đã trở thành thông lệ của Tây Hà thôn, và hắn phải thay đổi kiểu chữ, hình thức sao cho đẹp mà không quá cầu kỳ, cũng cần có kỹ thuật. Tướng công, Lục Thị gọi từ ngoài cửa, rồi đẩy cửa vào. Dịch A Bảo vừa thấy vợ liền lộ ra nụ cười. Trong số bạn bè của hắn, có một người anh rể là Lục Vĩnh Văn, người đã giúp thúc đẩy cuộc hôn nhân của Dịch A Bảo và Lục Thị. Linh Nhi, ngoài kia náo nhiệt vậy, là bạn bè của bá gia gia đến phải không? Lục Thị gật đầu, tiến lại gần Thư An nói, tướng công, khách đến lần này không phải bình thường đâu, ngay cả tùy tùng của họ cũng là những người có khí độ bất phàm. Dịch A Bảo đặt cây bút xuống, rồi đưa tay nắm chặt tay vợ. Đúng vậy, bá gia gia có bạn bè thì làm sao có thể là người thường được chứ. À đúng rồi, năm nay đến Tết, em hãy dẫn bọn trẻ cùng ta đến chỗ bá gia gia cầu một chút lộc đi. Lục Thị mỉm cười, biết rằng mỗi lần Dịch A Bảo gặp huynh trưởng mình đều nhắc đến chuyện Mặc Bảo, nhưng không thể không thừa nhận khi yêu Dịch A Bảo, nàng cũng vì chữ viết của hắn mà cảm động. Ai mà biết hóa ra Dịch A Bảo có gia học uyên thâm như vậy. Tướng công, chuyện này không vội đâu, người nghe ta nói, khách lần này nói sao nhỉ, có một lão già tuổi tác không nhỏ, tinh thần vẫn rất sung mãn, mặt trắng không râu, ngươi thấy có giống không? Dịch A Bảo bị lời nói của thế tử làm giật mình, trong lòng hắn có chút hoang mang. Lời nói của bà khiến người ta phải suy nghĩ. Ngươi nói hắn có thể là cái công công sao? Lục Thị nghĩ một chút rồi hỏi, ta cũng không dám chắc. Nhưng tướng công, ngươi bây giờ không nên ở trong thư phòng, hãy đi sang phòng khách đi, hôm nay có khách đến, có lẽ là hoàng thân quốc thích. Dịch A Bảo suy nghĩ một lát rồi nhíu mày lại, khi ăn cơm tự nhiên là sẽ gặp mặt, mặc dù là quyền quý cũng không cần phải làm quá cứng nhắc. Lục Thị tức giận cười rồi giải thích lại, ai bảo ngươi cứ chạy theo quyền quý, khách đến là người có thân phận tôn quý, không phải chỉ để hư vinh phú quý, nhưng cũng không thể mất lễ độ. Ngươi là một trong hai người đọc sách trong nhà, làm sao có thể không ra tiếp khách, dù là thân quyến, chẳng lẽ ngươi cũng có thể không đi sao? Dịch A Bảo giãn mày ra, gật đầu, đúng, nói rất đúng, trong nhà có khách đi ra thăm hỏi là lễ nghĩa cơ bản. Thế là Dịch A Bảo bỏ việc trong thư phòng sang một bên, rồi đi ra ngoài. Khi đến tiền viện, vừa ra đến cửa phòng khách thì thấy một người đứng ở ngoài. Người này rõ ràng là tùy tùng, nhưng thân hình cao lớn, uy vũ. Quan sát xung quanh, dường như còn có người chưa vào được. Khi người này nhìn thấy Dịch A Bảo, liền chắp tay chào, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, không có quá nhiều phản ứng, như thể một khối đầu gỗ. Trong phòng khách, bầu không khí rất nhiệt tình, mọi người đang trò chuyện vui vẻ, không có cảm giác câu nệ giữa chủ khách. Dịch A Bảo bước vào và nghe thấy họ đang bàn về chuyện Lĩnh Đông năm xưa. Ngày xưa nghe nói Dịch tiên sinh dùng y thuật cứu chữa cho dân chúng Lĩnh Đông, thậm chí một mình vào trong thành ôn dịch. Khi nghe tin tức ấy, thật sự khiến ta vừa vui mừng vừa lo lắng. Hoàng đế nhắc lại chuyện năm đó, lúc ấy cảm xúc vẫn còn rất mãnh liệt. Khi quốc gia gặp nguy nan mới thấy được lòng người, đương nhiên ông không hy vọng có quá nhiều người nhớ lại thời điểm ấy. Ha ha ha, đúng đúng đúng, ta cũng giật mình kêu lên khi nghe tin. Đàm Nguyên Thường cười vang. Bên ngoài, Dịch Ai vậy, bước chân bỗng dừng lại một chút. Hóa ra năm đó khi xảy ra đại họa ở Lĩnh Đông, bá gia cũng có mặt ở đó sao? Đặc biệt là khi nghe nói bá gia vào thành ôn dịch, A Bảo theo bản năng nhìn về phía phòng bếp. May mà gia gia không nghe thấy. A Bảo, sao đứng ở đó, vào trong làm lễ với mấy vị khách đi. Dịch Thư Nguyên lên tiếng gọi. Dịch A Bảo lúc này mới hồi thần, vội vàng bước vào trong sảnh. Trong phòng khách, không phải kiểu bố trí ghế ngồi hai bên như thông thường, mà là một chậu than lớn, nhiều người ngồi xung quanh, kéo ghế tựa hoặc ngồi băng ghế, vây quanh bồn than để sưởi ấm và trò chuyện. Cảnh tượng này rất thoải mái, không có sự nghiêm túc nhưng lại rất tự nhiên, Khi Dịch A Bà bước vào, mọi người đều liếc mắt nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ diện mạo những khách nhân trong phòng. Quả nhiên, như lời thê tử nói, mỗi người đều có khí độ bất phàm. Dịch A Bảo không dám nhìn chằm chằm mà vội vàng hành lễ. Vãn bối Dịch A Bảo, nghe nói có khách quý đến, xin phép được bái kiến. Không cần đa lễ, chúng ta mạo muội đến quấy rầy các ngươi. Hoàng đế đáp, đúng rồi, Dịch tiên sinh, lệnh cháu trai hiện đang làm gì, có tham gia khoa cử không? Hoàng đế lúc này không có vẻ uy nghiêm của trong cung, mà chỉ như một vị lão nhân tôn quý. Dù là lần đầu đến, nhưng vì có liên quan đến Dịch gia, ông ta đã biết rõ mọi chuyện, chỉ giả vờ hỏi mà thôi. Dịch A Bảo không hiểu ý, vội vàng trả lời, thực ra tôi đã tham gia khoa cử, nhưng chỉ là một chuyến đến kinh thành để thấy thế gian phồn hoa. Sau đó tôi cảm thấy an bình ở quê nhà không trúng bảng, liền quay về. Bây giờ tôi đang dạy học tại thư viện Nguyệt Châu. Hoàng đế gật đầu, không nói gì thêm. Ông đã gặp qua nhiều tài tử thiên hạ, với Dịch A Bảo kinh nghiệm cũng chỉ là bình thường. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường lập tức khen ngợi, công tử nhà họ Dịch có thể thi đỗ trong kỳ thi hương, như vậy cũng là học vấn không tầm thường, được Nguyệt Châu thư viện tuyển dụng cũng đủ chứng minh Dịch công tử là người tài. Mọi người đều cho rằng chỉ những người thi đấu trong kinh thành mới là tài tử đích thực, và các hoàng thân quốc thích trong kinh thành càng quen với việc gặp những tài tử xuất sắc. Tuy nhiên, thực tế chỉ có những người có tài năng thật sự mới có thể thành công trong thi hương và được vào kinh thành làm quan là một điều đáng tự hào. Nguyệt Châu thư viện cũng là một danh viện nổi tiếng, thậm chí ở kinh thành cũng có người nghe danh. Từ đó có thể thấy Dịch A Bảo là một người có tài năng. Dịch A Bảo cảm thấy xấu hổ trước lời khen, theo bản năng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Trước mặt bá gia gia, vãn bối sao dám nói về tài năng của mình. Được rồi, được rồi, tiểu tử thối lại còn khiêm tốn với ta. Muốn đi thì đi, muốn ở lại thì cứ ở lại, Dịch Thư Nguyên cười mắng. Dịch A Bảo thật sự không muốn đi, liền mượn lý do xuống ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh bá gia gia. Nghe bọn họ tán gẫu, hoàng đế cũng đã hiểu ra, nhìn Dịch A Bảo mấy lần. Thực ra ta cũng biết một chút về ngươi, Dịch gia có truyền thống tốt đẹp, nếu ngươi có tâm báo quốc nên tham gia khoa cử nhiều hơn. Dịch A Bảo chỉ có thể trả lời một câu ngắn gọn, vãn bối nhớ kỹ tâm. Nhưng hắn không biết rằng lời của hoàng đế lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với những gì hắn tưởng. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy, thấy hoàng đế mỉm cười cũng không nói gì thêm. Trong lòng ông có cảm giác như thể đang ở trước mặt một người trưởng bối lừa dối một đứa trẻ, mặc dù đứa trẻ này đã đến tuổi cần phải tự lập và xây dựng sự nghiệp. Trong sảnh mọi người tiếp tục trò chuyện, nhưng không ai nói nhiều về chuyện khoa cử của hậu bối. Trong mắt ai bảo có lẽ nhiều chuyện ông không muốn kể ra là vì sợ Gia Gia mình lo lắng. Vì vậy bá Gia Gia trở về cũng không nói nhiều. Tuy nhiên A Bảo rõ ràng nhận ra rằng bá Gia Gia không chỉ là một người kể chuyện bình thường, mà năm xưa bức thư kia đã rõ ràng nói lên điều này. Bây giờ dù chỉ nghe vài câu ngắn ngủi, A Bảo cũng có thể tưởng tượng ra một phần quá trình kinh hoàng đầy biến động. Trong cuộc trò chuyện ở phòng khách, A Bảo cũng hiểu ra thân phận của những người khách đến thăm, trong đó có người họ Đàm được khen ngợi vì khí chất cao quý. Nghe nói họ Đàm này có mối quan hệ với Đàm gia ở kinh thành, còn một người lão nhân tự xưng là Công Vô Hiệt, tuy là người lâu ngày không ra khỏi nhà nhưng đối với chuyến đi này lại rất trân trọng, Trương Lương Hỷ và hậu bối Đàm gia cũng giống như Dịch A Bảo, rất ít nói. Tóm lại những người khách này đều có thân phận không đơn giản, càng làm A Bảo tin chắc rằng bái gia gia không phải là một người kể chuyện bình thường. Làm sao ông ấy lại quen biết nhiều người quan trọng như vậy? Còn Long Phi Dương là ai? A Bảo tự hỏi. Cuộc trò chuyện trong phòng khách không chỉ xoay quanh Dịch Thư Nguyên, mà thỉnh thoảng còn bàn về một số chuyện thiên hạ, thậm chí có những lời nói liên quan đến chính sự triều đình, khiến Dịch A Bảo không khỏi cảm thấy một số câu nói có phần không đúng đắn. Thế là A Bảo im lặng không dám tham gia vào cuộc trò chuyện nữa. Thực tế ngoài Đám Nguyên Thường thỉnh thoảng chen vào vài câu, phần lớn thời gian là lão nhân và Dịch Thư Nguyên nói chuyện với nhau. Ở phòng bếp không khí nhộn nhịp, mùi thơm đã bắt đầu lan tỏa. Hayes nhìn lại Thừa Hưng 30 năm, nói về văn trị thì không có gì để chê, nhưng về võ công còn có nhiều điều tiếc nuối, hoàng đế cảm thán. Dịch Thư Nguyên dường như hiểu được hoàng đế đang nói gì, chỉ cười và thở dài. Tạo hóa trừ người, hoàng đế với tâm trí kiên định trong việc chỉnh đốn Sơn Hà đã đề xuất nhiều chính lệnh và cải cách quân đội, không chỉ củng cố biên giới mà còn có ý định bắc phạt. Trường Phong Hồ và các bình nguyên lĩnh đông mất mát nhiều, không chỉ ảnh hưởng đến đại kế của hoàng đế mà còn tác động đến nhiều lĩnh vực khác. Chưa kể khi lĩnh đông xảy ra tai họa lớn, cả triều đình đã huy động sức mạnh quốc gia để cứu viện. Trong đó gian khổ không chỉ là Sở Hàng và Lý Khiêm khi cứu nạn tại lĩnh đông, mà còn là sự kiện liên quan đến toàn quốc dân sinh và phòng thủ biên giới. Đây là lúc Đại Dung đứng trước nguy hiểm nhất. Lão đô đốc Châu Giới đã chuẩn bị trận thế tại biên giới. Sau nhiều năm, cuối cùng Trường Phong Hồ và lĩnh đông mới tạm thời ổn định, rồi sau đó triều đình dần dần tiến hành quản lý chỉnh đốn và mọi thứ cũng từ từ trở lại trật tự. Chỉ trong chớp mắt hoàng đế cũng đã già đi, những năm qua ông càng cảm thấy tinh lực suy yếu, thân thể cũng ngày càng sa sút. Ha, luôn có cảm giác mình vẫn chưa làm được bao nhiêu việc mà thời gian lại trôi qua nhanh quá. Hoàng đế tự giễu, khẽ cười, lời nói như lẩm bẩm với chính mình. Dịch Thư Nguyên cũng cười đáp lại, việc đã làm thật ra cũng không ít đâu. Không ít. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, người sau thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn hoàng đế rồi gật đầu đáp, không ít. Câu này khiến hoàng đế trong lòng dâng lên một niềm vui lớn. Được một người như Dịch Thư Nguyên, người đã lặng lẽ bồn ba, tận tâm vì quốc gia, khẳng định điều đó đối với ông vô cùng quan trọng. À đúng, trước đây mùa thu khi vào núi săn bắn, ta còn săn được một con dị thú. Ta muốn kể cho tiên sinh nghe một chút chuyện này. Hoàng đế bỏ qua các chuyện chiến tranh của triều đình, chỉ nói một chút về những điều tưởng như hoang đường, nhưng với ông lại không khó khăn gì. Tiên sinh nhìn, tấm da này làm thành áo lót, lại còn rất ấm. Hoàng đế vừa nói vừa kéo cổ áo của mình lên, lộ ra một lớp áo lót làm bằng da thú. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cười, ông mới tiếp tục nói, trên đời này, yêu vật luôn có. Đôi khi ta cũng tự hỏi, không biết có cái gì thần dược có thể cho ta thêm 20 năm nữa không? Đàm Nguyên thường giả vờ bất mãn, nói, ngay bây giờ tinh thần còn phấn chấn, tuổi tác cũng chưa cao, 20 năm đâu cần phải mượn. Đúng đúng đúng, Đàm Công nói rất đúng, ngài chỉ là hơi mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ngay. Trương Lương Hỷ lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng, nói cho cùng, thật ra hoàng đế tuổi cũng chưa đến 60, hiện nay hoàng thân quốc thích có người sống đến 7-80 tuổi, thậm chí còn sống thọ hơn. Hoàng đế lại được bảo vệ kỹ càng, nên lẽ ra có thể sống lâu hơn. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua A Bảo, người luôn có vẻ suy tư, rồi mỉm cười bình tĩnh nói, Dịch Mỗ cũng có chút hiểu về thuật đạo, nói thật, người có khí số như ngài, tà thuật hay dược thảo cũng không thể xâm hại được. Lời này đối với một số người trong sân có thể vẫn là nói nửa kín nửa hở, nhưng đối với một số khác đã rõ ràng, dù có thần dược, với thân phận của hoàng đế hiện nay, ăn vào cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại có thể làm tổn hại thêm. Đại Dung Thiên Tử đứng đầu nhân gian, không chỉ là một vị hoàng đế bình thường, mà còn là người có khí số và địa vị vượt trội, vượt xa các đế vương xưa nay. Nếu theo thiên đạo mà nói, có lẽ sẽ nói đùa rằng hoàng đế bình thường đâu cần phải lo nghĩ sống thêm mấy chục năm có nghĩa lý gì. Nói đến chuyện sinh tử, đây là một chủ đề khá nghiêm túc, nhưng trong những người có mặt, ai cũng không phải là người bình thường, tâm tư họ cũng không hẹp hòi đến mức không thể đùa giỡn, mọi chuyện đều có thể nói cười một cách nhẹ nhàng. Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ, mùi thức ăn từ phòng bếp càng lúc càng lan tỏa, sắc trời dần trở nên mờ tối. Tiếng Dịch Bảo Khang vang lên đầy khí phách, huynh trưởng, cùng các quý khách nói một tiếng, chúng ta chuẩn bị ăn cơm rồi. Dịch Thư Nguyên nhìn ra ngoài cửa lớn, đáp một tiếng, biết, rồi lại nhìn về phía trong sảnh, cười nói, đã đến rồi, vậy thì khách tùy chủ, nơi đây là Tây Hà thôn, thôn quê chẳng có gì đặc sắc để chiêu đãi, mong chư vị không chê bài, ta đã chờ lâu lắm rồi mới ra ngoài, với cái này thì không có nhiều kiến thức, không biết tiên sinh hôm nay sẽ đãi chúng ta món gì. Hoàng đế xoa xoa tay, vẻ mặt lộ ra sự mong đợi, cả một chặng đường mệt mỏi, vừa đến Nguyên Giang huyện là không dừng nghỉ mà chạy ngay đến Tây Hà thôn. Thực tế, khi mùi thơm bốc lên, nó đã khiến bao người phải thèm thuồng. Ăn món giết heo, vừa thơm vừa nóng, xin mời mọi người vào phòng ăn. Giết heo, Nguyên Thường, người đã ăn thử món này chưa? Hoàng đế tuy nói mình không có nhiều kiến thức, nhưng rất quan tâm đến những chuyện dân sinh. Thực tế, ông đã nghe qua món này, nhưng chưa từng thấy hay ăn qua. Ha ha ha ha, ta có may mắn được ăn qua rồi. Món giết heo này đặc biệt ở chỗ nóng hổi, có nhiều cách chế biến khác nhau, mà ở nhà Dịch tiên sinh, chắc chắn sẽ có hương vị riêng. Hôm nay có thể ăn no rồi. Mọi người đứng dậy, vừa cười nói vừa theo Dịch Thư Nguyên vào phòng ăn. Dịch A Bảo đi sau cùng, chậm một chút, gật đầu chào hai thanh niên nhà Đàm gia, rồi từ từ theo kêu kịp. Dù bề ngoài Dịch A Bảo vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực sự trong lòng hắn đang dậy sóng. Hắn không phải là người ngu ngốc, đã nghe những câu chuyện từ lâu và mơ hồ đoán ra được chút ít. Tuy nhiên, suy đoán này quá hoang đường, Dịch A Bảo không dám chắc chắn. Hắn liên tục tự nhủ với mình là mình nghĩ nhiều, cho đến khi hoàng đế đứng dậy, gọi một tiếng, Nguyên Thường. Mọi người ra khỏi phòng khách, Dịch E Bảo là người cuối cùng bước ra, nhưng nhịp thở của hắn đã không thể kiểm soát, hơi run vì xúc động. Một thị vệ thấy Dịch A Bảo chưa ra, quay lại hỏi với vẻ thiện ý, Dịch công tử sao chưa vào? À, ta chỉ thu xếp chút phòng khách thôi. Thị vệ nhìn về phía bên kia, thấy chỗ than và bàn ghế xung quanh, gật đầu rồi đi trước. Lúc này Dịch A Bảo mới thở phào nhẹ nhõm, hô, công vô hiện, vô là không, hiện có nghĩa là phù hợp, không phải là một chữ hạng. Sao, lão nhân kia, vậy mà thật sự là đương kim thánh thượng, quá hoang đường, nhưng đủ loại dấu hiệu đã nói rõ với Dịch A Bảo, sự thật đang ở ngay trước mắt. Hoàng đế đương kim, vào giữa tháng chạp, khi năm mới sắp đến, lại không ở Thừa Thiên Phủ, mà lại đi xa vạn dặm đến Thương Nam, đến Nguyệt Châu, đến Nguyên Giang huyện thôn quê, và lại đến ngay trong nhà của ta. Hơn nữa, giờ đây ông ấy còn muốn cùng chúng ta ăn thịt heo nữa. Dịch A Bảo đột nhiên nhận ra điều gì, liền duỗi tay mạnh mẽ nhéo vào đùi mình. Tê! Sau khi cơn đau qua đi, hắn xác nhận đây không phải là mơ. Một chút bình tĩnh lại, Dịch A Bảo nhanh chóng thu xếp phòng khách một chút, rồi vội vã đi về phía phòng ăn. Dịch ra phòng ăn không có gì xa hoa, thực ra chỉ là vài chiếc bàn lớn để cho mọi người trong nhà có thể ngồi ăn cùng nhau. Tuy nhiên hôm nay tình hình lại khác biệt. Theo sự phân phó của Dịch Thư Nguyên, mấy chiếc lò đất nhỏ được mang đến, sau đó những nồi sắt lớn được đặt trực tiếp lên lò. Bên trong là lòng heo, thịt heo, máu heo đang được đun sôi. Bên cạnh, vài chiếc ghế dài được đặt, trên đó có rau quả và đậu hũ, những món đã chín có thể ăn ngay, phần sống còn lại sẽ ném ở nồi để nấu tiếp. Hoàng đế và Đàm Nguyên Thường cùng nhóm người của ông ấy cùng Dịch Thư Nguyên vây quanh một nồi, những người khác cũng vây quanh các nồi khác. Cách ăn này mới mẻ, kết hợp với thịt heo tươi vừa được giết, khiến cho hoàng đế cảm thấy vô cùng ngon miệng, còn những người đi theo cũng không ngừng khen ngợi. Các thị vệ thì thay phiên nhau hạ đũa, thổi thổi miếng đại tràng lên, bỏ vào miệng, nhấm nháp một hồi, rồi lại bới thêm một miếng cơm. Hoàng đế trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, những nồi lớn được mang vào phòng, ăn vào là nhiệt khí bừng bừng, tươi ngon vô cùng. Ha ha ha, ha ha, cái này không phải là Dịch Mỗ sáng tạo đâu. Kỳ thực nhiều khi người chèo thuyền trên sông cũng hay ăn kiểu như vậy, năm đó Dịch Mỗ đã ăn qua, và từ đó mãi không quên. Đa Nguyên Thường ăn rất thoải mái, cười vui vẻ, rồi trên miệng nói, kỳ thực những nơi lạnh lẽo cũng thường có cách ăn như vậy, chỉ là người ta cho rằng nó không lịch sự, niềm thật sự rất thơm. Hoàng đế đưa bát cơm cho người bên cạnh, ngay lập tức có người giúp ông ấy lấy cơm, rồi nhanh chóng mang lại cho ông. Đây là lần thứ hai ông ấy thêm cơm, nhìn thấy trên mặt Trương Lương Hỷ cũng đầy nụ cười. Trương Lương Hỷ không hề lo lắng liệu hoàng thượng có ăn quá no, với công lực của y, giải quyết việc này hoàn toàn không phải vấn đề. Mà đây là ở đâu? Đây là nhà của Dịch Tiên Sinh. Dịch Tiên Sinh không chỉ là bậc tài năng trị quốc, mà còn là danh y nổi tiếng thiên hạ, ăn quen với những món sơn hào hải vị, mà giờ ăn một bữa trong không khí ẩm cúng giết heo, thật sự rất thơm, rất thơm. Đây mới chính là nhân gian khói lửa, mạnh mẽ hơn nhiều so với trong nhà của ta. Khi Dịch Bảo Khang nghe xong, liền nói với người bên cạnh, vị lão ca này, ngài cứ yên tâm ăn đi, bên trong phòng bếp còn có nồi hầm, không cần lo thiếu đồ ăn. Hơn nữa, nếu cần, ta còn có nguyên một con heo ở đây. Cha nói đúng, đáng tiếc năm nay không có cá khô, nếu không thì cả ướp muối mà hầm cùng nhau, mùi vị sẽ còn ngon hơn. Thái nãi nãi Triệu Thị ôm Tiểu Nam Hải trong tay, không nhịn được lên tiếng. Già già, ngay chẳng phải là chưa câu được con cá nào sao? Ha ha ha ha. Câu nói này của Đồng Môn khiến mọi người trong phòng cơm bật cười vui vẻ. Bên ngoài, thị vệ bưng chén đi rót cơm, ai cũng ăn vui vẻ. Sau khi ăn xong, bọn họ lần lượt đi vào gấp thức ăn thêm. Dịch A Bảo thì ăn một cách thờ ơ, nhưng dù vậy, hắn cũng không ăn ít vì Lục Quân Linh liên tục gấp thức ăn cho hắn. Sau khi ăn uống no nê, theo lời Dịch Thư Nguyên, mấy người cùng nhau ra ngoài đi dạo. Đến Nguyệt Châu, hoàng đế mặc chiếc áo jacket cho buổi nghỉ trưa, giờ thì không còn sợ lạnh nữa. Trên đường đi ở Tây Hà Thôn, chỉ có Dịch Thư Nguyên và hoàng đế, còn Đàm Nguyên Thường và Trương Lương thì đi theo, những thị vệ khác không dám đi quá gần. Vào buổi tối, thời tiết rất lạnh, người trong thôn cũng ít khi mở cửa, tạo không gian vắng vẻ cho mọi người. Gió bắc rít mạnh nhưng không làm hoàng đế cảm thấy lạnh. Ăn no rồi lại thêm chiếc áo da kết kỳ diệu, hắn thật sự không sợ gió lạnh. Hoàng đế giang tay ra nhìn lên bầu trời, rồi thở ra một hơi khói trắng, cười nói, nghe người của Ti Thiên Giám nói, tin tượng này e là trăm năm mới gặp một lần, biểu thị công đức của ta trong việc cai trị thiên hạ. Nhưng ta thấy không phải chỉ có ta, Đại Dung mới có thể nhìn thấy tin tượng này. Hoàng đế cười rồi tiếp tục nói, như Nam Yến, như Bích Tú Quốc, như các nước ở Tây Bắc, như Thảo Nguyên các bộ, chẳng phải ai cũng nhìn thấy sao? Cả Ti Thiên Chi Quan cũng đều bảo là hoàng đế trị thế chi công mà. Dịch Thư Nguyên nghe vậy không khỏi bật cười, đáp lại, bệ hạ nói rất đúng, khắp nơi đều có thể thấy tin tượng này, nhưng không phải nơi nào cũng có bệ hạ trị thế chi công. Đàm Nguyên Thường cũng không kìm được mà cười gian, rồi thở dài, ôi, đứng bên cạnh bệ hạ mà muốn vỗ mông ngựa cũng khó khăn như vậy sao? Ha ha ha ha ha. Hoàng đế không biết đã cười bao nhiêu lần trong hôm nay. Đàm Nguyên Thường và Dịch Thư Nguyên cùng nhau tạo nên những tràng cười lớn. Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời, nghĩ rằng Tinh La hội còn chưa kết thúc, hoặc có thể vì lần này đặc biệt, có lẽ vẫn còn rất náo nhiệt. Đồng thời ông cũng nói, tin tượng lấp lánh trên trời này là sự vận hành tự nhiên của thiên đạo. Nhưng nếu thực sự phải nói, dùng thuật kỳ môn chi lý để phân tích sự biến hóa của tin tượng thiên địa này, thực ra cũng thỉnh thoảng ứng nghiệm với nhân gian. Nếu như không có tình thế hiện tại của Đại Dung, rất khó nói có hay không cơ hội để Tinh La pháp hội xảy ra. Thiên đình luôn cố gắng không can thiệp vào sự thay đổi của nhân gian, có lẽ Đại Dung sẽ bị hủy diệt. Vùng đất này vẫn còn là một mảnh trời tín ngưỡng, nhưng đôi khi chỉ cần một cơn sóng lớn, một hơi thở mạnh mẽ cũng có thể đẩy sức mạnh thiên đình lên đến mức cực hạn. Thỉnh thoảng hoàng đế nói vài lời rồi lại tiếp tục đi trò chuyện một chút, rồi qua khu sân phơi thóc, tiến vào một khu vực rộng rãi hơn. Xa xa là hình dáng của Khoát Nam Sơn, phía trước là cánh đồng tuyết trắng trong mùa đông. Hoàng đế vẫn kiên trì đi về phía trước. Nhìn vào sách sử, các vương triều luôn có lúc hưng thịnh rồi suy vong. Trẫm cũng chưa bao giờ nghĩ rằng giang sơn này sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng thật sự không dễ dàng gì để xây dựng được một thời kỳ thịnh vượng như thừa Hưng. Trẫm chỉ luôn mong muốn Đại Dung có thể phồn vinh lâu dài hơn một chút. Hoàng đế thở dài rồi tiếp tục nói: những nhi tử của ta, mỗi người đều có tâm tư kín đáo, có dũng khí, có lòng lo cho bách tính, nhưng lại có người quá lộng quyền mưu đồ, có người lại quá dũng cảm trong công lợi, làm tổn hại đến dân chúng. Hoàng đế dừng bước, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, trong lòng trào dâng một cảm xúc mạnh mẽ. Ông không kìm được mà hỏi thẳng một vấn đề khiến ông trăn trở suốt bao năm qua: tiên sinh, ngài nghĩ vị trí thái tử nên giao cho ai? Câu hỏi trực tiếp như vậy khiến Đàm Nguyên Thường nghe xong sống lưng cũng cảm thấy nóng lên. Trương Lương Hỉ cũng hơi hít một hơi, còn những thị vệ đứng xa xa thì làm bộ như không nghe thấy gì. Dịch Thư Nguyên cũng dừng lại, thực ra hắn có thể từ chối, nói rằng mình chỉ là người du hành thiên hạ, chưa từng làm quan trong triều, hoàn toàn không hiểu rõ các hoàng tử. Tránh né vấn đề này với Dịch Thư Nguyên không phải là điều khó khăn, nhưng hắn lại lặng lẽ im lặng một lúc. Kỳ thật Dịch Mỗ không hiểu nhiều về các hoàng tử, nhưng Dịch Mỗ hiểu bệ hạ. Thực ra trong lòng bệ hạ đã có khuynh hướng từ lâu, chỉ là vẫn do dự không quyết. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên thẳng thắn trả lời: bệ hạ không thể yêu cầu thái tử sánh vai với mình. Bệ hạ quá sáng rực, khiến các hoàng tử không thể trưởng thành đủ nhanh, nhưng đó cũng là sự thật. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, lời nói càng lúc càng thẳng thắn và gan dạ. Đại Dung tồn tại hơn 300 năm mà chỉ có thể xuất hiện một người như Hạng Ngật đã là rất khó khăn. Nếu không phải như vậy, phúc lớn của Đại Dung đã sớm kết thúc, làm sao có thể có được thừa Hưng thịnh thế như bây giờ. Lời nói có chút ngừng lại, Dịch Thư Nguyên trong mắt không có vẻ sợ hãi. Dân gian có câu: con cháu tự có phúc của con cháu, bệ hạ một đời minh mẫn, đừng để tuổi già làm mờ mắt, tin tưởng chính mình là đủ. Dịch Thư Nguyên cũng tin tưởng vào bệ hạ. Lời này thực sự là đại nghịch bất đạo, dù ngay cả hoàng đế cũng không ngờ rằng Dịch Thư Nguyên lại dám nói thẳng thắn như vậy, thậm chí còn gọi tên hoàng đế một cách trực tiếp. Đàm Nguyên Thường, Trương Lương Hỉ, thậm chí là những thị vệ có tính lực tốt phía sau cũng cảm thấy lạnh toát trên lưng. Sau một lúc sửng sốt, hoàng đế không khỏi cười lớn: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hay lắm, nói hay lắm. Phật ngữ có nói: đánh đòn cảnh tỉnh, nghĩ đến là như vậy. Kỳ thật những lời này rất bình thường, thậm chí là đạo lý mà nhiều người đều hiểu, nhưng đến hôm nay, đến bước này, đến bước này, đến thời khắc quan trọng này, lại chẳng ai dám thẳng thắn mà nói ra. Dù có người nói tương tự, họ cũng chỉ khéo léo mà nói, không dám vượt quá. Hoàng đế luôn cảm thấy những đại thần này có lẽ đều có chút quan hệ với hoàng tử nào đó, nhưng giờ đây câu nói của Dịch Thư Nguyên lại khiến hoàng đế cảm thấy rất có sức mạnh. Hoàng đế cười một hồi, như thể muốn giải tỏa hết mọi phiền muộn. Chỉ cần tiên sinh nói một câu này, chuyến đi Nguyệt Châu lần này thật sự không uổng công. Dịch Thư Nguyên nhìn qua Đàm Nguyên Thường và Trương Lương Hỉ, những người vừa thở phào nhẹ nhõm, rồi suy nghĩ một chút, bắt chước giọng điệu của Đàm Nguyên Thường mà nói: bệ hạ, ngài xem, Dịch Mỗ ti không làm quan, nhưng cũng có chỗ tốt. Lúc này ta là mệnh quan triều đình, nếu lời này ra ngoài, thì không phải sẽ khiến ngài cảm thấy có gì khác sao? Hoàng đế hơi sửng sốt, có phải là đang ám chỉ chính mình cũng có chút nghi kỵ, nhưng sau đó không nhịn được mà cười lớn, vì Dịch tiên sinh nói đúng. Tiên sinh, nói đúng lắm, nói đúng lắm. Thiên kim dễ kiếm, tri âm khó cầu. Dịch Thư Nguyên suốt mấy chục năm qua làm việc trên giang hồ, giờ phút này, trong tình huống này, hoàng đế cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác tri âm. Trải qua một thời gian dài, những điều chấp nhất trước đây cũng không còn tồn tại. Nghĩ đến đó, hoàng đế thầm nghĩ, Dịch tiên sinh không làm quan thực sự cũng rất tốt. Một đám người tản bộ trở về, lúc này đã khá muộn. Ba gian phòng khách của Dịch gia đã được sắp xếp chỗ cho khách, ngoài ra còn có thêm một vài gian phòng khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Việc sắp xếp chỗ ở không phải là điều gì lạ với Dịch gia, khi có khách đến chơi và cần nghỉ lại qua đêm là chuyện rất bình thường. Về phần hoàng đế và các thị vệ, trước khi đến đã thăm dò kỹ càng toàn bộ Tây Hà thôn, thậm chí còn có thị vệ cùng với người dân địa phương trò chuyện giống như khách với chủ, xã giao lễ phép. Đến Nguyệt Châu, vào nhà Dịch Thư Nguyên, đương nhiên hoàng đế không chỉ đến để ăn một bữa cơm rồi đi về như chính ông đã nói. Vì đây là cơ hội quý giá nên ông rất trân trọng. Hoàng đế đã đi thăm nhiều nơi, từ Bắc Khoát Nam Sơn tận hưởng cảnh sắc mùa đông, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn Thường Sơn ca hát giữa đất tiết, ghé thăm những cây tùng cổ, rồi lại thăm ngôi miếu Sơn Thần. Ông cũng đã đi thuyền trên Tây Hà xuôi dòng Na Thủy, ngắm nhìn sóng biếc cuồn cuộn, nghe những câu chuyện kỳ lạ về hoa sen mùa đông thả câu ở Hàn Giang. Với hoàng đế, điều quan trọng nhất chính là có cơ hội ngồi xuống tâm sự cùng Dịch Thư Nguyên, không chỉ là những chuyện về quốc gia chính sự, mà còn là những câu chuyện kỳ lạ về thiên văn địa lý và những câu chuyện dân gian thú vị. Hoàng đế nhận ra rằng bất kể vấn đề gì ông đều có thể trò chuyện vui vẻ với Dịch tiên sinh, luôn tìm thấy những điều thú vị và ngạc nhiên trong các cuộc trò chuyện. Hơn nữa, Dịch Thư Nguyên còn có tài kể chuyện tuyệt vời, cùng với sự tinh thông âm luật và khả năng chơi đàn tuyệt diệu. Ông có thể nói chuyện về những chuyện cao siêu, nổi tiếng, đồng thời cũng có thể hòa nhập với những chuyện bình dân, không phân biệt giai tầng, không bị thành kiến cản trở. Nếu như nói trước đây, khi ở Nguyên Giang huyện, Hoàng đế và Đàm Nguyên thường đã cho rằng mình hiểu rõ Dịch Thư Nguyên, biết rằng ông là một người tài năng. Nhưng sau khi đến Nguyên Giang huyện, không chỉ Hoàng đế mà ngay cả các thị vệ cũng chỉ còn biết thán phục, không thể không công nhận rằng Dịch Thư Nguyên quả thật là một người kỳ diệu, khác biệt hẳn so với người thường, khác biệt hẳn so với người thường. Dịch Thư Nguyên thuyết pháp là sự tích lũy của nhiều năm kinh nghiệm. Nếu ông làm quan tại triều đình thì chắc chắn sẽ không được xem là một người kỳ lạ như thế. Vào ngày 20 tháng chạp, sau gần 10 ngày lưu lại nhà Dịch, cuối cùng Hoàng đế cũng phải chuẩn bị trở về kinh. Không phải vì ông không muốn ở lại lâu hơn, mà vì năm sau sẽ có nhiều công việc quan trọng cần giải quyết, tính toán thời gian cũng đã đến lúc phải đi. Trên đường về, Hoàng đế đã đi thuyền thẳng đến đoạn sông Na Giang Tây Hà Khẩu. Người nhà họ Dịch chèo thuyền nhỏ, còn Hoàng đế và Đàm Nguyên Thường thì đi bộ đến bờ Tây Hà Khẩu. Ở đó, nước sông sâu, thuyền lớn đã được đưa sát vào bờ và cầu ván cũng đã được lắp xong sẵn. Khi đến gần những chiếc xe ngựa, Đàm Nguyên Thường rất quyết đoán, trực tiếp đưa cho Dịch ra, bao gồm cả thớt ngựa, khiến cho gia đình họ Dịch không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Họ đã nhiều lần từ chối nhưng không thể từ chối được. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên phải khuyên nhủ và họ đành phải nhận lấy. Tại Tây Hà Khẩu, Dịch Thư Nguyên cùng Hoàng đế và đoàn người lên bờ, sau đó hướng về phía chiếc thuyền lớn bên kia. Đây cũng là nơi Dịch Thư Nguyên thích đến mỗi khi thả câu. Đi theo tiễn biệt, ngoài Dịch Thư Nguyên còn có Dịch Bảo Khang, Dịch Dũng An và Dịch A Bảo, ba thế hệ trong gia đình. Chỉ có họ đi xa một chút, dừng bước bên thuyền lớn, mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên mở lời trước: "Dịch mỗ tự đưa đến đây." Lão Hoàng đế nhìn Dịch Thư Nguyên một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng với giọng thấp: "Dịch tiên sinh, trẫm biết ngài không muốn trở lại, nhưng trẫm vẫn hy vọng ngài có thể theo ta về kinh. Chức vụ thái tử thái phó, trẫm mong ngài bệ hạ." Dịch Thư Nguyên nhắc lời hoàng đế, có lẽ chỉ có ở Đại Dung này ông mới dám làm như vậy mà không lo lắng gì. Dịch mỗ đã cao tuổi, không muốn lẫn vào đó, đã ở bên ngoài mấy chục năm, giờ chỉ mong được yên ổn ở nhà, xin bệ hạ thông cảm. Hoàng đế nhìn Dịch Thư Nguyên một lúc lâu, không nói gì thêm. Lúc này, Dịch Bảo Khang và những người khác cũng đã đến gần, có vẻ như không còn cơ hội để nói tiếp. "Ái chà, nhà chúng ta tiếp đón không chú đáo. Lần sau nếu ngài đến, tốt nhất thông báo sớm, hoặc là hôm nay quyết định thời gian, lần sau nhất định sẽ chiêu đãi tử tế." Dịch Bảo Khang nói, dù gia đình Dịch đã làm hết sức mình, nhưng thói quen người xưa vẫn là khiêm tốn một chút. Lão hoàng đế nhìn ông, không khỏi cười nhẹ với vẻ hoài niệm. "Vậy cứ quyết định như thế, nếu ta có cơ hội đến lần nữa, nhất định sẽ báo trước." "Thế thì tốt rồi, công lão đệ, quan lại quyền quý, đừng chê chúng ta nơi này quê mùa. Dịch gia nhất định sẽ tiếp đón chú đáo." Dịch gia bảo nghe thấy gia gia gọi hoàng đế là lão đệ, khi thật sự phải lau mồ hôi, không dám lên tiếng. "Ha, ha, ha, tốt lắm." Hoàng đế cười lớn, còn Đàm Nguyên Thường cũng vô cùng vui vẻ, ngay cả Trương Lương Hỷ cũng không có chút khó chịu nào. Những người còn lại trong gia đình Đàm thì vẻ mặt có chút kỳ lạ, họ muốn cười nhưng lại không dám. Sau một trận cười, hoàng đế chủ động hướng Dịch Thư Nguyên và mọi người chắp tay: "Dịch tiên sinh, cùng Dịch lão ca và các vị cùng mỗ cáo tử." Gia đình Dịch cùng nhau đáp lễ, ái thuận buồm xuôi gió, trên đường cẩn thận. Hoàng đế gật đầu rồi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên bước lên phía trước. Trong hoàn cảnh bình thường, thị vệ bên cạnh sẽ ngay lập tức cảnh giác, nhưng lần này họ lại giữ im lặng. Dịch Thư Nguyên lấy trong tay áo ra một cuốn sách dài nửa thước, hai tay đưa trước mặt hoàng đế. "Không có gì có thể tặng, liền viết chút đồ vật, xin bệ hạ thu nhận." Hoàng đế hơi ngạc nhiên, sau đó tiếp nhận, rồi chậm rãi nở nụ cười. "Nhắc đến Dịch tiên sinh, thư pháp của ông cũng là một báu vật, lần này lại quên cả cậu, ai, đúng là tuổi già rồi. Chúng ta đều quên mất chuyện này, thật sự là Dịch tiên sinh học thức như biển, chỉ cần trò chuyện với ông một chút là có thể quên hết mọi chuyện khác." Đàm công nói đúng. Đàm Nguyên Thường cười nói, Trương Lương Hỷ cũng phụ họa theo, nhưng thực tế, vài ngày trước vào buổi tối, ông đã lén đi tìm Dịch Thư Nguyên và nhắc đến chuyện này. "Thì ra Dịch lão ca, huynh trưởng của ngươi, mặc dù không khoe khoang, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, những chiếc xe ngựa kia đều không thể so sánh được, lần này chúng ta thật là kiếm lời." Dịch Bảo Khang vui vẻ cười, nói rằng huynh trưởng chữ viết của ông rất đẹp, nhưng không đến mức như vậy đáng giá. Khi ông khiêm tốn, hoàng đế cũng trực tiếp mở quyển sách chưa trang hoàng trước mặt Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên không hề phô trương suy nghĩ của mình về việc viết lách, lần này ông viết một bài, đi đường khó, chỉ thay Hoàng Hà và Thái Hành thành Nga Giang và Thái Thương, nhưng ý cảnh của bài thơ không hề thay đổi. Nếu như đặt trong hoàn cảnh của Lý Bạch, có thể cảm nhận được sự phẫn uất vì tài năng không gặp thời, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của Hoàng đế Đại Dung thì lại rất phù hợp với sự dốc lòng phấn đấu. Hoàng đế nhìn vào bức thư pháp tuyệt đẹp, cũng đọc những chữ trong đó. Dĩ nhiên, Hoàng đế không biết ai là Lý Bạch. Trong mắt ông, đây là Dịch tiên sinh đang dùng thơ để hiểu lòng người. Đây là một bậc kỳ nhân hiếm có, người đã hiểu rõ gian khổ và thành quả của Hoàng đế trong việc quản lý Giang Sơn xã tắc, đồng thời cũng gửi gắm nguyện vọng của Hoàng đế, coi đó là một lời chúc phúc. Chi hướng lớn sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế thương hải. Hoàng đế lẩm bẩm, nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt ánh lên vẻ cảm kích, tay cầm quyển sách lại thi lễ, đa tạ tiên sinh. Đa tạ, Dịch Thư Nguyên cũng trịnh trọng đáp lễ, nhẹ nhàng nói một câu, bệ hạ bảo trọng, tiên sinh cũng bảo trọng. Sau vài lần hành lễ, cuối cùng gia đình họ Dịch đứng bên bờ Tây Hà, nhìn chiếc thuyền lớn dần dần rời đi. Cho đến lúc này, Dịch Bảo Khang phụ tử còn đang cười đùa nói về những vị khách thật không tầm thường, còn Dịch A Bảo trong lòng cảm khái vô hạn, nhưng cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Khi trở về, Dịch Dũng An vẫn ở đó muốn câu cá. Dịch Bảo Khang hôm nay không trách ông, để ông đi câu, còn để lại một chiếc thuyền nhỏ ở đó, nói rằng buổi chiều nhất định phải về nhà, mọi người riêng biệt lên thuyền về nhà, mọi người riêng biệt lên thuyền về nhà. Dịch A Bảo cố gắng cùng Dịch Thư Nguyên trên cùng một thuyền. Khi Dịch Thư Nguyên chèo thuyền, A Bảo ngồi ở phía cuối thuyền. Thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, mái chèo cùng thuyền nhỏ mang theo sóng nước tại Tây Hà, nơi băng tan trên bờ. Cho đến lúc này, Dịch A Bảo mới bắt đầu mở miệng hỏi, bá gia gia, cái người gọi là Công lão tiên sinh đó chính là Đường Kim Thánh Thượng phải không? Dịch Thư Nguyên nhìn cháu trai cười đáp, ta vốn tưởng rằng nay tới hôm đầu tiên ngươi sẽ hỏi, không ngờ ngươi lại giữ được bình tĩnh, phải đến khi rời đi ngươi mới hỏi. Dịch A Bảo gãi đầu trả lời, nói thật lúc đó không dám hỏi, sợ phạm vào điều cấm kỵ. Ha ha ha, ngươi nghĩ bệ hạ không biết sao? Nếu không có sự bao dung đó, này sao có thể là bệ hạ? Dịch A Bảo ánh mắt sáng lên, nói như vậy có vẻ bá gia gia đánh giá rất cao Thánh Thượng. Tiểu tử, ngươi là muốn làm quan à? Nghe câu hỏi của bá gia gia, Dịch A Bảo do dự một chút rồi lắc đầu, ta biết rõ mình có bao nhiêu năng lực, không cần lo lắng đâu. Nói xong, Dịch A Bảo lại tò mò hỏi, bá gia gia, ngài đưa cho Thánh Thượng quyển sách đó, bên trong viết gì vậy? Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên lại cười hắc hắc, không nói cho ngươi. Thuyền đi nhanh trên sông Na Thủy, nhìn về hướng Tây Hà khẩu, thuyền đã khuất dần khỏi tầm mắt. Gió tuyết bắt đầu nổi lên, những bông tuyết rơi xuống từng mảnh, trên thuyền cũng lạnh đi nhiều. Hoàng đế có chút buồn bã, lo lắng có thể sẽ không có cơ hội gặp lại Dịch tiên sinh, có lẽ đây là lần duy nhất trong đời. Bệ hạ, vào khoang thuyền đi, tuyết rơi rồi, Trương Lương Hỉ lên tiếng khuyên. Trong khi Đàm Nguyên Thường thì chăm chú nhìn hoàng đế quyển sách trong tay. Bệ hạ, Dịch tiên sinh viết gì vậy? Để chúng ta cũng xem một chút. Tôi trên thuyền có công cụ và công tượng, vừa vặn có thể giúp ngài trang hoàng lại. A, à, vậy thì đúng là vừa vặn. Hoàng đế nhìn Đàm Nguyên Thường cười rồi đáp. Sau đó mọi người cùng nhau vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền ấm áp như mùa xuân, Dịch Thư Nguyên tặng những trang giấy đã trải ra trên bàn. Đàm Nguyên Thường, Trương Lương Hỉ và những người khác vây quanh, còn các thị vệ bên cạnh thì vô thức ngẩng đầu nhìn. Những nét chữ linh hoạt, đầy khí phách hiện ra trước mắt mọi người. Rượu vàng trong đấu 10.000, khay ngọc món ngon giá vạn tiền, dừng chén, vứt đũa không thể ăn, rút kiếm nhìn quanh mà lòng mờ mịt. Muốn vượt qua băng tuyết Nga Thủy, đạp tiết thái thương khắp núi, nhàn hạ thả cầu trên suối Bích, lại đi thuyền mơ màng trên chân trời. Đường đi khó khăn, đường đi khó khăn, đường đi khó khăn, bao nhiêu ngã rẽ giờ đây đâu còn. Mục tiêu lớn sẽ có lúc, dần dần vươn tới Vân Phàm, băng qua Thương Hải, đường đi khó khăn. Thừa Hưng năm 29, cuối năm, tặng cho Đại Dung Thiên Tử, cuối cùng một con dấu được ấn xuống, trên đó là ba chữ Dịch Đạo Tử. Tuy là chuyện cổ nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Khi gặp thư văn này, trong lòng mọi người đều cảm khái. Trương Lương Hỉ cùng Đàm Nguyên Thường, những người thân cận với hoàng đế, cũng ít nhiều cảm nhận được sự đồng điệu từ hoàng đế. Sau khi mọi người cùng thưởng thức xong thư pháp, trên thuyền lớn về kinh, Đại Dung Thiên Tử viết xuống sắc phong thái tự chiếu thư. Cuộc sống ở Tây Hà thôn diễn ra khá chậm rãi, bình yên và thoải mái. Ít nhất là theo cảm nhận của Dịch Thư Nguyên thì nó thực sự rất thoải mái. Sau một thời gian quay lại, Dịch Thư Nguyên đã hoàn toàn hòa nhập với gia đình Dịch gia. Hơn nữa, có lẽ vì hắn không còn là chàng trai trẻ như trước, nên mối quan hệ với mọi người trong thôn càng thêm thân thiết. Một năm trôi qua rất nhanh và cũng thật bình yên. Tết đến, âm thanh pháo nổ chúc mừng xuân mới đã vang lên khắp nơi, không khí càng thêm náo nhiệt. Vào thời điểm chuyển giao từ xuân sang hạ, Tinh La Pháp Hội của thiên giới cũng đang bước vào giai đoạn cuối. Tinh La Hội như một dịp đặc biệt, trong đó có cả những hội nghị nhỏ, nơi các nhóm tự tổ chức bàn luận đạo lý hoặc tổ chức tiệc rượu. Một số hội nghị kết thúc sớm, trong khi số khác lại còn tiếp tục rộn ràng. Rất nhiều người đến với Tinh La Hội để tham quan, giao lưu và kết bạn. Trong hội có người thỏa mãn, có người hối tiếc, có người mở rộng tầm mắt, có người đạt được đột phá, cũng có những người tham gia chỉ để kết giao bạn bè, thậm chí có người vì lý do tranh luận mà sinh ra thù hận. Một trong những chủ đề hấp dẫn trong hội nghị là việc luyện chế đan dược, bao gồm hỗn nguyên huyền chân lô của Thiên Đình và tinh la đan do Dịch đạo tử luyện chế. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được đan dược này. Những người đã được thưởng đan dược, dù là tiên, yêu, thần, Phật hay các sinh vật khác, tất cả đều dùng chúng để bồi dưỡng bản thân, thậm chí chia sẻ với môn hạ đệ tử. Một phần lớn trong số họ dùng đan dược ngay tại tinh la hội, khiến cho không gian bế quan của hội nghị trở nên đặc biệt yên tĩnh. Khi thiên hà tinh thần lực dần dần trở lại bình thường, cũng có nghĩa là tinh la pháp hội đang chuẩn bị kết thúc. Tuy nhiên, phần lớn những người đang bế quan vẫn chưa xuất quan, số ít đã ra ngoài. Nhưng khi được hỏi về hiệu quả của tiên đan, họ chỉ có thể nói rằng bản thân cảm thấy rất lợi ích, nhưng những thay đổi bên trong lại rất khó diễn tả rõ ràng, như thể họ đã biến thành tinh thần bất diệt, tựa như đang du ngoạn khắp trời đất. Những gì đạt được không thể dễ dàng giảng giải, có thể giải thích thì họ cũng không muốn nói nhiều. Bên thiên hà có một chiếc thuyền nhỏ trong suốt, trên đó có một nữ tử mặc áo lam đang nằm nghiêng trên thuyền. Cạnh thuyền là một nữ tử mặc hồng y ngồi ngay mép thuyền, để cho nước sông thiên hà vỗ về cơ thể, thỉnh thoảng nước chỉ qua phần mông, có khi lại tràn qua tới eo. Nữ tử trong tay cầm một viên đá nhỏ, vuốt ve nhẹ nhàng. Những viên đá này tỏa sáng, mặc dù chúng không phải là vật gì đặc biệt trong thiên giới, nhưng lại có vẻ rất bắt mắt, hiếm có và dễ nhìn. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên từ trong thuyền nhỏ. Người phụ nữ trong thuyền dường như vừa tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt. Cô nàng mỉm cười, đứng dậy và tiến đến cạnh mạn thuyền, nằm sấp trên đó. Nương, người tỉnh rồi sao? Ngủ có ngon không? Áo lam nữ tử lộ ra nụ cười, lười biếng ngồi dậy, để tóc dài trên vai rủ xuống. Cô nhìn nữ nhi, mắng nhẹ, đem những tảng đá vô dụng này làm gì? Hồng y nữ tử cười, giữ lên viên đá trong tay, giữ làm kỷ niệm. Đây là thứ duy nhất nơi này có mà những nơi khác không có. Áo lam nữ tử lắc đầu, trong tay cầm hai chiếc kẹp tóc, dùng miệng giữ chặt cây châm, rồi ngẩng ngực, hai tay vuốt tóc dài, cố chỉnh lại mái tóc, cuộn lên và dùng kẹp tóc cố định lại. Vừa mới chỉnh xong, cô lại nhìn về phía thuyền nhỏ đang di chuyển trên mặt nước thiên hà. Hừ, một tiếng hừ nhẹ vang lên từ miệng phụ nhân. Ngay sau đó, trên mặt nước dâng lên những gợn sóng, càng lúc càng lớn, mang theo bọt nước. Trong làn sóng xuất hiện một hình bóng giống như con cóc khổng lồ. Ai ai ai ai, linh lý phu nhân đã tỉnh rồi sao? Trước đây tôi thấy các người đến muộn, mệt mỏi, không dám hiện thân quấy rầy. À, đúng rồi, tôi mang theo một đàn linh nhũ ngọc dịch. Đây là tâm ý của tôi, mong phu nhân vui lòng nhận. Ta ghét cái mặt cóc của ngươi, con cóc trong nước có vẻ lúng túng một chút, rồi sóng nước như thu lại. Trong làn sóng, hình bóng con cóc dần biến thành một người đàn ông bụng hơi nhô lên, trông có vẻ hơi mập. Hồng y nữ tử đứng trên mạn thuyền cười, như vậy thì cũng chẳng tốt hơn ở chỗ nào đâu. Nam tử trên mặt hơi miễn cưỡng nở một nụ cười, tiếp cận mạn thuyền bằng cách bước lên sóng nước. Tuy nhiên, càng gần, ánh mắt áo lam nữ tử càng lạnh lùng. Nhìn thấy hắn, cơ thể cô như bị đông lại, không thể di chuyển. Ngươi nếu muốn lấy lòng ta, sao không đem viên tinh la đan mà ngươi có đến cho ta? Có thể, ngươi không nói trước. Nam tử gãi đầu, ta lúc này đã ăn rồi. Nữ tử cười nhạt, nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút. Nam tử thở dài, rồi quay người đi, nhưng do dự một chút, hắn lại đặt chiếc ấm ngọc xuống, rồi vội vàng chạy đi. Ha, ha, ha, ha, ha, hồng, y nữ tử không nhịn được mà bật cười, che miệng lại. Người phụ nữ trên thuyền nhìn nàng một chút, rồi nhìn về phía chiếc ấm ngọc trong nước. Cô liền cầm chiếc bình lên. Trong nước là người mặc áo đỏ, chính là Lục Vũ Vi, còn trên thuyền là mẹ của nàng, Hạ Linh Lan. Lục Vũ Vi nằm sấp trên mạn thuyền, tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng ấn một chút vào mạn thuyền, rồi cơ thể cô theo dòng nước rơi vào trong thuyền. Nghe thấy mẹ đề cập đến tiên đan, Lục Vũ Vi ôm lấy mẹ cười nói, như vậy nếu con tóc lúc đó không ăn tiên đan, liệu có thể đưa cho mẹ không? Hạ Linh Lan duỗi tay nắm lấy cánh tay của nữ nhi, trên mặt bà lộ ra một nụ cười. Vậy ta sẽ đổi lý do từ chối. Nói đến đây, Hạ Linh Lan nghiêng người nhìn về phía nữ nhi. Còn về vị trí của Dịch tiên sinh, có thể hỏi rõ ràng được không? Nghe đến câu hỏi này, nụ cười trên mặt Lục Vũ Vi lập tức biến mất. Cô thở dài một tiếng rồi nói, ta đã tìm đến Tào Lôi tướng, nhưng hắn chỉ nói không biết. Thiên đỉnh có thiên tiên lệnh, nếu thật sự muốn tìm thì chắc chắn có thể tìm được, chỉ là họ không muốn nói thôi. Nghe giọng điệu oán giận của nữ nhi, Hạ Linh Lam nhẹ nhàng nhéo gương mặt của cô. Muốn tìm Dịch tiên sinh thì chắc chắn có rất nhiều người, còn trước kia đã quen biết hắn, lại nhận được ân huệ của hắn, nhưng không phải chỉ một câu nói là người ta sẽ nói cho con. Nói xong, Lục Vũ Vi cũng suy tư một chút. Có rồi, nghe nói Trường Phong Hồi Long Vương và Dịch tiên sinh có quan hệ khá tốt, chúng ta đi gặp một chút thử xem. Lục Vũ Vi không khỏi nhíu mày, Long tộc à, hắn có thể nói cho chúng ta biết sao? Thử xem sao. Hạ Linh Lam mỉm cười, rồi khẽ vận pháp lực, khiến chiếc thuyền nhỏ của hai mẹ con phá vỡ gợn sóng trên thiên hà, nhanh chóng lao về phía một phương hướng. Biết rằng quan hệ giữa Trường Phong Hồ Long Vương và Dịch đạo tử không phải tầm thường, nhưng phần lớn người trong cuộc đều là thiên thần cùng long tộc, mà qua trận Tinh La hội này, những người đến bái phỏng Giang Lang cũng ngày càng nhiều. Dù vậy, Giang Lang vẫn chỉ nói cười ứng đối, trong lòng rõ ràng, nhưng những người đến bái phỏng này phần lớn đều hướng về phía Dịch Thư Nguyên mà đến. Dù có khách sáo, nhưng nếu thật sự bày tỏ lòng mình thì không thể. May mắn là những người này phần lớn đều tự hiểu và không dám hỏi quá nhiều về Dịch Thư Nguyên, sợ quấy rầy đến sự tĩnh lặng của Dịch đạo tử. Khi Tinh La pháp hội gần kết thúc, khu vực của Giang Lang trên thiên hà trở nên rất nhộn nhịp. Lục Vũ Vi và mẫu thân khi đến cũng hơi lúng túng. Chiếc thuyền nhỏ cứ trôi trên thiên hà, từ xa nhìn về phía đó, tựa hồ muốn gặp Trường Phong Hồ Long Vương, mà không phải dễ dàng. Nương, con thấy rồi. Nếu không thì đợi pháp hội kết thúc, chúng ta đi Trường Phong Hồ. Ừm, như vậy cũng tốt. Đúng lúc này, mặt nước xung quanh bắt đầu dâng lên gợn sóng, do biến đổi của khí số trong pháp hội khiến cảm giác này trở nên nhạy bén hơn. Nhìn thấy những gợn sóng trên mặt nước, Lục Vũ Vi lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ con cóc kia lại đi theo sau sao? Rất nhanh, hiểu lầm đã được giải tỏa, lộ ra mặt nước là một hòn đảo nhỏ giống như mai rùa. Sau đó, một con rùa lớn nhô đầu lên nhìn mẹ con họ, và một giọng nói già nua vang lên: nguyên lai là Hồ Thiên Nguyên Linh Lý phu nhân, hạ phu nhân có phải muốn gặp Long Vương đại nhân của nhà ta? Hạ Linh Lam không nhận ra con rùa, nhưng nghe câu nói đó thì biết đó là Trường Phong Hồ thủy tộc, liền lập tức nghiêm mặt nói: đúng vậy, không biết vị đạo hữu này có thể thay mặt thông báo giúp chúng tôi, nếu rằng Long Vương thực sự không tiện, chúng tôi có thể đến bái phỏng vào ngày khác. Xin chờ chút. Lão rùa nói một câu, thân hình biến thành một lão giả, đánh giá mẹ con họ một lúc rồi bước nhanh về phía cung điện. Trong lòng lão rùa âm thầm suy nghĩ, Linh Lý phu nhân là một nữ nhân kỳ tài của thủy tộc, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của Long Vương đại nhân. Giang Lang lúc này đang khách sáo cùng người khác, nhưng khi lão rùa nhanh chóng đi tới, bước lại gần Giang Lang thì thầm vài câu. Nghe lão rùa nói, Giang Lang hơi ngạc nhiên, sau đó xin lỗi những khách khứa xung quanh rồi đứng dậy đi theo lão rùa rời đi. Cách đó không xa, trên một khúc sông thiên hà, Giang Lang cùng lão rùa từ dưới nước chậm rãi nổi lên, sau đó bước sóng đi tới hướng thuyền nhỏ ở xa. Trên thuyền, mẹ con họ nhận ra và đuổi theo. Hồ Thiên Nguyên, Hạ Linh Lam, Lục Vũ Vi gặp qua Trường Phong Hồ Long Vương, cảm tạ Long Vương đại nhân đã tranh thủ gặp mặt trong lúc cấp bách. Hai nữ nhân trước tiên hành lễ. Giang Lang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không trách được Linh Lý phu nhân lại có danh xưng xinh đẹp trong thủy tộc. Vẻ đẹp này không chỉ ở ngoại hình mà còn là một loại khí chất đặc biệt, khiến người ta có cảm giác khó tả. Giang Lang nghĩ lại lần trước, có lẽ khi lão Dịch biến thành kiếm tiên Mịch Ly cũng khiến người ta có cảm giác như vậy. Giang Lang nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, biết ngay họ đến vì lý do gì nên hỏi: không cần đa lễ, không biết hai vị đến tìm ta có việc gì? Hạ Linh Lam thuận tay lấy ra một chiếc bình ngọc mà Đại Thiểm Vương tặng, rồi trước tiên tặng lễ: đây là một bình linh nhũ ngọc dịch, mong Long Vương đại nhân vui lòng nhận. Giang Lang đưa tay nhận lấy, mở nắp bình ngửi thử, một mùi kỳ dị từ rượu bay ra khiến hắn hơi ngạc nhiên. Lúc đầu hắn tưởng rằng chỉ là rượu bình thường, nhưng không ngờ lại khác biệt như vậy. Giang Lang lại lắc nhẹ bình rượu, rồi nhìn thấy nó không phải là vật thường. Sau khi khôi phục vẻ nghiêm nghị, hắn chắp tay cảm tạ: hạ phu nhân hữu tâm. Giang Lang nhìn nhận bình rượu, ánh mắt không dừng lại quá lâu trên người mẹ con họ, hiểu rõ về một chút tập tục của Long tộc. Lục Vũ Vi cũng có chút yên tâm, còn Hạ Linh Lam thì rõ ràng trấn tĩnh hơn con gái rất nhiều. Giang Long Vương, nghe nói ngài và Dịch Tiên Tôn có mối giao tình rất sâu. À, xin đừng hiểu lầm, mẹ con chúng tôi không phải vì muốn đòi tiên đan mà quấy rầy Dịch tiên sinh. Chỉ là năm xưa, nữ nhi của ta khi đi qua Khai Dương thủy vực đã được Tiên Tôn cứu mạng. Nói đến đây, Hạ Linh Lam dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: ân cứu mạng này không thể báo đáp, nhưng đã đến nơi này, nếu có thể chúng tôi mong muốn trực tiếp cảm tạ Tiên Tôn, nếu không được, xin Long Vương thay mặt chúng tôi truyền lời tạ lễ. Giang Long Vương khẽ gật đầu: ta cũng nghe lão Dịch nhắc đến chuyện này, các người có lòng là tốt, chứ không phải mưu toan kết giao với Tiên Đạo Đan đỉnh cao nhân, người như vậy không thể so với tâm tính các ngươi. Sau một lúc trầm tư, Giang Long Vương tiếp tục nói: vậy đi, trước hết cứ ở đây chờ, chờ ta xua đuổi những người khác, sau khi Tinh La hội kết thúc, chúng ta sẽ cùng rời đi. Đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp lão Dịch. Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi đều lộ vẻ vui mừng, liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng cảm tạ. Đa tạ Giang Long Vương. Đa tạ Long Vương đại nhân, không cần phải khách khí. Không thể phủ nhận rằng Long tộc có dục vọng mạnh mẽ hơn một chút ở một số phương diện, nhưng nhìn chung họ vẫn kiểm soát được bản thân, không vượt quá giới hạn. Thêm vào đó, Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi cùng Giang Lang trở lại thượng khách, nên dù có một vài người Long tộc ở đó, họ cũng không dám có ý định xấu, chỉ thỉnh thoảng ánh mắt họ khiến người khác cảm thấy hơi không thoải mái. May mắn thay, Giang Lang đã sắp xếp cho hai người một nơi yên tĩnh trong một đỉnh nhỏ, giúp họ tránh xa phần lớn mọi người. Khi yêu vật hóa hình, họ sẽ có cơ hội nhận được sự ban tặng từ thiên, và nhiều yêu vật sẽ phải hy sinh một chút vẻ ngoài tự nhiên để tu hành và tiến hóa. Thậm chí có những yêu vật nhỏ hóa hình thành công phải sử dụng những biện pháp sau này để thay đổi ngoại hình. Do đó, trong số yêu vật, có không ít người có vẻ ngoài xinh đẹp. Tuy nhiên, nếu nói về những người có khí chất tuyệt vời và vẻ đẹp tự nhiên, thì phải kể đến Linh Lý Phu Nhân của thủy tộc. Dù không ai biết Linh Lý Phu Nhân, nhưng họ vẫn sẽ bị cô ấy thu hút. Còn nếu đã quen biết, người ta càng thêm ngưỡng mộ, và trong đó có không ít người có tu vi vượt trội, còn có thể áp chế cả Hạ Linh Lam. So với Linh Lý Phu Nhân, Lục Vũ Vi bên cạnh mẫu thân có vẻ thiếu một chút. Dù cô ấy vẫn mang vẻ thanh thoát và dễ mến, nhưng vẫn có phần thua kém. Ở Long tộc, dù Giang Lang là khách quý và đã được sắp xếp ở một nơi yên tĩnh, nhưng vẫn có rất nhiều người thủy tộc để ý đến. Thỉnh thoảng lại có một số người Long tộc lạc đường ghé qua tán gẫu. Lục Vũ Vi đôi khi lo lắng mẫu thân sẽ nổi giận và làm tổn thương người khác, dù thật ra mẫu thân của cô cũng đã rất kiên nhẫn, nhiều chuyện hoặc bà sẽ làm lơ, hoặc cũng sẽ kiên nhẫn đối đáp vài câu. Sau khi Giang Long Vương trở về, phần lớn những người lạc đường đều tự giác rút lui. Theo thời gian, số lượng người đến cũng ít dần, phần lớn là vì Tinh La Pháp Hội chuẩn bị kết thúc và mọi người bắt đầu rời đi. Tại các cung điện xa xôi, Giang Lang luôn là người bận rộn nhất, liên tục có Long tộc và thủy tộc đến thăm hỏi và tiễn biệt, đôi khi còn tặng một số lễ vật. Ai, làm Long Vương thật là phiền phức. Suốt bao nhiêu thời gian cũng chẳng thấy Giang Long Vương nghỉ ngơi. Hạ Linh Lam cười khi nghe nữ nhi trêu chọc, vì Dịch Tiên Sinh mà Giang Long Vương lần này thật sự nổi danh. Đông Hải Long Quân kia cũng không có can đảm quấy rầy thủy tộc. Trong Tinh La Hội, hắn chẳng phải là người được Long tộc tôn kính nhất sao? Không chắc là họ sẽ vui vẻ đâu. Hạ Linh Lam đúng một phần khi nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Lúc đầu Giang Lam thật sự vui vẻ với tình huống đó, nhưng ai mà không thích nghe người khác ca tụng mình chứ? Tuy vậy, vui vẻ chỉ có mức độ, đến sau lại trở thành phiền toái, tất cả chỉ còn lại sự khách sáo. Hiện tại Lục Vũ Vi và mẹ cô nhìn ra rằng Giang Lang chỉ đang biểu lộ sự khách sáo, nhưng với tư cách là Long Vương, hắn phải thể hiện đủ khí độ. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm, trong lòng hắn đã cảm thấy phiền muộn, không chịu nổi. Cuối cùng, sau vài ngày Lục Vũ Vi và mẹ cô chờ đợi, động tĩnh từ thiên hạ bỗng nhiên lớn dần lên. Vô số thủy tộc, đặc biệt là Long tộc, bắt đầu đổ dồn về một phương hướng. Lục Vũ Vi không nhịn được, hiếu kỳ đứng dậy hỏi, nương, có chuyện gì vậy? Ngồi xuống. À, Hạ Linh Lam cười nói, còn có thể có chuyện gì? Chính là Đông Hải Long Quân sắp trở về. Long Quân vừa đi rồi, Giang Lang chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta, nên chúng ta chỉ cần ngồi đây chờ là được. À, hết ạ. Lục Vũ Vi lập tức hiểu ra. Long Quân khởi giá, Giang Lang đương nhiên cũng sẽ đến đưa tiễn. Nhưng với sự hiểu biết của hắn về Long Quân, hành động tiễn biệt này không có nhiều ý nghĩa, nên hắn tự bay về một hướng khác của thiên hà. Tìm Tề Trọng Bân không phải dễ dàng, mà giờ thiên hà lại bất ổn hơn nữa. Với pháp thuật ẩn giấu của Dịch Môn, tìm được một lão nhân ở thiên hà rộng lớn không phải chuyện dễ. Tuy nhiên, tìm Thạch Sinh lại dễ dàng hơn nhiều, và không có gì bất ngờ, hắn tìm được người của Thái Âm Cung. Quả thật, Giang Lang ngự phong bay thấp, sau khi hỏi qua rất nhiều người, cuối cùng cũng tìm đến bảo thuyền của Thái Âm Cung. Những đệ tử trên thuyền của Thái Âm không nhận ra Giang Lang, nhưng cảm nhận được khí thế Long tộc dồi dào, lập tức sinh lòng đề phòng. Khi Giang Lang bay gần thuyền, có đệ tử quát lên, Thái Âm Cung khước từ khách nam, vị Long tộc đạo hữu này xin tự trọng. Giang Lang dừng lại trên không trung, giữ khoảng cách 3 trượng với thuyền, nhìn lướt qua bung thuyền và lầu cát, khẽ cau mày nói, ta tìm Thạch Sinh, sư tiên tử ở đâu? Thạch Sinh đã đi rồi, một người đáp. Giang Lang lại hỏi, có thể biết đi đâu không? À, nguyên lai là Giang Long Vương, ta cứ tưởng ngươi đi đưa Long Quân. Âm thanh của sư gì vàng lên, cắt ngang lời đệ tử. Nam cung các chủ của Thái Âm Cung bước ra từ trong thuyền, khi nhìn thấy Giang Lang, họ không như những đệ tử Thái Âm Cung khác, lại không tỏ ra đề phòng. Sư tiên tử tại tự tốt, Thạch Sinh đâu? Ta biết trước đây hắn chắc chắn ở đây. Giang Lang nói rồi hạ xuống thuyền, ánh mắt cũng không khỏi liếc nhìn một vài đệ tử của Thái Âm Cung. So với đại đa số nữ tử yêu tộc, nữ tiên quả thực cao hơn một bậc. Các đệ tử Thái Âm Cung lại có khí chất thanh lãnh đặc biệt. Những người này tu vi không tính cao, nhưng cũng đủ để khiến người khác phải tránh xa. Khi ánh mắt Giang Lang quét qua, các đệ tử Thái Âm Cung xung quanh đều vội vã tránh đi. Sau đó, Giang Lang nhìn thấy Đỗ Tiểu Lâm đi cùng Sư Duy, liền lập tức hai mắt sáng lên, hiểu ngay tại sao Thạch Sinh lại nhớ mãi không quên cô gái này. Từ khi còn bé, Tiểu Lâm quả thật là dáng dấp duyên dáng yêu kiều. Giang Lang không khỏi cảm thán. Câu nói này khiến Sư Duy và nhiều các chủ Thái Âm Cung lướt qua ánh mắt không vui. Giang Lang liếc nhìn xung quanh, lập tức hiểu ra, trong lòng thầm nhủ, thế gian này hiểu lầm Long tộc quá sâu rồi. Tốt lắm, mặc dù một bộ phận Long tộc có thể không phải là hiểu lầm, nhưng Giang Lang thì vẫn giữ vững quan điểm của mình. Khục, Giang Mỗ chỉ là tới hỏi về phương hướng của Thạch Sinh thôi. Khi Sư Duy định trả lời về phương hướng của Thạch Sinh, Đỗ Tiểu Lâm đã nhanh chóng lên tiếng trước. Giang Long Vương có chuyện quan trọng gì sao? Không có gì quan trọng với hắn đâu, chỉ là muốn tìm sư phụ hắn nói chuyện. Nhờ sư phụ giúp ta thông báo một tiếng, tránh để ta tự tìm lão Dịch có chỗ nào không thích hợp, Đỗ Tiểu Lâm nhẹ gật đầu. Giang Long Vương, Thạch Sinh trước đó vừa rời đi, không biết đi đâu, nhưng tôi nghĩ sau khi trận này kết thúc, hắn chắc chắn sẽ quay lại đây. Nếu không, ngài có thể qua 2 ngày nữa lại đến. Sư Di hơi ngạc nhiên nhìn Đỗ Tiểu Lâm, vì Thạch Sinh không phải đi Thiên Phường cùng tìm y phục cho muội muội sao? Giang Lang cau mày, qua 2 ngày à? Được rồi, đến lúc đó sẽ nói sau, tạm biệt. Giang Lang không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhảy lên bảo thuyền Ngự Phong rời đi. 2 ngày nữa, hắn chắc chắn sẽ bị rất nhiều yêu tộc thủy tộc vây quanh, nếu không thì trực tiếp đến tìm Lão Dịch. Dựa vào mối quan hệ của mình với Lão Dịch, đến cửa bái phòng cũng không đến mức bị bế cửa chặn ngoài đâu. Đi dạo nhân gian thôi, ai không biết chứ, không cần dùng pháp lực hay thể hiện thân phận đặc biệt gì cả. Giang Lang rất rõ ràng, giờ đây bạn bè thân thiết của mình có lẽ đang ở trong căn nhà phàm trần kia. Giang Lang vừa rời đi, Sư Di và những người bên cạnh liền nhìn về phía Đỗ Tiểu Lâm. Vì sao không nói thật lòng, chắc là cảm thấy nhóm chức nữ không thích. Đỗ Tiểu Lâm ngượng ngùng cười, mặc dù cô chỉ tiếp xúc với Giang Lang một thời gian không dài, nhưng những năm trước đây đã có sự giao lưu sâu sắc. Thêm vào đó, Thạch Sinh cũng từng kể cho cô không ít câu chuyện thú vị, vì thế cô hiểu được phần nào tính cách của Giang Lang. Chắc gì lúc này ở Thiên Phường Cung lại cùng Dịch Tiên Sinh và nữ tiên có thân phận giống như tỷ muội, những người bình thường nhìn vào sẽ dễ dàng hiểu lầm, cũng khiến họ vui vẻ vì sự hiểu lầm này. Đỗ Tiểu Lâm không thể không thừa nhận, lúc này cô có chút suy nghĩ linh tinh. Thực ra việc đi lại giữa hai nơi cũng không mất nhiều thời gian, Giang Lang rất nhanh đã trở về gần Thiên Hà Lầu Các và trực tiếp tiến đến chỗ đình nhỏ của mẹ con Lục Vũ Vĩ. Khi vừa đến, anh ta liền đầy áy náy nói: xin lỗi, hai vị đã phải đợi lâu rồi, thời gian này chắc cũng không ít người đến quấy rầy các người, phải không? Lời nói này đầy áy náy, chân thành nhưng cũng có vài phần đùa giỡn, khiến người nghe không cảm thấy phản cảm. Chỉ có vài ngày thôi, không sao đâu, Lục Vũ Vi đáp, rồi lại tò mò hỏi: Giang Long Vương, chúng ta khi nào đi? Giang Lang nhìn quanh một lượt, tiến lại gần: bây giờ đi ngay. Các người không biết đâu, bao nhiêu người đang dòm ngó tôi, đoán chắc tôi về Trường Phong Hồ cũng phải bị làm phiền một thời gian dài. Thừa dịp hiện tại ít người, chúng ta không đi mau thì lại phải đợi lâu nữa. Lời của Giang Lang, một Long Vương đầy vẻ sợ hãi, khiến Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi không nhịn được mà bật cười. Nhưng chính dáng vẻ này của anh lại làm cho người ta cảm thấy thật thà hơn. Đi đi đi, đừng cười nữa, nhanh chóng đi đi. Đại Trọng, Ma Dạ, các ngươi giúp ta đuổi mấy người còn lại đi. Vâng, Tuần Mận, Lão Quy và Lam Long, Dâu Dài cùng nhau nhận lệnh. Sau khi Giang Lang và hai nữ yêu rời đi, họ nhìn nhau và cười nhẹ. Cuối cùng, Long Vương cũng chỉ là một con rồng có huyết khí mạnh mẽ thôi. Không ngờ Giang Lang lại thật sự không bận tâm khi phải đợi cùng mẹ con thủy tộc ở Hồ Thiên Nguyên một chút, nhưng anh lại thật sự muốn gặp Dịch Thư Nguyên và trốn tránh nơi thanh nhàn. Một đám mây mù bay ra khỏi thiên giới, theo gió chuyển mình trong thiên địa, sau đó lại quay trở về Đại Dung Nguyệt Châu. Sáng sớm, Lý Chân Khoát Nam Sơn, quanh Tây Hà Thôn có một lớp sương mỏng. Mùa hè ở Nguyên Giang huyện và Khoát Nam Sơn là nơi nghỉ mát lý tưởng, không khí đầu hè càng toát lên vẻ lạnh lẽo. Lúc này, Dịch Thư Nguyên vẫn còn chìm trong giấc mộng, nhưng không chỉ là giấc mộng đơn thuần. Trong giấc mộng, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy mình trong bộ giáp thiên thần, đứng trước Phục Ma Cung, nhìn về phía thiên hà nơi có đan lô đạo khí. Hiển Thánh Trần Quân với thần quang bao quanh, rõ ràng đã có sự biến đổi. Thiên đình khí số đã bắt đầu ảnh hưởng đến tứ cực. Vào lúc này, Thiên Đế ra tay, di rời đan lô khỏi thiên hà. Vì tôn đan lô này, thần công thiên giới trong Tình Là Pháp hội không ngừng nghỉ, mở rộng Thần Dược Cung và xây dựng một tòa Huyền Chân Điện rộng lớn để cất giữ đan lô. Đạo khí này vừa xuất hiện, khí số thiên giới liền tăng vọt. Mặc dù không động đến, nhưng khí đạt tại đây vẫn là bảo vệ thiên giới khí vận, một bảo vật vô cùng quan trọng. Thế nhưng bảo vật này là đan lô, làm sao có thể không sử dụng được chứ? Chỉ có điều Thần Dược Cung và Dược Thần, tính cả Dược Sư Tinh Quân bên trong, mỗi người đều có khả năng, nhưng cho đến nay chưa ai có thể thực sự phát huy hiệu quả của đan lô. Có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng khai lò luyện dược, còn luyện tiên đan lại là quá khó khăn. May mà có Địa Quyển Sách, trong lý thuyết có khả năng luyện tiên đan, nhưng chắc chắn cần phải mò mẫm tìm ra. Chỉ có thể nói là thiên giới có những hạnh phúc và phiền não. Lúc này dưới pháp lực của Thiên Đế, đan lô bay vào Huyền Chân Điện, nhẹ nhàng rơi xuống ba chân vạc ở vị trí đã định. Đùng, tiếng chuông lớn vang lên, trong nháy mắt âm thanh lan tỏa khắp thiên giới, ánh sáng từ mặt đất và tường trong Huyền Chân Điện bừng lên, khí tức từ đan lô chính thức bắt đầu tác dụng. Trong Phục Ma Cung, Dịch Thư Nguyên cũng nghe thấy tiếng chuông này, có lẽ đây là dấu hiệu kết thúc của Tinh La Pháp Hội. Tiên sinh, ta có thể trở về không? Hôi Miễn đi tới bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn hắn, nét mặt lạnh lùng nhưng cũng lộ ra nụ cười. Ta đâu có nói không cho ngươi về, chính ngươi muốn ở thiên giới đợi lâu như vậy. Hôi Miễn khẽ nhếch miệng, tiên sinh lại đùa rồi. 10 năm qua, hắn có thể đạt được cảnh giới ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ kiên trì không ngừng nghỉ. Nếu không phải lúc này có chút thành tựu, Hồi Miễn cũng không dám chắc sẽ quay lại như trước. Tình là hội đã kết thúc, hắn cũng cảm thấy bản thân đã đạt được sự viên mãn. Đang nói chuyện, Dịch Thư Nguyên đột nhìn nhíu mày, nhìn Hồi Miễn một chút, ta đi trước. Vừa nói xong, thần khu pháp tướng của Hiển Thánh Chân Quân liền tiêu tán trước mặt Hồi Miễn. Ai ai ai, nói đi là đi à? Hồi Miễn oán giận, thanh âm vang vọng như còn lẩn khuất trong giấc mộng xa xôi. Cùng lúc đó, trên giường, Dịch Thư Nguyên đã mở mắt, một làn khói mỏng, lúc như sương mù, lúc như mây, theo gió bay tới Nguyên Giang huyện, trôi về hướng Tây Hà thôn. Cùng với những người thường vào thôn hỏi thăm, làn mây mù kia trực tiếp hạ xuống ngoài cửa Dịch gia đại trạch, biến thành Giang Lam cùng ba người, Hạ Linh Lam và Lục Vũ Phi tò mò ngẩng đầu, nhìn lên cổng viện, nơi có tấm biển ghi Dịch trạch. Giang Lam cũng động tác tương tự, cuối cùng cũng đã đến lần đầu. Không ngờ Dịch đạo tử tiên tôn lại không ở nơi danh sơn tiên phủ, mà lại sống ở một thôn quê như thế này. Hạ Linh Lam không khỏi nghĩ trong lòng, nàng nhìn về phía nữ nhi, rõ ràng là Lục Vũ Vi cũng rất kinh ngạc, cảm giác này còn muốn rõ ràng hơn nữa. Giang Lam dù sao cũng tự nhận là có mối quan hệ thân thiết với Dịch Thư Nguyên, nên dù có giả vờ cũng phải giả vờ bình thường hơn một chút. Nhìn về phía hai nữ nhân bên cạnh, đặc biệt thấp giọng dặn dò, cuối cùng ta không có thông báo trước mà đã mang các người tới, một hồi nhớ không được nói bừa. Còn nữa, đây là nhà của lão Dịch, không được thể hiện bất kỳ thần thông pháp lực nào, ba người chúng ta chỉ là tới cửa chào hỏi, hiểu chưa? Đúng. Nghe theo Giang Long Vương phân phó, mặc dù Lục Vũ Vi đã kính trọng Dịch Thư Nguyên từ lâu, nhưng nhiều năm không gặp cũng không khỏi có chút lo lắng. Còn Hạ Linh Lam thì càng cần phải biểu hiện cho thật trang trọng. Đứng một hồi trước cửa, Giang Lam nhìn qua Dịch gia đại môn, không thấy có vòng cửa, liền trực tiếp giơ tay gõ cửa. Âm âm âm âm âm, nhưng có người ở nhà không? Giang Lam hỏi vậy, mặc dù rõ ràng biết câu trả lời, nhưng vẫn cố hỏi. Bên trong khí sắc như vậy, nếu không có người mới là lạ. Quả nhiên, không lâu sau, bên trong đã có động tĩnh. Lúc này trời vẫn còn sớm, trong Dịch gia rất nhiều người còn đang tẩy rửa, nghe thấy tiếng gõ cửa ở tiền viện, một gia đình vội vã chạy ra mở cửa. Ôi, sáng sớm mà gõ cửa ầm ĩ như vậy. Cửa lớn từ trên xuống dưới lần lượt mở ra, sau đó nghe một tiếng kẹo kẹt, cánh cửa được mở ra. Gia đình nhìn thấy ba người đứng ngoài cửa, giờ khắc này gia đình rõ ràng ngẩn người. Giang Lam mặc đồ có vẻ là công tử phú quý, nhìn qua dáng vẻ như một ngọc thụ lâm phong, thần sắc còn mang theo khí chất của người ở vị trí cao, nhìn qua không giống người bình thường. Tuy nhiên, điều khiến gia đình chú ý nhất lại là hai người mẹ con đứng bên cạnh Giang Lam. Người nữ tử mặc áo lam và hồng y, thoạt nhìn có vài phần tương đồng, giống như một đôi tỉ muội. Gia đình vốn từ nhỏ đã sống ở thôn quê, gần như chưa bao giờ gặp những người phụ nữ xinh đẹp như vậy, không khỏi ngẩn người một chút. Đây là Dịch phụ phải không? Giang Lam hỏi, khiến gia đình lấy lại tinh thần, trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng. À, đúng vậy, xin hỏi ba vị là đến tìm đại thái gia sao? Gia đình hỏi. Những nhân vật như thế này, người trong Dịch gia ít khi tiếp xúc, có lẽ ở Nguyệt Châu thiếu gia có thể quen biết một chút, nhưng gia đình vẫn nghĩ rằng tìm đại thái gia có khả năng lớn hơn. Năm ngoái cũng có không ít người giàu có đến thăm, mà từ trên xuống dưới trong nhà Dịch gia ai ai cũng rõ ràng rằng đại thái gia còn trẻ đã đi du lịch khắp thiên hạ, có rất nhiều bạn bè quyền lực. Đại thái gia? Giang Lang trong lòng nhất thời không rõ Dịch Thư Nguyên ở Dịch gia thuộc vị trí gì, từ bên ngoài nhìn vào có lẽ là thuộc loại gia đình trung du bối phận. May mà gia đình giải thích tiếp theo đã làm sáng tỏ sự nghi ngờ của Giang Lang, chính là Dịch Thư Nguyên. Dịch đại thái gia, các người không phải đến tìm đại thái gia sao? Chẳng lẽ là đến tìm thiếu gia? À ha ha, chúng ta chính là đến tìm đại thái gia nhà ngươi, làm phiền báo cho một tiếng, nói là cố nhân Giang Lang mang theo hai vị bằng hữu đến thăm. Lục Vũ Vi thầm nghĩ trong lòng, ta cũng là cố nhân đây. Gia đình gật đầu, lại liếc mắt nhìn hai vị nữ tử bên cạnh. Úp úp úp, mấy vị mời vào, vào phòng khách ngồi một chút, ta đi báo cho đại thái gia. Giang Lang gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho hai nữ tử, sau đó cùng gia đình bước vào phòng khách. Đối phương lại không vội vàng đi ngay, mà mời họ ngồi xuống rồi rót nước sôi, trà ấm vào chén. Mấy vị chờ chút, uống trà, ta đi thỉnh đại thái gia. Xin làm phiền, đa tạ. Giang Lang và Hạ Linh Lam đều khách khí đáp lại. Gia đình lập tức bước nhanh đi về phía sau. Chưa đi được mấy bước, Lục Vũ Vi đang châm trà cũng nói, nương, uống trà. Gia đình lập tức quay đầu lại, nhìn thoáng qua phòng khách, nương. Gia đình lắc đầu rồi vội vàng bước đi. Đằng sau phòng khách bắt đầu náo nhiệt lên. Dịch gia lúc này đã có rất nhiều người, gia đình đã mang theo người nhà và người làm đến đây, còn có những người mới nhận vào. Tam ca, ai gõ cửa vậy? Đúng vậy, ai đến tìm vậy? Đến tìm đại thái gia, có hai cô nương, nhưng mà dễ nhìn lắm. À, rất dễ nhìn sao? À à ai, nàng dâu không được tự nhiên, không được tự nhiên đấy. Dịch gia mặc dù đã mở rộng qua mấy lần, nhưng quy mô cuối cùng không lớn, lại ở vùng thôn quê vắng vẻ. Sáng sớm mà động tĩnh lớn một chút là sẽ truyền khắp. Khi gia đình đến trước cửa Dịch Thư Nguyên, khi gặp ngay Dịch Thư Nguyên đã mở cửa, có vẻ như ông đã rửa mặt xong. Đại thái gia, tiên viện có ba khách nhân đến, ăn mặc phú quý, khí độ không tầm thường, nói là cố nhân Giang. Đúng, đổi là Giang Lang, nói là đến tìm này, còn mang theo hai nữ quyến, dáng dấp rất đẹp mắt. Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi đi về phía tiền viện. Giang Lang ba người trong phòng khách không đợi lâu, chỉ chốc lát, theo tiếng bước chân dồn dập, Dịch Thư Nguyên xuất hiện ở cửa phòng khách. Giang Lang đang thưởng thức trà, nghe thấy tiếng bước chân, nhìn về phía cửa, mắt không khỏi trừng lớn một chút. Lục Vũ Vi cũng không khỏi sừng sốt, nhìn thấy cảnh tượng này. Dịch Thư Nguyên lúc này đã là một lão nhân tóc bạc, thân hình tuy không gù, nhưng trên mặt đã lộ rõ dấu vết của năm tháng. Ngược lại, Hạ Linh Lam chưa từng trực tiếp gặp Dịch Thư Nguyên, nên không cảm thấy gì đặc biệt. Lão Dịch, ngươi làm sao? Giang Lang còn chưa nói hết, đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Dịch Thư Nguyên, lập tức ngừng lại lời nói. Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi trước đây đã được nhắc nhở không nên nói lung tung, vì vậy cả hai đều chờ đợi Giang Lang dẫn họ vào. Tuy nhiên, khi thấy Giang Lang mắc kẹt, Hạ Linh Lam chủ động đứng dậy. Tại Hạ Hồ Thiên Nguyên Hạ Linh Lam, gặp qua Dịch tiên sinh, vốn dĩ đây là lần đầu gặp mặt, việc trực tiếp gọi là Dịch tiên sinh có thể gây ra sự hiểu nhầm về quan hệ, nhưng vì người nhà họ Dịch đông đảo nên không tiện gọi là tiên trưởng. Lục Vũ Vi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vội vàng đứng dậy hành lễ. Dịch tiên sinh, Vũ Vi tới bái kiến ngài, khách khí. Dịch mỗ cũng đã nghe danh Linh Lý phu nhân từ lâu. Dịch Thư Nguyên đáp lại lễ, rồi nhìn Lục Vũ Vi, ánh mắt chuyển sang Hạ Linh Lam, nhận ra bà có phần giống với Lục Vũ Vi, hẳn là mẹ của cô. Người này cũng là một nữ nhân kỳ tài, cùng Lục Vũ Vi như tỷ muội. Sau đó, ánh mắt Dịch Thư Nguyên lại quay về Giang Lang, vẻ mặt không vui. Ngươi không về Trường Phong Hồ, lại tới chỗ ta sao? Giang Lang lúc này đã hiểu, Dịch Thư Nguyên già nua là cố ý để người nhà nhìn thấy, nhưng cảm giác già nua của ông thật sự quá chân thực, khiến hắn tưởng rằng là do luyện đan hao tổn quá nhiều. Nghe Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy, Giang Lang bất đắc dĩ cười nhẹ, chẳng phải là vì ngươi sao? Vì ngươi mà ta đã phải vất vả rất nhiều, gần như bị phiền chết rồi. Không phải lý do chính đáng thì tôi cũng chẳng tới tìm ngươi để trốn tránh chút thanh nhàn đến tay không? Dịch Thư Nguyên đùa giỡn, Giang Lang lập tức chế giễu lại. Ngươi tới Trường Phong Hồ chẳng phải cũng không mang lễ vật nào sao? Mặc dù nói vậy, nhưng Giang Lang vẫn lấy trong tay áo ra một bình ngọc rượu đưa cho Dịch Thư Nguyên. Chờ, một bình linh nhưỡng ngọc dịch, đây là rượu ngon, trong này không ít đâu, người hồ lô rượu kia cũng nền trống rồi chứ. Dịch Thư Nguyên thoáng kinh ngạc tiếp nhận bình ngọc, mở nắp ngửi thử, đúng là không tầm thường, mà hũ rượu này có vẻ cũng không phải vật bình thường. Hắn vui vẻ nhận lấy. Lục Vũ Vi đứng bên cạnh sợ không nhịn được mà cười ra tiếng, bèn cắn môi nhìn mẫu thân một cách cổ quái. Mẫu thân thì hoàn toàn không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào, rất trấn tĩnh. Ngươi đồ vật cũng thu, nhưng không được đuổi người. Hạ phu nhân có chuyện gì thì nói ngay đi. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn ra ngoài, thuận tay đem bình rượu cất vào tay áo. Hạ Linh Lam cũng lấy trong tay áo ra một vỏ sò màu trắng, chân thành nói, năm đó tiên sinh đã ra tay cứu giúp Vũ Vi, đáng lẽ ra chúng tôi phải lập tức tới báo đáp, nhưng vì sợ quấy rầy tiên sinh tu hành lại không biết tìm đâu nên đành để đó. Bây giờ gặp được cơ hội, chúng tôi đặc biệt tới đây bái phòng tiên sinh để tạ ơn ân tình năm xưa. Hạ phu nhân khách sáo nói, Dịch mỗ và Lục cô nương cũng là bạn bè, còn Khai Dương thủy thần cũng là đợi làm tự chịu, Dịch mỗ cũng không tốn sức gì. Giang Lam bên cạnh mỉm cười, lời nói này nghe qua có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng nếu là người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ cảm thấy Dịch đạo tử khẩu khí thật lớn. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, những lời của Dịch đạo tử lại không hề có vấn đề gì. Khi Dịch Thư Nguyên không đưa tay tiếp nhận, Hạ Linh Lam mở vỏ sò trong tay ra, mới chỉ mở một chút, một vệt ánh sáng linh quang liền từ trong vỏ sò bắn ra, chiếu sáng cả căn phòng. Lúc sáng sớm còn hơi u ám, chỉ trong chớp mắt ánh sáng ấy liền biến mất, chỉ còn lại sự im lặng. Người gia đình đang nhìn thấy cảnh này có vẻ như chỉ là ảo giác, bởi sau khi ánh sáng vụt qua, nó nhanh chóng biến mất. Hạ phu nhân đến cửa không chỉ đơn giản để báo ân, vì vậy Dịch Thư Nguyên cũng không thể tùy tiện nhận đồ. Dù vậy, khi vỏ sò mở ra, Dịch Thư Nguyên đã nhìn thấy ánh sáng ấy và cảm nhận được khí tức đặc biệt, khiến lòng ông bỗng dưng run lên. Mang theo một vài suy đoán, Dịch Thư Nguyên hỏi, đây là vật gì? Hạ Linh Lam nghiêm túc nhìn Dịch Thư Nguyên, lần này bà đến đây không chỉ để báo đáp ân cứu nữ, mà còn mang theo tâm tư riêng, đã lấy ra vật quý nhất của mình để thể hiện thành ý. Ngọc trong chai là thứ ta có được khi chưa hóa hình, nó có thể thu nạp khí và biến hóa, công dụng tuyệt vời. Năm đó khi ta sống ở nhân gian, dù có tu hành nhưng không thể tách rời khỏi vật này. Hạ Linh Lam bổ sung thêm, lo sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, từ đó đến nay vật này thật sự là một kỳ bảo, ta cảm thấy mình không thể nào tiêu hết được, vì vậy xin tặng cho tiên sinh. Dịch Thư Nguyên nhìn Hạ Linh Lam một lúc lâu, cái nhìn này khiến Lục Vũ Vi và Giang Lan trong lòng không khỏi nảy sinh hiểu lầm. Tuy nhiên, Hạ Linh Lam hiểu rõ, dù ánh mắt Dịch Thư Nguyên nhìn mình khiến nàng cảm thấy áp lực này càng lớn, nhưng trong mắt ông không có một chút tà niệm nào. Dịch Thư Nguyên vẫn nhìn Hạ Linh Lam một hồi lâu, nhưng không thể từ ánh mắt của bà mà nhìn ra được gì. Cuối cùng, ông cúi xuống nhìn vào vỏ sò trong tay bà. Ngươi có thể biết vật này là gì không? Câu hỏi thứ hai và câu hỏi đầu tiên tuy có vẻ giống nhau, nhưng thực chất chúng mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, và mọi người đều có thể nghe ra điều đó. Xin tiên sinh giải đáp. Hạ Linh Lam một đời chưa từng hiểu rõ Bảo Châu này là gì, nhưng bà rõ ràng biết rằng bây giờ chính là thời điểm để hiểu ra, và chỉ có Dịch đạo tử, người tiên nhân như ông mới có thể hiểu rõ. Dịch Thư Nguyên im lặng một lúc lâu, không nói gì. Kỳ thật, nếu là trước kia, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy vật này trong vỏ sò, hắn cũng có thể cảm thấy quen thuộc, tuy không quá rõ ràng, nhưng bây giờ hắn lại nhận ra ngay lập tức. Một là vì chính Dịch Thư Nguyên cũng sở hữu một viên tương tự. Không sai, chính là năm đó Linh Châu Các Viện có được Linh Châu, đó chính là loại đồ vật này. Hai là vì lần này trong Tinh La Pháp Hội Thiên Giới Luyện Đàm, ta nói lão Dịch, người có dám thì mau thả đi. Giang Lang nói một câu như vậy, Dịch Thư Nguyên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không để ý lâu. Theo cảm giác trong lòng, hắn bắt đầu nói tiếp. Vật này có thể gọi là Linh Châu, nhưng thực ra chỉ là một tên gọi, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Linh Châu Các Viện. Giang Lang buột miệng kinh ngạc nói ra, nghĩa lại chuyện cũ năm xưa. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không để ý đến hắn, tiếp tục nói, nghi vật này có lai lịch không nhỏ, nếu Dịch Mỗ đoán không sai, thì đây chính là một phần tàn dư từ Thiên Đình Băng Diệt. Nó là thiên tàn đạo khí, chứa đựng huyền bí diệu kỳ khó lường. Thiên Đình Băng Diệt, đạo khí tàn lưu. Giang Lang nghe xong, hít một hơi sâu, còn Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi thì mắt mở trừng trừng, ngạc nhiên không thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy phản ứng của họ, trên mặt không hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười, rồi lại quay sang Hạ Linh Lam. Hạ phu nhân, ngươi vẫn muốn đưa cho Dịch Mỗ sao? Nghe Dịch Thư Nguyên nói, Lục Vũ Vi lập tức bịt miệng lại. Giang Lam cũng trợn tròn mắt, Hạ Linh Lam tay không khỏi run lên. Có thể nói, sinh linh trong thế gian và các phương thiên đình đều chịu ảnh hưởng bởi tín ngưỡng của chúng sinh và thiên đạo. Đây là một phần quan trọng trong trật tự thiên địa. Thiên đình cũng có sự phân chia lớn nhỏ, trong đó đại biểu lớn nhất chính là khí số thiên đình thịnh đến mức có thể tạo dựng được đạo khí. Nếu tính toán kỹ, hiện nay thế giới và các phương thiên đình đều có sự phân định rõ ràng, nhưng nếu nhìn theo nghĩa rộng, có thể thấy rằng đại thiên đình có bốn phương, giao gần gũi với bốn biển. Mặc dù thiên đình chưa hẳn tiếp nhận hoàn toàn cách giải thích này, nhưng thói quen tu hành của thiên địa và hải vực đều giống nhau, nên thiên đình được chia thành các phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Lần này, Tinh La Pháp Hội được tổ chức tại phương Đông. Nói chung, đại thiên đình, ngoài thần và thần hào có sự khác biệt, còn có những điểm tương đồng trong quy cách và chế độ. Điều này cũng thể hiện tín ngưỡng của dân gian có sự liên kết nhất định, là sự kết hợp giữa tinh thần và quy luật thiên đạo. Sự khác biệt chính là cấu trúc địa lý. Tự nhiên, thiên đình cũng thay đổi theo thời gian và có những phần kế thừa từ bộ phận đạo thống. Trong thiên địa, ít có thứ gì tồn tại vĩnh viễn. Sinh tử thăng trầm không chỉ là chuyện của phàm nhân, mà ngay cả thiên đình cũng không phải là bất biến, có thể do khí số đã cạn kiệt hoặc do chính mình gieo nhân rồi nhận quả. Ví dụ, khi can thiệp quá nhiều vào nhân gian, cố gắng làm cho mình hưng thịnh, nhưng sau nhiều năm lại dẫn đến sự diệt vong. Những ví dụ như vậy không ít, cộng thêm trách nhiệm của thần và sự ràng buộc với thiên đạo đã tạo nên trật tự quy tắc hiện nay. Ngoài việc để lại bài học, liệu thiên đình từng bị hủy diệt và liệu còn có gì sót lại hay không? Có thể có, cũng có thể tất cả đã tan thành mây khói, hoặc là chỉ còn lại những tàn tích trong các chùa miếu ở phàm trần. Nhưng hôm nay, lời nói của Dịch Thư Nguyên khiến ba người ở đây hiểu rõ rằng, theo lý thuyết, đạo khí nên bị tiêu diệt ngay lập tức, nhưng lại có thể còn sót lại. Đây không phải là một bảo vật có thể đơn giản định nghĩa được. Hạ Linh Lam khó lòng tưởng tượng vật này có giá trị như thế nào, nhưng nàng cũng hiểu rằng nó vượt xa những gì nàng tưởng tượng ban đầu. Trong lòng Hạ Linh Lam vừa có sự do dự và lo lắng, lại vừa có chút mơ hồ. Thay vì suy nghĩ theo cách của yêu tộc, nàng lại liên tưởng đến suy nghĩ của một cao nhân tiên đạo chân chính. Sau một hồi im lặng, Hạ Linh Lam lại có thể đón nhận ánh mắt của Dịch Thư Nguyên và lộ ra nụ cười. Nàng lại đưa vỏ sò trong tay lên. Như thiếp thân đã nói, vật này trong tay thiếp thực sự là một sự phung phí, xin Dịch tiên sinh thu nhận. Vậy thật sự là đưa sao? Giang Lan kinh ngạc nhìn Hạ Linh Lam, ánh mắt chuyển từ vỏ sò lên thân hình nàng, suy nghĩ một chút rồi nói, Hạ phu nhân, ngươi đừng nghĩ rằng bảo vật này mình không thể giữ được. Ta và lão Dịch không phải loại người như vậy. Nếu người muốn giữ lại, cứ giữ đi, ân cứu mạng cũng có thể đổi lấy vật này, chẳng sao cả. Lão Dịch, người nói đúng không? Giang Lang nói, vậy là để làm rõ chuyện này, với lối suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên, việc này cũng dễ dàng giải thích. Tuy nhiên, rõ ràng không chỉ có Giang Lang hiểu điểm này, mà Hạ Linh Lam cũng nhận ra. Nàng khẽ cúi mình, hai tay nâng vật lên, rồi tiến thêm một bước với tư thế thấp hơn. Hôm nay mới hiểu được sự khác biệt giữa tiên đạo cao nhân và chúng ta, đổi góc nhìn mà xử lý. Nếu ta biết hạt châu này có lai lịch như vậy, nhất định sẽ không tặng cho tiên sinh, mong tiên sinh đừng chê bai. Tuy nhiên, Bầu không khí trang nghiêm bị Dịch Bảo Khang cắt ngang bằng một câu nhỏ, ngạc nhiên hỏi: "Đây là đang làm gì vậy?" Thực ra, thanh âm này không phải hỏi những người trong phòng khách, mà là hỏi những người bên ngoài. Vì khi Dịch Bảo Khang đến, ngoài phòng khách có mấy người đang lén lút trốn xem, nhưng lại không dám tiến lại gần. Sau đó, Dịch Bảo Khang nhìn vào trong và thấy Hạ Linh Lam đang cúi người cầm vật gì đó, không khỏi thì thầm hỏi những người bên cạnh: "Lão thái gia, chúng ta có rõ chuyện này không? Đột nhiên như vậy trong phòng người ta nói gì mà không nghe rõ. Tôi thấy người đàn ông kia và hai người phụ nữ kia không phải vợ chồng, có thể là đại thái gia ở ngoài." "Đừng nói bậy, nhân tình nào có thể trẻ như vậy. Tôi nghĩ có thể là đến tìm con cái. Hơn nữa, đại thái gia phong độ tài trí hơn người, cũng không phải không thể có con trai." Nói linh tinh, người ngoài vốn im lặng không dám lên tiếng, nhưng Dịch Bảo Khang vừa đến lại bắt đầu xôn xao. Đối mặt với cảnh tượng này, dù tuổi tác đã cao, Dịch Bảo Khang cũng không dám tiến vào phòng khách. Tiếng xôn xao ngoài phòng khách lọt vào tai bốn người trong phòng, thật sự rất rõ ràng. Dịch Thư Nguyên không nhịn được nữa, sau khi mỉm cười, liền duỗi tay nhận lấy vỏ sò, đồng thời cũng đỡ Hạ Linh Lam đứng lên. "Hạ phu nhân không cần phải thế, vật này Dịch Mỗ sẽ nhận, đa tạ lòng thành của Hạ phu nhân. Với loại bảo vật như Linh Châu này, Dịch Thư Nguyên có muốn hay không?" "Dĩ nhiên là muốn rồi." Dịch Thư Nguyên lại nhìn ra ngoài phòng khách, thấy Dịch Bảo Khang cùng các người khác đều đang tìm cách tránh đi. "Chẳng lẽ các ngươi còn có thể rõ ràng hơn nữa sao?" "Bảo Khang, vâng, vâng, vâng." Đây là lúc Dịch Bảo Khang hiếm khi cảm thấy hơi bối rối trước mặt Dịch Thư Nguyên, vội vàng tránh đi. May mà huynh trưởng không chất vấn gì thêm. "Bảo Khang, mấy vị khách đến rồi, buổi trưa làm thêm một ít đồ ăn nhé." "Úp úp, tốt, tốt. À, đúng, sáng nay nước sôi cũng không có. Ta đi nấu nước đây." "Đi nấu nước? Ta đến giúp đỡ." "Ta cũng đi làm, ta phải đi phóng ngựa." Cửa phòng khách mở ra, mọi người như chim muông bay ra ngoài. Dịch Thư Nguyên quay đầu cười với ba người, chế cười: "Chúng ta đi ra ngoài một chút đi." Vốn dĩ Linh Châu đang thu hút sự chú ý, nhưng khi thấy cảnh tượng này, ba người không khỏi nở nụ cười. Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi liếc nhau và cười nhẹ. Dù thân phận của họ khiến họ không thể thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Nghe theo tiên sinh phân phó, Dịch Thư Nguyên cầm vỏ sò trong tay, bước ra ngoài sân trước. Giang Lang và mẹ con Hạ Linh Lam đi theo phía sau. Trong sân Dịch gia, vừa mới có rất nhiều người chuẩn bị đi làm, nhưng lúc này tất cả ánh mắt đều hướng về bóng lưng của họ, rõ ràng tâm tư vẫn còn vương vấn ở đây. "Tôi cảm thấy không giống là người của đại thái gia, nhìn có vẻ sợ đại thái gia lắm." "Đúng là đến tìm thân mà, người nam kia dáng vẻ cũng không giống đại thái gia." "Có thể là học sinh." "Mọi người đi dọc theo Tây Hà thôn, dù trời mới sáng nhưng trong thôn đã có không ít người ra ngoài." Giang Lang, Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi quay đầu nhìn nhau, rõ ràng đều không thấp hơn những người tham gia trận chiến lần trước. Dịch Thư Nguyên đi trước một chút, cảm nhận được khí tức của Hạ Linh Lam phía sau, anh có thể cảm giác được từ nàng toát ra một thứ hoài niệm. Trong hoàn cảnh này, Hạ phu nhân có phải đang nhớ về cuộc sống trước đây ở nhân gian không? Hạ Linh Lam mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Dịch tiên sinh không hổ là người có tu đạo tuyệt đỉnh, thiếp thân chỉ lộ ra một chút cảm xúc, ngài đã phát hiện ra ngay." Lục Vũ Vi đưa tay kéo mẹ tiến sát gần hơn, trong lòng nàng không khỏi nhớ lại những năm tháng trước. Dù là thời gian không hiểu biết, nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Giang Lam mặc dù không thể cảm nhận được sự đồng điệu trong cảm xúc, nhìn anh cũng không cần, chỉ cần thưởng thức vẻ đẹp xung quanh là đủ. Anh tin rằng thần thái và khí chất của Linh Lý phu nhân lúc này có thể là những người yêu tộc khác chưa từng thấy qua. Dịch Thư Nguyên cười đáp: "Tin đạo tuyệt đỉnh nhân vật gì đâu, Dịch Mỗ còn chưa thành đạo đâu. Người tu hành trong thế gian kính sợ ta là vì ta bái Khai Dương Thủy Thần, tham gia luyện chế Hỗn Nguyên Huyền Chân Lô và Tinh La Đan. Về bản chất, ta cũng chỉ là Mộ Cường và Truy Lợi mà thôi. Nhưng tên đạo tu chân mình mông lắm, tôi cũng chỉ là người đi trên con đường đó thôi." Câu nói này mấy năm trước Dịch Thư Nguyên từng nói, lúc ấy chỉ là đang khoe khoang, nhưng bây giờ anh nói ra lại là một cảm khái chân thành về con đường tu hành của mình. Dĩ nhiên trong lòng Dịch Thư Nguyên vẫn rất tán thành những thành quả tu hành của bản thân hiện tại. Với tu vi của Hạ phu nhân, thật ra bà hoàn toàn có thể hóa giao thành long. Nói thật, nếu đổi chỗ cho Dịch Mỗ, chưa chắc đã có can đảm như bà. Giang Lang nghe vậy cảm thấy tiếc hận. Đúng vậy, nếu Hạ phu nhân hóa giao thành long nữ, long tộc nhất định sẽ có không ít người ngưỡng mộ bà. Giang Long Vương quá khen rồi, long tộc tỷ tôn quý, nhưng thiếp thân không muốn đi theo con đường ấy. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Hạ Linh Lam một chút. Nàng có thể sinh ra Lục Vũ Vi với một người nam tử phàm nhân, bản thân đã là dị loại trong yêu tộc. Ngày xưa Hạ Linh Lam còn phải nhờ vào Linh Châu để che giấu khí tức, nhưng bây giờ nếu nàng không nghĩ đến điều đó, cũng rất khó để người khác nhận ra nàng là yêu tộc. Mọi người bước đi không ngừng, tiếp tục theo Dịch Thư Nguyên lên Khoát Nam Sơn. So với sương mù dày đặc ở Tây Hà thôn, nơi này cũng không khác mấy, nhưng toàn bộ Khoát Nam Sơn lúc này gần như không có ai. Ít nhất ở Tây Hà thôn, người ta vẫn thường lên núi, thân ở Hồng Trần đôi khi cũng cảm thấy không thuận tiện. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa mở tay áo, từ trong đó lấy ra một viên ngọc. Một luồng linh quang từ trong ngọc phát ra, chiếu sáng lên một viên hạt châu óng ánh. Giang Lang và ba người không khỏi bị ánh sáng của linh châu thu hút. Ánh quang này cùng khí tức càng rõ ràng hơn. Giang Lang cũng nghi ngờ nói: "A, lão dịch, viên này giống với viên linh châu trong tay người lúc trước, nhưng không giống hẳn. Viên linh châu này khác với viên châu mà Giang Lang đã thấy trước đó. Viên kia tràn ngập tiên linh quang, trong khi viên này lại như bị dịch thư nguyên thi pháp tách ra, mang theo ánh sáng tiên khí đặc biệt." Hạ Linh Lam và Lục Vũ Phi đều trong lòng giật mình. Thì ra dịch tiên sinh cũng có một viên linh châu như vậy. Giang huynh, đúng như hạ phu nhân đã nói, linh châu có thể hấp thu khí tức và biến đổi. Viên linh châu ở linh châu tắc cũng là loại này, chỉ có đạo khí mới có thể thay đổi khí tức như vậy. Linh châu trong tay dịch thư nguyên có thể biến hóa thành long châu cùng với bạch long. Ngoài dịch thư nguyên tự biến hóa ra, nó cũng có liên hệ với khí tức của đạo khí còn sót lại. Cảm giác này dịch thư nguyên chỉ thật sự nhận thức rõ sau khi luyện chế hỗn nguyên huyền chân lô. Đạo khí có thể coi là diệu pháp, cũng có thể nói là khí vận từ nơi đến. Sau khi trải qua kiếp nạn, thiên đạo sẽ nhận lấy và ứng biến với khí tức của thế gian. Sự biến hóa này dù từ một nơi sâu xa cũng không ngoài quy luật của đạo của dịch thư nguyên. Hai viên linh châu bên cạnh ông như thể một duyên phận đặc biệt. Dịch thư nguyên nắm linh châu trong tay, lúc này cảm nhận được sự tương thông. Trước mắt ông, sương mù dường như nhanh chóng tan biến, nhưng nơi sương mù tan đi lại không phải là cảnh vật của Khoát Nam Sơn, mà giống như một ngọn núi cao không tên khác. Mọi vật trên đời đều có sinh tử, kể cả những ngọn núi lớn cũng vậy. Lúc này dịch thư nguyên vẫn đứng dưới chân núi lớn đang sinh trưởng, nhưng đó là một quá trình kéo dài. Trong suốt thời gian đó, khi tuế nguyệt thấm vào, mọi thứ không ngừng thăng tiến, thậm chí có thể nhìn thấy thiên giới ánh sáng mờ dần rồi chuyển thành một luồng quang mang rực rỡ. Thiên đình phía xa cũng dần mạnh mẽ, trông về nhân gian như vô số mặt trời mọc rồi lặn, tạo thành một loại ánh sáng lấp lánh tựa như đèn kéo quân, từ yếu đến mạnh, từ giản đơn đến phức tạp, rồi lại suy yếu. Trong khoảnh khắc, những đám mây vàng quấn quanh ánh sáng lưu chuyển, ánh sáng từ thiên giới chiếu xuống rực rỡ như một vầng sáng tuyệt đẹp, nhưng lại mang theo một luồng tĩnh mịch như là hoàng hôn buông xuống, chiếu sáng cuối cùng một cách mỹ lệ. Ánh sáng vô tận từ thiên giới lan tỏa, nhưng phía xa thiên đình lại đang dần lụi tàn, một quá trình kéo dài vô tận. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác hưng suy cứ hiện lên trong tâm trí. Một tiếng nổ mạnh vang lên, không giống như sấm sét, nhưng lại có cảm giác rung chuyển cả đất trời. Lúc này dường như mọi thứ dưới chân dịch thư nguyên đều dao động, những vệt sáng nổ tung lan tỏa ra mọi vùng trời, có lẽ là dư âm của một thời kỳ vĩ đại của thiên đình. Dịch thư nguyên thở dài nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một cảm giác chấn động sâu sắc, đồng thời cũng tràn ngập sự kính sợ đối với thiên địa tự nhiên. Ánh sáng từ viên linh châu trong tay dần dần mờ nhạt, dịch thư nguyên vẫn chỉ thấy mờ mịt như là sương mù, như là Khoát Nam Sơn. Ôi ôi ôi ôi, âm thanh bên tai và phía sau đầy kinh ngạc và thở dốc. Dịch thư nguyên lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra rằng có lẽ do khí tức từ linh châu va chạm khiến cho ý cảnh của hắn bị lộ ra ngoài, khiến Giang Lang và ba người cũng nhìn thấy. Quay đầu lại, quả nhiên Giang Lang và Lục Vũ Vi mẹ con trên mặt đều không thể giấu nổi sự kinh ngạc, đôi mắt trợn to nhìn xung quanh, rõ ràng là bị cú va chạm vừa rồi làm choáng váng. Thời gian thoáng chốc trôi qua, nhưng cảm giác như đã trải qua hàng trăm nghìn năm. Tại dịch thư nguyên nhìn qua một thời gian, Giang Lang cuối cùng tỉnh lại. Vừa rồi hắn cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ không thể hiểu được, vẫn còn chút sợ hãi trong lòng. Lão dịch, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi mẹ con đều chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhịp tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Dịch thư nguyên khẽ nhíu mày suy nghĩ, trong lòng ông hiểu rằng không chỉ riêng mình ông tu luyện mới có thể cảm nhận được điều này, nhưng rõ ràng cảm giác đó cũng giống như của những người khác. Nếu muốn giải thích, ông phải nói sao cho Giang Lang và những người xung quanh hiểu rõ. Thật ra ông chỉ muốn nói rằng vừa rồi đã xảy ra một sự va chạm với linh châu, khiến tâm thần của ông trải qua một sự biến hóa kỳ lạ. Lẽ ra chỉ có dịch thư nguyên mới cảm nhận được điều này, nhưng có lẽ do linh châu bị va chạm nên ảnh hưởng đến không gian xung quanh, khiến mọi người cũng nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ. Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu dịch thư nguyên trong khoảnh khắc. Ông không phải đang dạy học trò, có lúc khi người ta tìm kiếm câu trả lời, họ muốn có đáp án ngay lập tức, chứ không phải một chuỗi công thức lý thuyết. Đó chỉ là một loại hiện tượng huyễn tượng do khí cơ va chạm, giống như linh châu lướt qua trong tích tắc. Giang Lam không khỏi nhìn chằm chằm vào linh châu trong tay dịch thư nguyên. Lúc này linh châu không tỏa ra ánh sáng rực rỡ gì, chỉ như một viên bảo châu bình thường. Huyễn tượng này thật sự quá chân thực. Lục Vũ Vi gật đầu tán đồng. Tôi cảm giác như chỉ mới qua một cái chớp mắt, nhưng lại như đã chờ đợi rất nhiều năm trên một ngọn núi. Hạ Linh Lam cũng đã bình tĩnh lại, cảm thán một câu, vì thực ra đó là một sự kiện đã từng xảy ra. Dịch tiên sinh dùng thần thông tái hiện lại cảnh tượng đó. Linh Lý phu nhân nói vậy, nhưng thực tế đây chẳng qua chỉ là một lời khen ngợi mà thôi. Chẳng bao lâu, Nhóm người tiếp tục tiến về phía nam, đến núi Nam Cương, nơi có phần mộ của hai lão Dịch thị. Lúc này, ánh sáng phương đông đã phá vỡ màn sương mù trong núi, khiến cả khu vực này trở nên vàng rực. Dịch Thư Nguyên vẫn nhớ rõ những năm trước, khi đứng ở đây cảm nhận ánh sáng mặt trời chói chang, nhưng giờ đây cảm giác giống như một ông lão đang ngồi phơi nắng, cảm nhận sự ấm áp thôi. Giang Lang và Hạ Linh Lam cũng chú ý đến ngôi mộ, sau đó tất cả cùng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người đang đứng đối diện, quay mặt về phía đông. Qua những chữ khắc trên bia mộ, không khó để nhận ra đây là mộ của Dịch Bảo Khang và cha mẹ Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, Giang Lang không chắc chắn về thân phận thực sự của Dịch Thư Nguyên, và Lộc Vũ Vi cùng mẫu thân cô càng không thể xác minh được điều này. Hạ Linh Lam biết rõ đây là nơi nào, ngoài ra nàng cũng hiểu rằng không cần phải nói gì thêm, Dịch tiên sinh đã nhận ra mục đích của nàng, ngoài việc báo ân còn có điều gì khác. Chít chít thu tức thu, tiếng chim hót từ phía sau ngôi mộ trên trúc nhỏ vọng đến, kèm theo vài tiếng họa mi. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về phía đầu cành, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng đó là nụ cười của một người đã trải qua thời gian dài, giống như họa mi đời sau đã qua. Đúng lúc đó, từ chân trời một đạo lưu quang lóe lên, rồi có một tiếng kêu vui vẻ vang lên từ trên cao. Tiên sinh, ta trở lại rồi. Đó là tiếng của Hôi Miễn, hắn đã trở về từ thiên giới. Lẽ ra hắn phải đi thẳng đến Dịch phủ, nhưng khi bay đến đây, trong lòng lại nổi lên cảm giác, vì thế hắn đã thay đổi đường bay và hướng về Khoát Nam Sơn. Quả nhiên, khi nhìn về phía núi Nam Cương, hắn thấy sự thay đổi lớn lao của Dịch Thư Nguyên. Ngày sau đó, lưu quang rơi xuống vai Dịch Thư Nguyên, hóa thành một con chồn nhỏ. Mọi người đều nhìn theo, ánh mắt không thể không bị thu hút. Hạ Linh Lam cũng giật mình, đúng như lời đồn, Dịch tiên sinh quả thật có một con chồn yêu bên mình, trước đây nàng chưa thấy. Ha ha ha ha, tiên sinh ngươi giả thật nhiều à? Hồi Miễn cười lớn, rồi như mới phát hiện Lục Vũ Vi, hắn ngạc nhiên nói to, cá chép nhỏ, ngươi cũng ở đây, vị này nhất định là mẹ ngươi phải không? Lục Vũ Vi là người trước đây cùng Hôi Miễn chịu hoạn nạn ở thiên giới, khi nhìn thấy hắn cô mỉm cười thân thiết, nương đây là Hôi đạo hữu. Hạ Linh Lam cũng không quên chắp tay chào Hôi Miễn. Hạ Linh Lam, gặp qua Hôi đạo hữu. Khách khí, gặp qua Hạ đạo hữu. Hôi Miễn đáp lễ, rồi lại nhìn Giang Lam bên cạnh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nói một câu lạnh nhạt, à Giang Lam cũng ở đây à? Giang Lam cảm thấy có chút buồn bực, sao hắn dễ dàng bị xem nhẹ như vậy. Hắn muốn bắn Hôi Miễn một cái cốc đầu như Dịch Thư Nguyên, nhưng lại không thể làm được. Hôi Miễn lại quay về Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi, ánh mắt dừng lại trên thân họ. Tình là pháp hồi, các ngươi chắc chắn đã đến muộn rồi, đến gặp tiên sinh là muốn cầu một viên tiên đan phải không? Dịch Thư Nguyên khẽ nhếch miệng, vừa muốn nói chính sự nhưng bị người ngắt lời rồi. Vậy thì bây giờ nói đi. Hôi Miễn nhảy vọt lên, lao thẳng tới vai Lục Vũ Vi. Hắn luôn đối xử với bạn bè như vậy chẳng hề xa lạ, nhưng Lục Vũ Vi lại bị con chồn nhỏ này làm giật mình. Hạ Linh Lam nhìn con chồn nhỏ hồn nhiên và linh hoạt, không khỏi cười khẽ, sau đó liếc mắt về phía bia mộ, cuối cùng mới nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh mang thiếp thân đến đây thăm mộ phần, nghĩ hẳn là đã hiểu rõ tâm ý của thiếp thân. Hạ Linh Lam nói vậy. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp lại, Hạ phu nhân nói vậy, có lẽ Dịch mỗ đã đoán đúng, là có liên quan đến lệnh lang quân của phu nhân, phải không? Câu chuyện giữa Linh Lý phu nhân và tướng công của bà có thể nói là rất ít người biết rõ, chỉ có Dịch Thư Nguyên là hiểu rõ nhất. Vào cuối năm đó, ông đã vô cùng quan tâm đến việc này và đã nhờ Lục Vũ Vi kể lại một lần nữa. Khi nghe những lời này, Lục Vũ Vi bất ngờ nhìn mẹ mình với ánh mắt kinh ngạc, tự hỏi liệu có liên quan gì đến cha mình không. Hôi Miễn cũng ngạc nhiên, hắn ghé sát tai Lục Vũ Vi thì thầm, chẳng lẽ mẹ ngươi muốn tìm cha ngươi chuyển thế? Lục Vũ Vi trả lời, ta cũng không biết. Hạ Linh Lam liếc nhìn Lục Vũ Vi một cái, rồi không do dự nữa, mang theo vẻ tiếc nuối, bà nói, được gặp Lang Quân, nuôi dưỡng tình cảm sâu sắc và sinh ra Vũ Vi, kiếp thân đã rất hài lòng. Thế nhưng, Vũ Vi, thực ra mẹ đã giấu ngươi rất nhiều năm. Cha ngươi năm đó không phải chết vì tuổi già, cũng không phải chuyển thế đầu thai. Dịch Thư Nguyên lúc này tưởng rằng Hạ Linh Lam muốn nhờ ông giúp đỡ tìm phu quân chuyển thế. Thực tế, chuyện này đối với ông mà nói cũng giống như mò kim đáy biển. Hơn nữa, đây là chuyện của Hạ phu nhân, chẳng liên quan mấy đến ông. Nhưng khi nghe những lời này, ông cảm thấy hình như có điều gì đó phức tạp hơn, cha không có chuyện thế. Lục Vũ Vi bỗng nhiên cảm thấy một sự bất an trong lòng. Hạ Linh Lam thở dài, Lang Quân khi 60 tuổi đã bị yêu vật hại, để lại di chứng, chỉ qua vài năm là mất. Khi ông tạ thế, ta đã thấy hình ảnh hồn phi phách tán. Lúc đó ta mới hiểu vì sao ta thử đủ mọi cách mà không thể chữa được bệnh của ông. Hồn phi phách tán, Lục Vũ Vi sững sờ đứng đó. Dù không còn cảm giác đau đớn mãnh liệt như khi mất cha, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy nặng nề, khó chịu. Hạ phu nhân, chẳng lẽ bà muốn Dịch tiên sinh báo thù cho ngài? Hồi Miễn nghi ngờ hỏi. Hạ Linh Lam lắc đầu, sao dám làm phiền Dịch tiên sinh đậm sát nghiệm. Bà ngừng lại một lát rồi tiếp tục kể, khi đó đầu óc ta trống rỗng, trong mơ hồ chỉ nghe được tiếng khóc của Vũ Vi, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc. Ngay lập tức, ta đã thi pháp khởi động cấm chế trong nhà, ngăn cách hết thảy, phong tỏa mọi thứ. Dù đã trôi qua hơn 100 năm, nhưng Hạ Linh Lam lúc này vẫn không kìm được sự kích động, giọng nói cũng có chút thay đổi. Dịch tiên sinh, tiên đảo có mây, thái sơ chi khí quay về trời, hồn phách du tẩu cũng là như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc ta phong tỏa mọi khí cơ, dù không cảm nhận được, nhưng chắc chắn rằng hồn phách của phu quân vẫn còn trong phòng, chưa tiêu tan đi đâu. Bà tiếp tục, ta nghe nói những cao nhân luyện đan cổ xưa có thể lấy được thiên cơ chi thần hiệu. Trong truyền thuyết, họ có một loại tiên đan gọi là hoàn hồn đan, có thể cứu sống một mạng dù hồn phách đã tan vỡ. Mặc dù vậy, mục đích bà tìm đến Dịch Thư Nguyên khác biệt, rõ rệt so với những người khác. Dịch Thư Nguyên từng thấy qua hoàn hồn đan trong đan kinh các của Thiên Đình Thần Dược Cung, thậm chí ông còn hiểu nguyên lý của nó. Thực ra nó không thần kỳ như lời đồn đại bên ngoài. Dịch Thư Nguyên cao mày nói, thế nhưng thường hiểu sai về hoàn hồn đan. Thực ra nó nên gọi là định thần đan, có tác dụng an thần, ổn định hồn phách, giúp người định thần vững tâm, có thể trợ giúp vượt qua những thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, nếu là trường hợp như người nói, có thể vẫn có tác dụng. Đúng rồi, thi thể của Lệnh Lang Quân còn ở đó không? Trên mặt Hạ Linh Lam lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, liên tục gật đầu. Vẫn còn, ta dùng băng phách châu bảo vệ thi thể của Lang Quân. Dịch Thư Nguyên suy tư một chút, rồi tiếp tục nói, nếu là tình huống như vậy, có thể sẽ có hiệu quả. Điều kiện tiên quyết là có thể luyện thành đan dược. Ta đang nghĩ xem liệu có thể luyện được định thần đan. Lý thuyết mà nói, tài liệu để luyện tiên đan thực tế không cố định, cuối cùng đều phải hòa quyện chư khí. Nhưng loại đan dược cũng không thể khác biệt quá lớn, nếu không sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Lục Vũ Vi lúc này nhớ lại chuyện trước kia, không nhịn được mà nhỏ giọng nói, khó trách sau khi cha chết, mẹ ta liền mang ta rời khỏi nhà, cũng không bao giờ trở lại, cho dù ta tìm cũng không thấy. Vậy thì mẹ ngươi chắc chắn là đã giấu đi. Nếu lúc đó ngươi động tay động chân mà phá hủy cấm chế thì mọi chuyện sẽ hỏng. Hồi Miễn nói xong, Lục Vũ Vi quay sang nhìn mẹ mình và hỏi, nương, vì sao ngài không nói cho ta biết? Còn nữa, là ai hại cha? Hạ Linh Lam lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nương chỉ là muốn bảo vệ ngươi. Suốt những năm qua, tu vi của nương đã dần viên mãn, nhưng chuyện của cha ngươi luôn là nỗi khổ tâm. Nếu có thể khiến cha ngươi đoàn tụ hồn phách, có thể khiến ông ấy vãng sinh, kết thúc mọi khúc mắc, cũng coi như là một đoạn tình duyên, ta tự thân tu hành. Nói đến đây, giọng của Hạ Linh Lam trở nên phẫn nộ. Vẫn còn cái kẻ nhiệt chướng ấy, trách mình năm đó nhìn lầm người, nhận nàng là tỷ muội tốt, nhưng sau này mới phát hiện nàng thật sự giáo hoạt, ác độc, rất giỏi trong việc lẩn trốn. Ta đã tìm nàng rất nhiều năm, chỉ muốn hỏi nàng vì sao đối với ta như vậy, là vì đố kỵ hay vì muốn chiếm đoạt bí quyết tu hành của ta? Giang Lang lúc này cũng lên tiếng, Hạ phu nhân nếu không ngại, có thể nói rõ danh tính. Luyện đan Giang Mỗ không tài nào giúp được, nhưng báo thù, Giang Mỗ sẽ sẵn lòng trợ giúp một tay. Trường Phong Hồ Long Vương nếu đã đồng ý ra tay thì lực lượng không phải nhỏ. Tuy nhiên, Hạ Linh Lam lại lộ vẻ vui mừng, nàng hiện giờ chỉ là chuột chạy qua đường, nghe nói đã chịu không ít đau khổ, chính là cái kẻ chín mạng mưu yêu Huyền Cơ. Kỳ thật, trạng thái Huyền Cơ chuột chạy qua đường này cũng có liên quan nhất định đến Hạ Linh Lam trong bóng tối sử dụng sức mạnh. Trong yêu tộc có không ít người muốn lấy lòng nàng, những người này tu vi không tầm thường, khả năng đã hiểu được cái mà Linh Lý phu nhân cực kỳ chán ghét, con mèo yêu chín mạng. Tuy nhiên, khi danh tiếng của con mèo yêu chín mạng này được nhắc đến, Dịch Thư Nguyên hơi ngẩn người, còn Hôi Miễn thì mặt đầy vẻ cổ quái. Cả hai, một người một chồn, đều vô thức liếc mắt nhìn nhau. Khục, Hạ đạo hữu. Hôi Miễn vội vàng ho một tiếng để ngắt lời Hạ Linh Lam đang tức giận, khiến Giang Lang và Hạ Linh Lam cùng nhìn lại. Còn Lục Vũ Vi cũng liếc mắt qua bả vai. Cái này, cái mèo yêu đoạn mệnh kia, hình như nhiều năm trước đã bị tiên sinh thu vào trong càn khôn hồ lô và luyện chết. Tin tức này đến thật bất ngờ. Cảnh vật lặng im một lúc lâu. Nàng chết rồi, Hạ Linh Lam vẫn còn sững sờ nhìn Hôi Miễn, người sau gật đầu. Càn khôn hồ lô và đấu chuyển càn khôn lô có sự liên kết với nhau. Trong hồ lô, đan hỏa vốn là nơi luyện chế, nếu không chết, tu vi của nàng phải cao hơn tiên sinh rồi. Dịch tiên sinh, Lục Vũ Vi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người sau cũng gật đầu và còn nói đùa một câu, còn mấy mạng của nàng ấy, thật sự không chịu nổi bao nhiêu lần tra tấn, dù là năm đó cũng như vậy, hiện tại đấu chuyển càn khôn lô cũng đã được mở lò nhiều lần. Hạ Linh Lam lắc đầu, vừa có chút vui mừng, vừa có chút tiếc nuối, để nàng chết mà nhẹ nhàng như vậy, thật là quá dễ dàng cho nàng. Hồi Miễn lại vô thức liếc Dịch Thư Nguyên một cái, nhếch miệng nói, Hạ đạo hữu, ngươi tin ta đi, kiểu chết bị luyện chết này thật sự không vui vẻ chút nào. Dịch Thư Nguyên trong lòng bổ sung một câu, nhanh thì thật nhanh, đau thì thật đau, nhưng không phải là tra tấn cố ý. Ai bảo lúc trước mình còn thiếu sót, lại sợ con mèo yêu chạy trốn, phương pháp này không có sơ hở nào. Thù hận được báo đáp, có phải thật sự khiến người ta vui sướng không? Cảm giác đúng là rất khoái chí, nhưng cũng không như tưởng tượng vui sướng như vậy. Sau khi ngạc nhiên, Hạ Linh Lam không còn nhắc lại chuyện liên quan đến Huyền Cơ nữa. Có lẽ cô cảm thấy những năm qua mình vô dụng, có chút nực cười, hoặc có thể là đã biết rằng hắn đã chết, không cần phải bận tâm nữa. Trong lòng cô chỉ còn lại một suy nghĩ, liệu có thể đoàn tụ hồn phách hay không. Nhưng đối với Hạ Linh Lam và mẹ cô, việc cứu vớt hồn phách của người yêu là một chuyện có thể mơ ước, nhưng khả năng thực hiện lại rất nhỏ. Dịch Thư Nguyên không phải là không khiêm tốn, vào thời điểm đó ông đã là người đứng đầu Đan Định. Chưa nói đến tỷ lệ thành công của tiên đan hoàn hồn, chỉ riêng việc chế tạo định thần đan cũng là một vấn đề không thể nắm rõ. Giữ Nguyên Đan và Tinh La Đan thực tế là do Dịch Thư Nguyên thuận theo thiên đạo mà chế tạo ra, chúng là sự kết hợp tự nhiên của các tiên đan. Quá trình này không có mục đích rõ ràng, mà chỉ là sự phá vỡ mê mờ để đạt được đan dược. Nhưng nếu nhắm vào việc luyện chế một loại đan dược có thể dùng để phục hồi hồn phách mà lại đạt đến cấp bậc đạo đan, thì Dịch Thư Nguyên cũng không thể chắc chắn thành công. So với những điều này, ông lại nhớ đến việc mưu yêu Huyền Cơ, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Trong quá trình suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên không biết từ khi nào đã ngồi xếp bằng trên tảng đá hướng đông. Ánh mắt ông khép hở, rơi vào trạng thái như đang ngộ ra một điều gì đó. Trạng thái này cũng khiến những người xung quanh cảm nhận được, khiến Giang Lang và những người khác tự động im lặng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua cũng không lâu, có lẽ chỉ khoảng nửa khắc đồng hồ, Dịch Thư Nguyên mới từ từ mở mắt, ánh mắt lại trở lại bình thường. Tiên đan vẫn còn khó nói về hiệu quả, nhưng có lẽ không phải chỉ có thể dựa vào tiên đan, cũng có thể là đan dược hay pháp thuật đều có những huyền diệu riêng, có thể tìm ra phương thức nào đó. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi lại cảm thán, dù không phải mọi chuyện đều có thể đạt được như ý muốn, nhưng rõ ràng dù Miêu Yêu đã chết, dường như vẫn có cách nào đó để trả món nợ đó. Chỉ tiếc là ngay cả lúc trước, Miêu Yêu cũng không rõ được hết thần thông của bản thân. Nghe Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, lời nói phá vỡ sự im lặng, Lục Vũ Phi sau khi nhìn thấy mẫu thân và Giang Lam không nói gì, không nhịn được liền hỏi, Dịch tiên sinh, ngài có mấy phần nắm chắc? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Lục Vũ Vi. Với tình hình hiện tại, nếu nói về việc luyện chế định thần đan, thì Dịch mỗ không đủ tự tin đạt một phần. Nhưng nếu nói đến việc đoàn tụ hồn phách của cha ngươi, thì khả năng có lẽ là hai phần. Lục Vũ Vi ban đầu hơi nghi ngờ, sao hai việc này không liên quan đến nhau? Nhưng sau đó trong lòng cô cảm thấy nặng nề, dù là một phần hay hai phần, xác suất thành công vẫn rất thấp. Nàng nhìn về phía mẫu thân, trên mặt mẫu thân cũng lộ ra vẻ thất lạc. Giang Lang cũng cau mày, ngay cả lão Dịch cũng chỉ có 1/2 phần 10 tự tin, nhưng khi hắn muốn tìm chút dấu hiệu trên mặt Dịch Thư Nguyên, thì lại nhận thấy Dịch Thư Nguyên đang nhìn vào trong sơn cốc. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía xa, nơi núi non mờ mịt, nhìn đám sương trắng dần dần tan biến dưới ánh sáng chiếu xuống. Dù cho không phải tu tiên, nhưng sự biến hóa của mây mù trong mắt Dịch Thư Nguyên chỉ là một điều bình thường. Tuy nhiên, nhìn mây mù sinh diệt lại khiến hắn nhớ đến phương pháp bảo vệ tính mạng của Huyền Cơ, trong lòng bất giác có chút lay động, như thể có điều gì đó chợt ngộ ra. Hiện tại là 3 thành. Dịch Thư Nguyên đột ngột nói một câu khiến mấy người đều hơi giật mình, vẻ mất mát trên mặt Hạ Linh là mẹ con cũng dần dần phai nhạt. 3 thành, luyện đan hay là cứu người hay là cả hai? Nhưng chưa kịp có ai hỏi, Dịch Thư Nguyên đã tự giải thích, cho ta thêm một chút thời gian để suy nghĩ, để ta thêm phần lĩnh hội. Nếu như Dịch Mỗ có thể ngộ ra chút huyền cơ nào thì sẽ không giấu giếm các ngươi, sẽ nói rõ ràng. Vậy tiên sinh có thể cho một thời gian đại khái được không? Lục Vũ Vi hỏi. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía Hạ Linh Lam. Hạ phu nhân đã đợi lâu như vậy, bây giờ cũng xin chớ nóng lòng. Với những người tu hành, khái niệm nhất thời không giống với người thường. Dịch Thư Nguyên nói vậy, Hạ Linh Lam liền hiểu ra, có lẽ thời gian này cũng sẽ không ngắn. Là thiếp thân làm phiền tiên sinh, lại làm tiên sinh phải phân tâm lo lắng trong hồng trần, thiếp thân thật sự rất cảm kích, sao dám thúc giục. Với người hiểu chuyện như vậy, chỉ cần một câu là đủ, Dịch Thư Nguyên cũng không cần phí sức giải thích thêm. Mẫu thần đã nói vậy, Lục Vũ Vi đương nhiên không thể nói gì thêm, chỉ là trong lòng có chút chênh lệch so với dự đoán. Ngược lại, nàng cười cười với Hôi Miễn, cá chết nhỏ vẫn còn hy vọng rất tốt, đừng có không biết đủ. Đúng vậy. Giang Lang không khỏi liếc Hôi Miễn một cái, tiểu trồn này sao càng ngày càng có vẻ bí ẩn khó đoán, thật sự là chiêu hóa hình tiểu yêu quái sao? Ánh sáng ban mai chiếu xuống, sương mù trên khoát Nam Sơn cũng đang nhanh chóng tan đi. Tiếng trò chuyện của những người trên núi Nam Cương không chỉ làm chim họa mi đang nghỉ ngơi bị kinh động. Cũng vào lúc này, một tiếng ca khoan thai từ xa truyền đến, đạp nhài qua lĩnh, đoạn dây khô, đốn củi nhà, lấy củi, quả nhân sinh. Nghe tiếng ca khoan thai này, Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không nhịn được hát theo một câu tiếp theo, một bình rượu đục, gạo ba đấu. Khi tiếng hát đến gần hơn, một tiều phu bước đi nhẹ nhàng xuất hiện ở phía xa trên sơn đạo, và dần dần hướng về phía này, đi lên gò núi. Trên đỉnh núi, mọi người đều nhìn về phía tiểu phu, mặc dù khí tức không rõ, nhưng ai cũng hiểu rằng người này không phải là phàm nhân. Dịch tiên sinh à, ngài rảnh rỗi thì nên lên núi nhiều một chút, Bây giờ Tây Tùng già đứng yên trên gò núi, Hoàng Mộ ở đây lâu vậy mà chẳng tìm được ai để trò chuyện. Tiểu Phu lên tiếng, đã đến gần cũng hướng Giang Lam và những người khác chắp tay chào. Hoắc Nam Sơn Thần, Hoàng Hoành Xuyên gặp các vị đạo hữu. Dù mấy người không để lộ khí tức rõ ràng, nhưng chỉ đứng ở đây, sương mù ở Hoắc Nam Sơn đã có sự dao động nhẹ. Điều này khiến Sơn Thần Hoàng Hoành Xuyên vô cùng nhạy cảm. Thì ra là ba vị thủy trạch linh tu, nguyên lai là Sơn Thần. Thiếp thân Hạ Linh Lam xin chào, Lục Vũ Vi gặp qua Sơn Thần đại nhân. Giang Lam khẽ vùng tay áo, nghiêm túc chắp tay. Lúc này ông cũng ngâm khẽ một bài hát về núi, vì nghĩ đến sự giao tình lâu dài với Sơn Thần. Trường Phong Hồ Giang Lam kính chào Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi. Tuy chưa nghe nói đến Hoàng Hoành Xuyên, nhưng Giang Lam thì ai cũng biết đến, nguyên lai là Giang Long Vương trước mặt. Dịch Thư Nguyên đứng dậy nhìn về phía Hoắc Nam Sơn một lần nữa. Tùng lão vẫn còn như cũ, vẫn như vậy, đợi hắn tỉnh lại thôi. Năm xưa sau khi gặp nhau, ông dùng đan dược giúp đỡ, và bao nhiêu năm qua Tùng Triều đã đưa gỗ thông về. Qua nhiều năm, cây tùng ấy như trở lại thành một cây cổ thụ bình thường. Trải qua mưa gió, bốn mùa thay đổi, nhưng thân cây vẫn không hiện ra dấu hiệu yêu tộc. Tại Dịch gia, trong nội viện không khí bận rộn hối hả. Đại thái gia bọn họ sao còn chưa về? Chắc là đến trưa mới về được. Nhanh nhanh lên, chuẩn bị phòng ăn cho xong. Mọi người trong Dịch gia đều bận rộn. Mặc dù Dịch Thư Nguyên chỉ nói sẽ thêm vài món ăn, nhưng hôm nay khách nhân rõ ràng không phải bình thường. Mối quan hệ có thể không lớn, nhưng khả năng là con cháu trong gia đình Dịch gia đến tìm thân thì lại không nhỏ. Trước đó trong phòng khách, những đồ vật được đưa lên có thể chính là tín vật. Dù cuối cùng có thể chỉ là hiểu lầm, nhưng Dịch gia, từ Dịch Bảo Khang, Dịch Dũng An cho đến Dịch A Bảo, cùng với tất cả gia phó, đều cảm thấy cần phải thận trọng. Kể cả Lục Thị đang mang thai, cũng chưa vội ra ngoài giúp đỡ. Đến buổi trưa, Dịch Thư Nguyên cùng mấy người từ Hoắc Nam Sơn trở về, và việc này đã thu hút sự chú ý của người trong thôn. Sáng sớm, ít người lên núi, nhưng bây giờ, sương mù đã tan, mọi thứ trở nên rõ ràng. Đại thái gia, các ngài về rồi à? Lập tức ăn cơm, ngài chỉ cần dẫn người đến phòng ăn là được. Khi gia đình gặp Dịch Thư Nguyên, ông cũng làm như vậy, dẫn mọi người đến phòng ăn. Và khi vào, cả bàn tiệc đã được bày biện sẵn với đủ món gà, vịt, thịt và cá. Dù đã ăn rất nhiều món ngon, nhưng Giang Lang và mọi người đều biết rằng ăn một bàn đầy đủ món ngon ở một nơi như thế này quả thật rất tốn sức. Hoặc lão Dịch, đây là người nói chỉ thêm vài món thức ăn thôi sao? Nhà ngươi quả thật hiếu khách đấy. Giang Lang trêu đùa, còn Dịch Thư Nguyên chỉ nhìn hắn một cái rồi không nói gì. Khi Giang Lang trêu ghẹo, Dịch Bảo Khang đã vội vã đi tới, tay còn cầm thêm một giọt nước. Hách, ha ha ha, vội vàng quá, không có đồ ăn, chiêu đãi không chu đáo, cứ tự nhiên như ở nhà mình là được rồi. Dịch Bảo Khang cười tươi, rồi quay lại nói với khách. Sau đó, hắn kéo anh trai lại gần và thì thầm hỏi, huynh trưởng, ngài nói thật đi, có phải là nhi tử hay nữ nhi đến tìm thân, hay là trong đó có ai là ngài? Đừng đừng đừng, Bảo Khang, đừng nói lung tung, hỏng mất danh tiết của con gái người ta. Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười, nhưng Bảo Khang lại không chịu bỏ qua, tiếp tục dò hỏi, nam không phải nhi tử sao? Dịch Thư Nguyên nhếch miệng, suýt nữa đã nhận nhi tử, nhưng lúc này tình hình không thích hợp để đùa. Hắn nhìn Giang Lang với ánh mắt kỳ quái, rồi mới quay sang trả lời Dịch Bảo Khang, không phải đâu, ba người này đều là bạn vong niên cả đấy. Dịch Bảo Khang chợt thấy hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức hắn lại khôi phục nụ cười, rồi quay lại chào hỏi các khách nhân. Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi không đợi lâu trong Dịch gia, dù các nàng đến là để báo ân và cầu đan, nhưng trên Hoắc Nam Sơn các nàng đã hiểu rằng không phải lúc này có thể giải quyết ngay. Nếu ở lại đây chỉ có thể quấy rầy cuộc sống sinh hoạt của Dịch Thư Nguyên. Hơn nữa mẹ con hai người dù sao cũng là nữ lưu, ở lại trong Dịch gia có chút không hợp lý. Vì vậy chiều hôm đó họ rời đi bằng xe ngựa của Dịch gia. Tuy nhiên việc rời đi này không phải thật sự đi xa, mà chỉ là biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Xe ngựa của Dịch gia đưa họ đến huyện thành, nhưng sau khi cáo biệt gia đình Dịch, Hạ Linh Lam liền quay đầu dẫn theo nữ nhi đi đến Nga Giang Thủy Phủ để tiếp kiến Nga Thủy Nữ Thần. Mẹ con Hạ Linh Lam đã đi, nhưng Giang Lang rõ ràng không có ý thức được điều này. Dùng lời của hắn mà nói, hắn và lão Dịch là bạn vong niên, hắn không phải loại nữ lưu hạng người, ở lại nhà bạn tốt của mình một thời gian thì có vấn đề gì đâu. Trong thiên giới, các tu sĩ từ Thái Âm Cung đã chuẩn bị rời khỏi thiên giới. Dù họ đã chuẩn bị ly khai, nhưng cũng cần tìm người để đi cùng. Sau khi qua thiên môn, Sư Di nhìn lên bầu trời, rồi chỉ một điểm, một đạo bảo quang rơi xuống. Trước đó đã thu hồi bảo thuyền giờ lại xuất hiện giữa không trung. Các tu sĩ của Thái Âm Cung lần lượt lên thuyền, chuẩn bị ngự thuyền trở về Thái Âm Sơn. Lúc này có âm thanh vang lên từ phía thiên môn, chờ ta một chút. Các tu sĩ trên bảo thuyền nhao nhao nhìn về phía thiên môn, rồi thấy hai đạo hỏa tuyến lóe lên, nhanh chóng bay đến gần. Thạch Sinh chân đạp phong hỏa lân trở về, nhưng không chỉ có mình hắn, mà bên cạnh còn có một nữ tử mặc y phục màu xanh nhạt, chính là Trác Tình, người vừa rời khỏi Thiên Phượng Cung. Đỗ Tiểu Lâm mỉm cười nói, Thạch Sinh, Trác Di. Đối với Trác Tình, những người trong Thái Âm Cung đã từng nghe qua danh tiếng, càng hiểu biết thì càng ngưỡng mộ, bởi vì nàng rất được các chức nữ ở thiên giới sùng bái. Hơn nữa, Đỗ Tiểu Lâm hôm nay mặc một bộ y phục cũng khiến nhiều đệ tử Thái Âm cùng cảm thấy hâm mộ. Lần này tại Tinh La Pháp Hội, thiên giới đã mang ra một số bảo vật, dù không thể so với tiên đan, nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người, trong đó có Vô Phùng Thiên Y. Theo lời của Thiên Đình, Vô Phùng Thiên Y này chính là do Linh Chức Tiên Tử dẫn dắt các chức nữ và là một bảo y vô cùng hiếm có. Linh Chức Tiên Tử cũng là một danh hiệu của Thiên Đình, còn Trác Tình không có bất kỳ danh hào gì. Đối với những câu hỏi của Thiên Đình về nàng cũng chỉ thái độ thờ ơ, vì vậy danh hào mới được truyền ra ngoài như vậy. Lúc này khi nghe đến cách gọi Trác Di, nhiều đệ tử Thái Âm Cung trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động. Là Linh Chức Tiên Tử sao? Thật sao? Khi Thạch Sinh và Trác Tình đến gần, mọi người liền nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Trác tiên trưởng nhìn này, Linh Chức tiên trưởng, Trác đạo hữu tốt. Trác Tình theo Thạch Sinh cùng một chỗ bước lên thuyền, nhìn cảnh tượng này cũng hơi ngỡ ngàng. Nàng chỉ nhận biết Đỗ Tiểu Lâm, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại lễ, chư vị đạo hữu tốt. Lúc này Sư Di và mấy người cũng tiến tới hành lễ chào hỏi Trác Tình. Kính chào Linh Chức tiên tử đại danh, Thái Âm Cung Sư Di gặp qua Trác đạo hữu. Đừng nói như vậy, sư đạo hữu, Trác Tình nói. Mặc dù là một tiên tu, nhưng Trác Tình không giống như những tiên tu thông thường, do đó khi nghe đến đạo hữu, nàng có chút không quen. Tuy nhiên, vì đã từng có kinh nghiệm bị các chức nữ vây quanh tại Thiên Phường Cung, nên nàng đối diện với sự nhiệt tình của các đệ tử Thái Âm Cung cũng không tỏ ra lúng túng. Thạch Sinh nhếch miệng cười, không ai đến chào hỏi hắn, nhưng mấy đệ tử Thái Âm Cung lại đối xử rất nhiệt tình với Trác Di. Trong lúc nghĩ vậy, Đỗ Tiểu Lâm kéo Thạch Sinh ra một bên. À, Thạch Sinh, có thấy Giang Long Vương không? Giang tiền bối. Không thấy. Sao vậy? Thạch Sinh hơi nghi hoặc. Đỗ Tiểu Lâm nhìn về phía Trác Tình đang bị đám đệ tử Thái Âm vây quanh, rồi thấp giọng nói, Giang tiền bối trước đây tìm ngươi trông có vẻ rất vội vã, nói là muốn ôn chuyện với tiên sinh, nhưng nhìn dáng vẻ thì lại không giống lắm, không chịu nói rõ rồi liền đi. À, Thạch Sinh đối với trưởng bối luôn rất quan tâm, nghe Đỗ Tiểu Lâm nói vậy, anh liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giang tiền bối tìm sư phụ để trò chuyện, nhưng đâu có cần phải có sự đồng ý của ta đâu. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên không chắc có chuyện gì đặc biệt xảy ra đâu. Thạch Sinh gật đầu, cảm thấy có lẽ Giang Lam có chuyện gấp cần tìm mình. Vậy nếu Giang tiền bối đã tìm ta, thì ta phải đến Trường Phong Hồ hỏi một chút chuyện. Ừm, ta sẽ nói với Trác Di trước. Bên kia, đệ tử của Thái Âm các đang tụ tập bên cạnh Trác Tình nói chuyện. Khi thấy Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm đến, mọi người hiểu rằng họ có chuyện muốn nói, nên tự động dừng lại. Thạch Sinh nhanh chóng đi đến gần Trác Tình, tranh thủ lúc này để nói rõ tình huống của mình, rồi lại hỏi một câu, Trác Di, nếu không ta qua trận đi tìm ngài, hoặc là ngài có thể đến Thái Âm Cung làm khách. Thạch Sinh đề nghị như vậy, nhiều tu sĩ ở Thái Âm Cung thấy anh đều mỉm cười thân thiện. Đỗ Tử Lâm cũng thuận thế bước gần lại bên Trác Tình. Trác Di, ngài có thể đến Thái Âm Cung một chút. Các chủ của Sư Di nhìn Trác Tình, đúng như Tiểu Lâm nói, họ cũng có nhiều sự tò mò, giống như với nữ tiên linh chức của Dịch đạo tử trước kia. Đồng thời họ cũng biết rằng người này có mối quan hệ không tầm thường với Dịch đạo tử, và lại là một nữ tiên, nên càng nhiệt tình mời cô. Trác đạo hữu, nếu có thời gian rảnh, sao không đến Thái Âm Cung ngồi một chút? Đúng vậy, Trác đạo hữu, chúng ta cũng có thể trao đổi về chuyện tu hành. Trác Tình suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nhìn Thạch Sinh nói, nghe ngươi nói tiểu cô nương đã chờ đợi lâu rồi, còn bảo ngươi trước đây trong mơ mộng mộng thấy muội muội gọi tên và có lời hứa sẽ sớm tặng nàng thiên y làm lễ. Nói đến đây, Trác Tình nghi nhớ lại một chút tình cảm huynh muội, mỉm cười nói, ngươi làm huynh trưởng đã hứa với muội muội rồi, không thể đổi ý. Nếu đi Thái Âm Cung làm khách, có lẽ trong thời gian ngắn ngươi sẽ không thể đến Bình Châu. Trác Tình không phải không hiểu các lý thuyết tu hành, nhưng cô hiểu rõ những gì những người bên cạnh đang cần, dù là tiên tu nhưng cũng là nữ tử. Đối với những nữ tiên ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, Trác Tình không ngại giúp đỡ họ, vì vậy cô rất rõ ràng rằng lần này đến Thái Âm Cung không chỉ là ngồi chơi mà còn là để giải quyết công việc. Trác Tình khẽ cúi người với Sư Duy và các nữ tử bên cạnh, thể hiện sự áy náy. Trác Tình không phải không muốn đến Thái Âm Cung, cũng không muốn phụ lòng sự nhiệt tình của mọi người, nhưng có thể cho ta thỏa mãn một chút nguyện vọng của tiểu cô nương này trước được không? Lúc này, Trác Tình không chỉ nghĩ đến chuyện của Thạch Sinh huynh muội, mà còn nghĩ về những chuyện thời thơ ấu của chính mình. Khi đó, chẳng ai có thể thỏa mãn những ước mơ nhỏ nhoi của một cô nương. Vì vậy tâm trạng bà bỗng trở nên có chút phức tạp. Các đệ tử của Thái Âm Cung xung quanh đều cảm nhận được điều này, nhưng không ai tỏ ra khó chịu. Sư Duy nhẹ gật đầu, nhận xét về Linh Chức tiên tử rằng bà ta có thể chưa có đạo hạnh sâu, nhưng cũng là người tu hành chân chính. Trác đạo hữu nói rất đúng, chúng ta sẽ ở lại Thái Âm Cung đợi đạo hữu đến. Đa tạ sư đạo hữu cùng các vị đã hiểu và thông cảm. Trác Tình nói lời đạo hữu một cách tự nhiên, rồi thấy Thạch Sinh vẫn đứng ngay ra, bà bổ sung thêm: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Có chuyện thì nhanh đi đi, nhà ngươi ta còn tìm được đến." "Ách, vậy đi trước đây." Thạch Sinh tỉnh táo lại, rồi vùng phong hỏa luân lên, nhảy lên phi thuyền. Nhưng trước khi đi, hắn quay đầu lại, nở một nụ cười ngây thơ như lúc nhỏ và nói: "Cảm ơn Chát Di." Nói xong, hắn điều khiển phong hỏa luân, chỉ trong nháy mắt đã lao đi, tạo ra hai vệt lửa rực rỡ như tia chớp hướng về phía chân trời. Dưới sự thúc giục của Thạch Sinh, phong hỏa luân bay vút lên, nhanh như điện, lao nhanh qua một đoạn đường. Chỉ một lúc sau, trên bầu trời, Trường Phong Hồ đã hiện ra trước mắt. Hắn tiếp tục điều khiển phong hỏa luân, tốc độ lại tăng lên, bay thẳng xuống mặt hồ. Khi tiếp xúc với mặt nước, một tiếng oanh vang lên, làm giật mình những người đang trên một chiếc thuyền đánh cá gần đó. Những ngư dân nhìn quanh, rồi thấy một đợt sóng vỗ, họ liền nghĩ có lẽ là một con cá khổng lồ vừa nhảy lên. Tuy vậy, dưới mặt nước của Trường Phong Hồ, động tĩnh này không phải là chuyện lớn, nhưng khu vực xung quanh hồ, đặc biệt là gần Lâm Cung, có không ít khách đến thăm Lâm Vương. Nhiều thủy tộc và yêu tu chưa từng đến Trường Phong Hồ, lần này họ rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ và uy nghi của Lâm Cung, đồng thời cũng vô thức dành thêm vài phần kính trọng đối với Giang Lang. Trong khi đó, một số người đang đi dạo trong Lâm Cung cũng chỉ đang giết thời gian. Khi nghe thấy tiếng động, họ cảm thấy không vui, nhưng khi quay lại nhìn, họ thấy có người đang dùng hai vệt lửa bước trên mặt nước, tiến thẳng đến Lâm Cung. "Người nào?" Một người trong số đó quát lên. "Đây là Trường Phong Hồ Lâm Cung, sao dám lỗ mãng như vậy? Đến thăm Giang Long Vườn mà không biết lễ độ như thế sao?" Thạch Sinh nghe thấy tiếng quát tháo, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đến Trường Phong Hồ cũng không phải lần đầu, sư phụ cũng nhiều lần tới thăm nơi này, nhưng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng bị quát mắng như vậy. Nhìn xung quanh, hắn thấy Trường Phong Hồ quả thật đông đúc, không ít người tụ tập lại bên ngoài Lâm Cung, nên chóng chặn kín cánh cửa chính của Lâm Cung. "Trường Phong Hồ đông người thật đấy," Thạch Sinh nói. Nhưng bên cạnh, có người trong thủy tộc không nhịn được mà cười lạnh: "Đứa nào nhà quê đến đây? Lâm Cung của Trường Phong Hồ là đạo tràng của Giang Long Vương, uy lực của Long Vương lớn lắm, người tới bái phỏng rất nhiều. Chúng ta không phải là địa chủ, nếu không ngươi dám làm loạn ở đây thì sẽ phải chịu hậu quả." Thạch Sinh gãi gãi đầu, lúc này mới nhận ra rằng Giang tiền bối tại Tinh La Pháp Hội quả thật là một người rất có thế lực. "À, vừa rồi là tôi sai, tôi tìm Giang Tiền, tìm Giang Long Vương, mong chư vị nhường đường một chút." Chê cười: "Ai mà không thấy tìm Giang Long Vương, tiểu tử này, ôi, các vị bớt giận, bớt giận." Một con cá hắc ngư to lớn nhanh chóng bơi đến gần Thạch Sinh và những người khách khác. "Chư vị bớt giận, vị này là Long Vương vãn bối của nhà ta, không phải cố ý vô lễ đâu. Còn nữa, Mặc tiểu tin trưởng, gần đây Long Cung bận rộn, nhân lực thiếu thốn, không tiện tiếp đón đâu. Long Vương đại nhân không có ở trong Long Cung, ngài tìm ông ấy lúc này không phải là thời điểm thích hợp." Nghe vậy, đám người đến bãi phòng không khỏi nhìn nhau, có người lộ vẻ lúng túng, hóa ra là hiểu lầm. Tuy nhiên, Thạch Sinh không để ý đến chuyện này, vội vàng hỏi: "Hắc ngư đại thúc, vậy Giang Tiền bối đi đâu rồi? Tôi nghe nói ông ấy đến tìm tôi, nên vội vã chạy đến đây." "À, Mặc tiểu tiên trưởng, này chắc hẳn là biết rõ nhất." Hắc ngư không nói rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy Thạch Sinh sẽ hiểu được. "Biết rõ?" Thạch Sinh ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra là đi tìm sư phụ mình. "Đa tạ Hắc ngư đại thúc, còn có chư vị, vừa rồi có gì sai sót xin lỗi, tôi đi trước đây." Thạch Sinh chắp tay cúi đầu, rồi dùng phong hỏa luân để lại một trận sóng lớn và ánh sáng rực rỡ, lao thẳng về phía vùng thủy vực. Những con rong rêu xung quanh bị dòng nước xô đẩy mà lay động, nhưng không ai trong thủy tộc xung quanh tỏ vẻ không hài lòng. Họ đều vây quanh tò mò hỏi Hắc ngư: "Vị này là quan tuần hồ à? Vừa rồi là ai thấy? Chắc chắn là hậu bối của Giang Long Vương chứ, hình như hắn không phải người thủy tộc." Hắc ngư nhìn theo dòng nước, thấy Thạch Sinh đã đi xa, hắn không giải thích thêm gì mà vẻ mặt lộ ra chút tự mãn. "Mấy tu vi cao thâm của thủy tộc và yêu tộc cuối cùng vẫn phải dựa vào tôi đấy." "Người kia à, chính là Dịch đạo tử Cao Đồ." "Cái gì? Dịch đạo tử Cao Đồ? Dịch tiên tôn đồ nhi? Ai ra, ngươi sao không nói sớm vậy?" Tiếng kinh ngạc vang lên như sóng. Ngay lập tức, dòng nước xung quanh bắt đầu dâng lên mạnh mẽ, gấp 10 lần bình thường. Từng bóng dáng ngự thủy vọt lên mặt nước. Một lát sau, mặt hồ Trường Phong bị phá vỡ bởi những bọt sóng lớn nhỏ. Những thiên ảnh sử dụng pháp thuật phá rối mặt nước cũng lần lượt nhảy lên. Tuy nhiên, lúc này, nhiều người nhìn lên bầu trời mà không thấy hai vệt lửa. Hiển nhiên là hai người kia đã sớm rời đi. Sau một hồi than thở, mọi người chỉ có thể quay lại dưới nước, trong lòng thầm hiểu mối quan hệ giữa Giang Long Vương và Dịch đạo tử quả thực rất thân thiết, nhìn ra được là mối quan hệ rất tốt. Một lúc sau, trên mặt hồ Trường Phong xuất hiện hai chiếc thuyền đánh cá, tiến lại gần và có những ngư dân đang trò chuyện. "Chỗ này vừa rồi có nhiều bọt nước như vậy, chắc chắn là có con cá lớn quấy phá tổ đây, thả lưới đi." "Được rồi." Thạch Sinh không còn bận tâm đến tình huống bên Long Cung Trường Phong, mà tiếp tục bay thẳng về phía Nguyệt Châu. Buổi chiều cùng ngày, hắn đã đến trên Không Nguyên Giang huyện, đang định hạ xuống thẳng Tây Hà thôn Dịch Trạch thì Thạch Sinh bỗng nhiên nhận ra dưới sân phơi thóc trong thôn có một đám đông tụ tập, mọi người đều đang nhìn vào. Hắn liền trực tiếp quay về phía núi ngoài thôn. Sau khi thu hồi phong hỏa luân, hắn bước xuống đất và vội vã chạy vào trong thôn, hướng đến sân phơi thóc. Dưới bóng râm của lều lán gần đó, một đám người đang tụ tập xung quanh, không ngừng vây quanh một cái gì đó. Còn có một con chồn nhỏ nhảy nhót rất vui vẻ, cắn cắn cắn, lên a lên a, ai ai, muốn thắng muốn thắng, bình bình, nhanh lên, ai ra, chi chi chi chi chi. Trong đám người, Dịch Thư Nguyên đang ngồi trên một chiếc ghế phơi nắng, giống như một lão nhân bình thường. Khi nhìn thấy Thạch Sinh chạy tới, hắn chỉ liếc mắt nhìn hắn. Thạch Sinh nhận ra sư phụ và hơi ngẩn người. Lúc trước khi ở trên trời, hắn chỉ chú ý đến Giang Lang, không hề chú ý đến sư phụ, hoặc có thể là không nghĩ sư phụ sẽ ở đây trong tình huống này. Sư phụ, Dịch Thư Nguyên cười đáp lại, chỉ tay về phía đám người. Thạch Sinh cũng nhìn theo đám người. Cắn hà cắn nâu à, a ha ha ha, ta lại thắng, ai lại thua, chi chi chi. Rõ ràng ta tuyển con này to như vậy, không có dế, lại phải đi bắt. Tiếng reo hò, tiếng thở dài cùng tiếng kêu của con chồn vang lên, còn có tiếng cười vui vẻ của trẻ con. Giang Lam cười vang cùng với tiếng cười của một đứa trẻ. Ha ha ha, chúng ta lại thắng rồi. Một đứa trẻ lao tới bên Dịch Thư Nguyên, vui vẻ kêu lên, bà thái gia, Giang bá bá thật là lợi hại, chúng ta thắng thật nhiều lần. Ha ha ha ha ha ha, kia chẳng phải cũng không nhìn xem ta là ai sao? Nha, Thạch Sinh tới rồi, Giang Lam cười nói, rồi tách ra khỏi đám người, đi đến gần Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh. Thạch Sinh nhìn về phía đám người đang vây quanh, mấy cái bình gốm được đặt ở đó, vừa mới đây là nơi mọi người cùng nhau đấu dế. Giang Lam cũng không thể không thừa nhận, thực ra đấu dế cũng rất vui, mặc dù có thể cảm nhận được con dế nào đó có vẻ hung tợn hơn, nhưng thắng thua không phải lúc nào cũng có thể đoán trước, mà thời điểm đó thực sự rất kích thích. Bá thái gia, hắn là ai vậy? À, hắn là đồ đệ của bá thái gia, tên là Mộc Thạch Sinh nha. Một đứa trẻ có chút sợ người lạ, dù đã hiểu ra nhưng vẫn núp sau lưng Dịch Thư Nguyên, nhìn về phía Thạch Sinh. Thạch Sinh cảm thấy có chút lúng túng, nhưng hắn không quên chuyện chính, ngay lập tức nhìn về phía Giang Lang. Giang Lang lúc nãy có vẻ không giống như có việc gấp, chẳng lẽ sư phụ đã giải quyết xong rồi? Hắn vẫn còn đang trong dư vị thắng lợi, vui mừng thì bất ngờ thấy Thạch Sinh đang nhìn mình chằm chằm. Thạch Sinh, người nhìn ta làm gì? À, ta nghe nói Giang tiền bối tìm ta, tưởng rằng ngài có việc gấp nên nhanh chóng đi một chuyến đến Trường Phong Hồ, không thấy ngài nên mới đến tìm sư phụ. Ngài đến cuối cùng là có chuyện gì vậy? Giang Lang cười hắc hắc, không có việc gì đâu, chỉ là lúc này không có gì gấp, trước tiên mang hai người qua để nhờ sư phụ giúp một tay. Giang Lang đùa giỡn một câu thì Hôi Miễn lập tức chạy tới bên Thạch Sinh, thấp giọng nói, hắn nói linh tinh đấy, là cái chết nhỏ cùng mẹ nàng đến thăm, một lát nữa ngươi sẽ biết rõ. Xung quanh đều là những đứa trẻ trong thôn cùng người lớn, đấu dế cũng là một trò chơi đặc biệt vào mùa hè. Tuy nhiên khi nghe Thạch Sinh nhắc đến Trường Phong Hồ, Giang Lang lại tỏ ra hiếu kỳ và hỏi một câu, Trường Phong Hồ bên đó tình hình thế nào, trong lòng cung có nhiều người không? Thạch Sinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu trả lời, rất nhiều, khi ta đi qua đó đã thấy cả cổng Long Cung bị chặn lại. Thật khoa trương như vậy sao? Giang Lang hơi nhướng mày rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Lão Dịch, tình hình này có vẻ ta sẽ phải đến nhà người ăn Tết rồi. Dịch Thư Nguyên còn chưa kịp trả lời thì Hôi Miễn đã cắt ngang, nói một câu, được rồi, ngươi chỉ cần nói với Bảo Khang rằng ngươi là con diêm của tiên sinh, đừng nói ăn Tết, dưỡng lão cũng được. Hay lắm, Dịch Thư Nguyên nhếch miệng cười, hay lắm. Sau khi Hôi Miễn nói xong lập tức biến mất tại chỗ, Giang Lang không kịp phản ứng, chỉ thấy một cái bóng vụt qua. Cuộc đấu dế đã sớm tan, trong sân phơi thóc chỉ còn lại những đứa trẻ trong thôn cùng hai đứa trẻ nhà Dịch đang chơi trốn tìm xung quanh. Mọi người vội vã chạy đến, tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng sau khi hiểu ra mọi chuyện được giải quyết và họ ngồi xuống trò chuyện cùng sư trưởng, cũng chỉ là một lát sau mọi chuyện đã xong. 10 năm trôi qua, đối với việc tu hành mà nói chưa hẳn là dài, nhưng với Thạch Sinh đó là 10 năm trưởng thành cả về thể chất lẫn tâm linh. Trong suốt thời gian này anh đã gặp phải nhiều nghi ngờ và cũng có những ký ức nỗi nhớ không dứt. Thạch Sinh cũng kể về Tinh La Hội, những chuyện kỳ lạ, những điều thú vị mà anh đã gặp, và Giang Lang không nhịn được mà trêu chọc, mặc dù trong lời chào phúng của ông vẫn lộ rõ sự vui vẻ. Cùng lúc đó, Thạch Sinh cũng muốn chứng tỏ sự trưởng thành của mình trước sư phụ, so với pháp lực ngày càng tăng, anh còn muốn sư phụ tán thành con đường tu hành mà mình đang tìm ra. Sư phụ, năm đó người đã hỏi ta trong lòng có bạch hạc hay không, Đồ Nhi vẫn chưa tìm được nó, nhưng lời biến ngồi ở bờ hồ ngắm cá lúc muội muội giúp đỡ lại tìm được trong lòng một con cá khác. Một lúc sau, Hồi Miễn bất ngờ xuất hiện, chui ra từ dưới cổ áo Dịch Thư Nguyên. Thực ra mọi thứ đã không chỉ là tìm thấy con đường nữa, mà còn là sự biến hóa. Giang Lam nghe mà cảm thấy như mình đang lọt vào trong sương mù, nhưng ông biết rằng trong tu hành tiên đạo nhiều lúc mọi thứ đều là huyền bí khó lường. 10 năm qua có rất nhiều điều có thể nói, nhưng nếu là Thạch Sinh của thời nhỏ, có lẽ anh sẽ nói mãi không hết. Kể cả mỗi lần vui vẻ hay buồn bã, anh đều muốn chia sẻ với sư phụ. Nhưng sau khi lớn lên, anh nhận ra rằng 10 năm dù đã chứng kiến nhiều sự kiện, nhưng thực ra có rất ít điều có thể diễn đạt thành lời. Nhiều điều chỉ có thể truyền đạt qua đạo, sư phụ chắc chắn sẽ cảm nhận được những gì xảy ra. Bỗng nhiên, một tiếng trẻ con vang lên. Bà thầy già, khi nào chúng ta về nhà vậy? Những đứa trẻ chơi trốn tìm với Dịch gia đã lần lượt trở về, và các con của Dịch gia cũng đã đến gần, ngay lập tức. Dịch Thư Nguyên trả lời, rồi quay sang nhìn Thạch Sinh. Không phải ngươi đã hứa với muội muội sao? Không giữ ngươi lại, về đi. Hai đứa trẻ nhà Dịch chạy đến. Dịch Thư Nguyên chống đầu gối đứng dậy, mang theo chiếc ghế tựa và đi về hướng nhà Dịch gia. Thạch Sinh đương nhiên không muốn lập tức rời đi, anh cười nói, hắc hắc, thật không dễ dàng gặp sư phụ một lần, đồ nhi còn muốn ở lại thêm một chút, cũng muốn nghe sư phụ nói về tu hành. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa bước đi, không quay lại. Hiện tại thật ra không có gì cần phải học hỏi nhiều. Ta tu hành đạo pháp, muốn thành đạo thì phải trước hết thành người, ngộ đạo trong tu hành, tình yêu đối với chúng sinh. Ngươi gia phong chính trực, thân hòa thuận, cũng chính là những điều mà ngươi sư đệ có thể làm tốt. Trở về đi. Giọng nói dừng lại một chút, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Thạch Sinh, rồi nửa đùa nửa thật nói, nếu ngươi muốn, cũng có thể lấy vợ sinh con, sống một đời bình thường. Bên cạnh Dịch Thư Nguyên, cháu trai hiếu kỳ hỏi, bá thái gia, ngài nói gì vậy? Đúng vậy, nghe không hiểu gì cả. Không có gì, trước tiên giúp bá thái gia mang ghế tựa trở lại được không? Tốt. Bị còn nhỏ, hai đứa trẻ nhận lấy ghế từ tay Dịch Thư Nguyên. Anh trai thì nhấc phần nặng hơn, em gái nhấc phần nhẹ hơn, một đứa ở bên này, một đứa ở bên kia, cùng nhau bước nhanh về nhà. Dù bước chân không chậm, nhưng rất nhanh đã bỏ xa Dịch Thư Nguyên một đoạn, giống như đó là một thành tựu lớn. Hai đứa trẻ còn nhanh chóng đuổi kịp. Giang Lan đứng sau lưng như có điều suy nghĩ, sau đó ông tiến lại gần vỗ vỗ vai Thạch Sinh đang đứng tại chỗ, sư phụ ngươi đã lên tiếng, vậy thì về đi. Không biết từ lúc nào, Hồi Miễn đã nhảy lên vai Thạch Sinh, dùng đuôi quét nhẹ qua mặt hắn rồi cười nói, ngươi vừa đến, Bảo Khang nói chắc lại phải bận rộn một lúc lâu, có thể gặp ngươi lớn như vậy, ông ấy sẽ hỏi ngươi hiện giờ học hành thế nào, có công danh gì không, có lấy vợ sinh con không, có lấy vợ sinh con không, có là mai mối cho ngươi. Thạch Sinh đứng một lúc lâu, nghe Hồi Miễn nói vậy, thân thể cũng không khỏi rùng mình, thấy sư phụ đi xa bèn nhanh chóng gọi lớn, sư phụ, vậy khi nào tôi đến thăm ngài? Tùy tâm. Lời vừa đến tai, Thạch Sinh nhìn theo bóng lưng của sư phụ đi ra sân phơi thóc, đột nhiên cười, rồi cúi người thi lễ, Hồi tiền bối, vậy tôi đi nhé, đi đi, rảnh rỗi ta sẽ tìm ngươi chơi. Nói xong, Hồi Miễn nhảy khỏi vai Thạch Sinh, đuổi theo Dịch Thư Nguyên và Giang Lang phía trước. Thạch Sinh lúc này mới quay người đi, cảm nhận thấy Thạch Sinh rời đi, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Giang Lang, đang bước nhanh về phía mình, sắc mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Vậy ngươi khi nào đi? Giang Lang vẫn thản nhiên đáp, ta không có gì đáng để hiếu thuận phụ mẫu, lại nói ta đến đây là để tránh sự yên tĩnh, ngươi không nghe Thạch Sinh nói sao? Người ta đã đến tận cửa Long Cung rồi, ta giờ quay về chẳng phải sẽ phiền chết sao? Hồi Miễn trở lại vai Dịch Thư Nguyên, không nhịn được nói, ngươi là Long Vương hay là bọn họ là Long Vương, chỉ cần quay lại là được, khẳng định mọi thứ sẽ ổn thôi, giống như chim muông tản đi vậy. Không thể nói vậy, người ta mang lễ vật, tươi cười đến cửa, chân thành tiếp đón, không thể nói như vậy, sẽ làm đau lòng người khác. Nghe lời Giang Lang nói, Hồi Miễn không nhịn được cười, ôm bụng cười khúc khích trên vai Dịch Thư Nguyên. Ha ha ha ha ha. Dù có đau lòng đến thế nào, nhưng vốn dĩ cũng không phải là loại người đối xử chân thành. Một là vì ngươi là Long Vương của Trường Phong Hồ, hai là vì ngươi muốn cầu tiên đan, có mấy ai thật tâm đến đây giống vài câu đau lòng thì có ích gì. Ái chà, ngươi thật là khó lường mà. Giang Lang trợn mắt nhìn Hồi Miễn, nhưng lời nói của hắn thực ra chỉ là giả vờ đe dọa, cũng có chút nghiêm túc. Lại thêm việc vừa rồi hắn thử dò xét, Hồi Miễn quả thực là một người khó đoán, lão Dịch quả là có những người bệnh không đơn giản. Giang Lang tiếp tục cười hì hì rồi quay sang Dịch Thư Nguyên nói, dù sao các ngươi ở nhà không có gì làm, tôi thì ra ngoài đi dạo chút, mà tôi vẫn chờ xem ngươi làm thế nào để giúp Linh Lý phu nhân khiến chồng nàng hoàn hồn đây. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên nít Giang Lang một cái, trên mặt hiện lên vẻ cười nhạt, có chút trêu chọc, Trường Phong Hồi Long Cung hình như vẫn chưa có nữ chủ nhân, ngươi không có hứng thú với Linh Lý phu nhân sao? Thật sao lại nghĩ đến việc giúp nàng cứu phu quân hoàn hồn? Ách, Giang Lang hiếm khi lúng túng, rồi nhỏ giọng nói, Linh Lý phu nhân là kiểu nữ tử như vậy, sao có thể không có ai hứng thú chứ. Tuy vậy, khi nói vậy, Giang Lang vẫn không quên trêu chọc Dịch Thư Nguyên một cái, khiến Dịch Thư Nguyên nhíu mày, nhưng hắn lại tiếp tục nói, nhưng thật ra Linh Lý phu nhân tu hành đến nay cũng đã tương đối viên mãn, chồng nàng mới là người còn vướng mắc, nếu không thể cứu được thì tất cả cũng sẽ dừng lại ở đó, sau khi phu quân nàng hồn quy, nàng sẽ kết thúc tất cả vướng mắc. Hắc hắc. Hồi Miễn lập tức nhảy lên vai Giang Lang, Giang Long Vương nghĩ sâu quá nhỉ, Nhưng người có nghĩ qua không, sau khi nàng kết thúc vướng mắc thì liệu nàng còn tâm trí mở lòng đón nhận người khác không? Ban đầu tưởng có thể làm Giang Lam bối rối, nhưng Hôi Miệng thấy Giang Lam không có phản ứng lớn lắm. Nếu thành thì có thể là duyên phận tuyệt vời, không thành thì thôi vậy. Dịch Thư Nguyên không nói nhiều, chỉ cười nhạt một tiếng. Vậy thì hy vọng ngươi không đợi lâu. Trước mặt là Dịch gia đã đến nơi, rõ ràng là trước một bước. Đàm cháu trai, cháu gái đã báo chuyện gặp gỡ với Thái gia gia, đệ tử cho lão Thái gia, đệ tử cho lão Thái gia. Lúc này, Dịch Bảo Khang không thấy Thạch Sinh về cùng, nhưng theo lời Giang Lam, hắn mới biết là huynh trưởng đã xua đuổi Thạch Sinh, đến bắt đầu trách móc huynh trưởng, rồi sai người đi tìm Thạch Sinh. Nhưng muốn tìm Thạch Sinh, trừ khi gia đình có thể bay nhanh như Phong Hỏa Luân thì mới có thể đuổi kịp. Với tốc độ của Phong Hỏa Luân, trước khi trời tối, Thạch Sinh cũng đã về đến Minh Châu. Minh Châu, ngoại thành, nơi cỏ hoang chiếm cứ, sân vườn trở nên hoang tàn. Trác Tình ngồi trên một mảnh gỗ sụp đổ, ngẩn người. Lúc này, bà bỗng cảm thấy có điều gì đó, ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy Phong Hỏa Luân lóe sáng. Cảnh tượng này khiến Trác Tình hơi sửng sốt. Lần này, bà cứ ngồi đờ ra một buổi trưa, không ngờ Thạch Sinh lại trở lại nhanh như vậy, trong khi bà còn chưa kịp đi qua Mặc phủ. Mặc dù Thạch Sinh trở lại khiến nhà họ Mặc vô cùng vui mừng, ngay cả bữa tối cũng bị trì hoãn, mãi đến một lúc lâu sau mới bắt đầu, nhưng rõ ràng Mặc gia lúc ấy cũng không đón tiếp khách. Thạch Sinh còn hỏi xem có khách nào đến thăm hay không, nhưng cha mẹ của Mặc Hiểu Dung đã phủ nhận. Sau khi ăn tối xong, Mặc Hiểu Dung kéo tay Thạch Sinh, hưng phấn lôi kéo anh đi thư phòng. Ai ai ai, đừng kéo, tay của ngươi sắp đứt rồi. Thạch Sinh đùa cợt, Mặc Hiểu Dung lúc này mới chịu buông tay, nhưng lại lén nhìn ra ngoài thư phòng, rồi đóng cửa lại, móc trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Thạch Sinh. À ca, ngươi xem này, ta đảm bảo rất tốt, ngoài lúc tắm rửa, ta luôn mang theo, không bao giờ rời tay. Hơn nữa, ai cũng không biết, mẹ hỏi ta cũng không nói gì. Thạch Sinh nhận lấy cuốn sổ, mở ra, bên trong là một bình ngọc chứa tinh la đan. Nhìn bộ dạng của Mặc Hiểu Dung với vẻ mặt mong chờ, Thạch Sinh mỉm cười, véo mũi muội muội rồi xoa đầu nàng. Làm tốt lắm, nghe đầu, đương nhiên rồi, Mặc Hiểu Dung đáp, rồi lại hưng phấn nói tiếp. À ca, rất lâu trước đây, ta mơ thấy ngươi, trong mơ, ngươi bảo sẽ cho ta một bộ tiên y, nhưng ta chờ mãi, không thấy ngươi đến. Phụ thân nói ta nhớ ngươi, nãy suy nghĩ đêm mơ, nhưng ta biết, đó không phải đâu, ngươi chắc chắn sẽ không lừa ta, tiên y đâu. Ách, phụ thân nói cũng có lý. Thạch Sinh cảm thấy có chút mồ hôi, nghĩ chắc gì không phải đang đi Thái Âm Cung sao. Thấy Mặc Hiểu Dung nhíu mày tỏ ra thất vọng, Thạch Sinh liền vội vàng truyền đề tài. Đúng rồi, muội có muốn thử một chút tiên đan không? Đương nhiên muốn rồi, Mặc Hiểu Dung lập tức bị thu hút. Thạch Sinh lấy ra một viên tinh la đan, nó tan ra trong bình ngọc như thể hòa tan bánh kẹo. Rồi mang theo muội muội, cầm một số chén nhỏ đi tìm trưởng bối trong nhà. Họ nói rằng tu hành đã đạt được Quỳnh Tương Ngọc Lộ, mỗi người đều quỳ xuống mời trưởng bối dùng tiên đan. Sau cùng, Thạch Sinh dắt Mặc Hiểu Dung đi đến thần đường. Mặc Hiểu Dung vui mừng ra mặt, nàng không hiểu hết ý nghĩa của tinh khí thần, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau khi cha mẹ uống tiên dược, họ trông trẻ trung hơn rất nhiều. Nãy nãy, ta và A Ca đến mang đồ ăn ngon cho ngài. Chính tại thần đường, Mặc gia lão phu nhân đang niệm kinh, bỗng ngừng lại, trên môi hiện lên nụ cười nhìn về phía cửa ra vào. Cháu trai cháu gái tay trong tay đi vào, trong không khí thoang thoảng một mùi hương đặc nhạt nhòa. Ai, các ngươi cứ ăn ngon là được. Vậy không được, thứ này khó có được lắm, cha mẹ cũng phải ăn. Mặc Hiểu Dung chạy đến bên nãy nãy, ngồi xuống bồ đoàn trước mặt, nũng nịu nói. Thạch Sinh mỉm cười đi vào hành lễ với nãy nãy. Nãy nãy, đây là đồ vật ta tu hành được, thực sự khó có được, không nhiều lắm, chỉ có một ít, ăn chút sẽ tăng phúc khí, ngài nếm thử đi. A, tốt tốt tốt. A ai a a a, ta lão thái bà này vốn đã thân ở trong phúc. Lão phu nhân tiếp lấy chén do Thạch Sinh cẩn thận đưa tới, hít hà mùi thơm nồng đậm trong chén, rồi cẩn thận uống. Chập chập, ừm, dễ uống thật, ngon thật, không hổ là chúng ta Thạch Sinh học được bản sự, nãy nãy uống mà không tiếc nuối. Thạch Sinh hơi ngẩn người, trong mắt hắn nãy nãy có vẻ không có thay đổi gì lớn, khí tức vẫn vậy, khác với trạng thái của cha mẹ trước đó. Sau một lúc, Thạch Sinh và Mặc Hiểu Dung ra khỏi thần đường. Mặc Hiểu Dung vốn đang vui đùa, giờ đây cũng có vẻ an tĩnh lại. À ca, ta cũng cho nãy nãy uống một chút đi. Mặc Hiểu Dung tuy không có pháp nhãn, cảm giác không nhạy bén như Thạch Sinh, nhưng vẫn có một cảm giác mơ hồ. Nàng cảm nhận được rằng nãy nãy hình như không thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, hoặc là sự biến đổi đó không rõ ràng. Trong hành lang, Thạch Sinh bước chân dừng lại, Mặc Hiểu Dung cũng dừng theo. Thạch Sinh nâng bình ngọc trong tay lên, nhìn vào ánh trăng, thấy trong đó chỉ còn lại một chút đan dịch, dường như lại lóe ra vài điểm tinh quang. Đối với phàm nhân, tinh la đan khí khi vào thể sẽ tiêu tài giải nạn, mang lại phúc khí, nhưng có lẽ với nãy nãy mà nói, nàng thực sự không cần những thứ này. Là ngươi nhìn lầm. Agatha nhìn nãy nãy, thấy nàng đã tốt hơn nhiều. Thật không? Thật, à ca lúc nào lừa ngươi. Mặc Hiểu Dung tuy nhỏ tuổi, nhưng lúc này lại bị lời nói của huynh trưởng làm vui vẻ. Tuy nhiên, nàng vẫn tin tưởng a ca, Vì vậy nàng gật đầu, ừm, tốt, còn lại một chút, ngươi uống đi. Thạch Sinh đưa bình cho muội muội, nàng nhìn vào bên trong, rồi lại nhìn huynh trưởng, ngươi không uống sao? Bằng vào bản sự của ngươi, a ca, còn cần uống sao? Đây là ngươi nói đó. Bạch Hiểu Dung không nuông chiều chính mình, nàng lập tức uống hết đan dịch còn lại trong bình. Sau một khắc, trên mặt Bạch Hiểu Dung hiện lên hai đóa đỏ ửng, khuôn mặt cong lên vui vẻ, thân thể hơi lắc lư như say rượu, nhưng rõ ràng rất vui vẻ. Và nàng cũng là người phản ứng mạnh nhất sau khi uống đan dịch trong mặt ra. Thạch Sinh cười, lắc đầu, có lẽ nếu dùng dưỡng nguyên đan thì sẽ tốt hơn, nhưng phúc khí quá lớn cũng có thể hóa thành điều không tốt, đó chính là mệnh số. Một ngày yên tĩnh trôi qua tại nơi Giang Lang đang cư ngụ, mọi thứ diễn ra đều rất đều đặn, mặt trời mọc rồi lặn, cuộc sống ở đây dường như không có gì thay đổi, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đối với Giang Lang mà nói, cuộc sống này có vẻ khá nhàn nhã. Nhưng sau một tháng, rồi hai tháng trôi qua, Giang Lang vẫn còn ở lại Dịch Gia, đợi thêm một thời gian nữa, ta không chịu nổi nữa. Giọng Giang Lang vang lên ở sau miếu Sơn Thần Khoát Nam Sơn vào lúc hoàng hôn, tiếng giống của hắn vang dội khắp núi rừng, như một tiếng long ngâm kéo dài, khiến cho mọi loài động vật trong núi đều bị hù dọa. Có con thì chạy trốn tán loạn, có con thì sợ hãi đứng yên không dám động đậy. Hoàng Hoành Xuyên đứng bên cạnh, dùng ngón út móc tay. Giang Long Vương, sao lại phải hét lên như vậy, làm hoảng sợ hết các động vật trong núi rồi. Sau khi hét xong, Giang Lang hít một hơi thật sâu, rồi mới quay sang nhìn Hoàng Hoành Xuyên. Ai, ta thua rồi, thua bởi tay lão Dịch và Hôi Miễn. Hoàng Hoành Xuyên lại đổi tay, móc tay bên kia, sau đó thổi một hơi lên móng tay. Không đến mức vậy đâu, mới có mấy tháng thôi mà. Thực tế, cuộc cá cược cũng không phải là điều gì quá quan trọng đối với Dịch Thư Nguyên, chủ yếu là giữa Giang Lang và Hôi Miễn, còn Hoàng Hoành Xuyên và các thổ thần của Tây Hà Thôn chỉ nghe nói qua. Giang Lang cảm thấy mình hoàn toàn có thể an nhàn chờ đợi, cuộc cá cược cũng chỉ là một chuyện không có gì nghiêm trọng, không có điều kiện gì kèm theo. Ai, Giang Lang có vẻ hơi mệt mỏi, mới có mấy tháng thôi, bình thường mà nói, đôi khi ta ngủ một giấc cũng có thể ngủ mấy tháng liền, nhưng ở đây thì khác, mỗi ngày mặc quần áo, rời giường rồi lại lên giường, thỉnh thoảng làm việc rồi ăn cơm chung, ngày qua ngày cứ như vậy, thật sự là. Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu một cái, suy nghĩ rồi nói, có lẽ vì Giang Long Vương chỉ là người đứng ngoài cuộc, còn Dịch tiên sinh thì lại hòa nhập với cuộc sống gia đình. Giang Long Vương giả vờ hòa nhập với cuộc sống trần gian, nhưng đối với Long tộc mà nói, giống như bị nhốt trong một cái bình nhỏ vậy, dù sao cũng không thể tự nhiên được. Giang Lang cười nhẹ, nhìn về phía đầu kia của ngọn đồi, thấy Dịch Thư Nguyên lưng cõng củi đi về phía này. Người dân Tây Hà Thôn đều biết Dịch Thư Nguyên là đại thái gia nhà Dịch, thân thể cường tráng, thường xuyên lên núi đốn củi. Hôi Miễn đã nhảy lên vai Giang Lang, thế nào, ta đã bảo ngươi sẽ không đợi được Dịch tiên sinh ra ngoài mà. Giang Lang liếc nhìn Hôi Miễn đang ngồi trên vai mình, khi này mùa thu cuối đông, trong núi đầy ắp các loại thức ăn ngon. Hôi Miễn vừa cắn quả vừa thoải mái thưởng thức. Hà, ngươi sao lại không cảm thấy nhàm chán vậy? Hôi Miễn ngừng ăn, niết miệng cười lộ ra chiếc răng nanh. Vì tiên sinh sinh hoạt cũng chính là cuộc sống của ta, chúng ta thực sự đang sống, còn ngươi chỉ đang diễn trò mà thôi. Nói hay lắm. Dịch Thư Nguyên khen một câu rồi đi về phía sau miếu Xuân Thần. Lúc này Giang Lang trở thành một công tử mặc áo gấm đi bên cạnh hai tiểu phu. Cha, có lẽ cuộc sống của người thường đúng là không thú vị lắm. Dịch Thư Nguyên đặt gánh củi xuống, nhìn về phía Khoát Nam Sơn đẹp tuyệt vào cuối thu, cảm thán, cuộc sống của người thường thực ra cũng không phải vô vị. Mặc dù như người trong Tây Hà Thôn, họ cũng có những niềm vui và nỗi buồn riêng. Dịch Thư Nguyên nói tiếp, chẳng hạn như người anh em Dịch Bảo Khang của ta, từ nhỏ đã gặp nhiều sóng gió, cuộc đời của một người bình thường cũng chẳng khi biến động. Được rồi, ta sẽ về Trường Phong Hồ, các ngươi lúc nào cũng có thể đến đó tìm ta. Ngươi có muốn nói chuyện với Bảo Khang và mọi người không? Hôi Miễn đề nghị. Giang Lang vội vàng lắc đầu, không cần đâu, để lão Dịch thay ta thông báo là được. Còn nữa, về khoản chi phí ta thúc gần đây, ta không có ý định tính toán với ngươi đâu. Những gia đình của Dịch gia cũng đang bàn tán sau lưng ta, ta cũng nghe thấy rồi. Dịch Thư Nguyên giơ tay lên, trong tay cầm một viên minh châu to bằng quả nhãn. Tốt, hoàng công lão Dịch, Giang Mộ cáo từ đây. Giang Lang thi lễ rồi không nói thêm gì, vung tay một cái khiến Hôi Miễn rơi xuống, sau đó biến thành một bóng rồng bay vút lên trời, tiên long ngâm mơ hồ vọng xuống từ trên không. Dịch Thư Nguyên nhìn theo bóng rồng, rồi cúi đầu nhìn viên minh châu trong tay, ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ nó. Với thứ này, liệu có đủ để mua lại toàn bộ Dịch gia đại trạch, còn có thể dư ra chút không? Trên bầu trời, bóng rồng bay càng lúc càng xa. Giang Lang quay đầu nhìn về phía Khoát Nam Sơn, hắn cảm thấy nhàm chán, nhưng thực tế cũng không đến nỗi không chịu đựng được. Đột nhiên, hắn hiểu ra rằng chờ đợi này không phải chuyện có thể xong trong một sớm một chiều. Thân rồng bay qua ngàn dặm, cuối cùng đến Trường Phong Hồ, rồi từ trên trời rơi xuống, không tạo ra sóng lớn, thậm chí không gây xáo động gì quá mạnh. Trên hồ, một chiếc thuyền đánh cá chuẩn bị quay lại cảng, không ai nhận ra có một con giao long vừa rơi xuống hồ và đang bơi về phía Long Cung dưới nước. Càng tiến gần, Các loại khí tức lạ bắt đầu rõ ràng, có thủy tộc và yêu tộc. Quả đúng như dự đoán, vẫn có rất nhiều khách tới thăm. Cuối cùng, nơi này có lẽ không dài, nhưng so với cảm giác của Giang Lang ở Tây Hà Thôn, nơi này có vẻ náo nhiệt hơn. Chỉ một lúc sau, một tiếng long ngâm mang theo tức giận vang lên từ Long Cung Trường Phong Hổ. Nàng ngay lập tức, rất nhiều thủy tộc và yêu quái đang ở xung quanh kinh hoàng rút lui, vọt lên khỏi mặt nước, vô số kẻ chạy trốn. Trong thủy phủ Nga Giang, Hạ Linh Lam ngẩng đầu nhìn về phía mặt nước, nghe thấy tiếng long ngâm vang lên, có thể biết Trường Phong Hổ Long Vương đã trở về. Lục Vũ Vi và Giang Châu Nhi cùng đi qua, Hạ Linh Lam liền quay đầu nhìn về phía các nàng. Vũ Vi, chúng ta cũng nên quay về Hồ Thiên Nguyên. À, không phải chúng ta đang đợi Dịch Tiên Sinh sao? Giang Châu Nhi vội vàng nói. Hạ phu nhân, các ngươi chỉ cần ở lại thêm một thời gian nữa, không cần lo lắng sẽ làm phiền chúng ta. Hạ Linh Lam mỉm cười lắc đầu. Chúng ta không làm phiền các ngươi, mà là làm phiền Dịch Tiên Sinh. Chúng ta đợi ở đây lâu như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy có chút ép buộc. Lục Vũ Vi nhíu mày. Dịch Tiên Sinh sẽ không nghĩ như vậy đâu. Tiên Sinh thì không sao, nhưng chúng ta không thể thiếu lễ nghĩa như vậy. Đi thôi, chúng ta đi chào từ biệt Diêu Nga nương nương. Mẹ con Hạ Linh Lam không hiện thân bên Dịch Tiên Sinh, vì Hạ Linh Lam biết Dịch Tiên Sinh cần thời gian có lẽ sẽ không ngắn. Vì vậy, khi Giang Long Vương đã đi, họ cũng không ngại rời đi. Tại Minh Châu Thành, nơi Dịch Thư Nguyên từng thuê là Hoang Vu Viện, nay đã được sửa chữa lại, không chỉ khôi phục mà còn được chỉnh trang, lại gọn gàng hơn xưa. Lúc này, trước cửa viện, Mạc Hiểu Dung mặc trang phục mới, vui vẻ đi quanh. Quần áo của nàng bay bay, khiến nàng trông như một con bướm xinh đẹp đang nhảy múa, tỏa ra vẻ linh động và quyến rũ, quá đẹp, ta rất thích. Cảm ơn chắc gì. Ha ha ha ha ha ha. Sau khi xoay vài vòng, tiểu nữ hài cảm thấy choáng đầu, liền chạy tới ngồi trước cửa Trác Tình. Trác Di, A Ca nói ngươi dùng châm cài tóc dệt y phục sao? Thật là tài giỏi. Đây không chỉ là châm cài tóc, còn là thiên toa, cũng là kiếm toa, cũng là kiếm. Muốn nhìn thử không? Mạc Hiểu Dung mặt mày đầy kinh hỉ, gật đầu lia lịa. Muốn, muốn xem. Trác Tình cười, lấy châm cài tóc xuống, thân kiếm liền xuất hiện theo ý muốn, tóc dài như thác nước rủ xuống vai. Trong tiếng kiếm minh nhẹ nhàng, một thanh kiếm nhỏ, kim toa kiếm, xuất hiện trong tay Trác Tình. Mạc Hiểu Dung tròn mắt, nhìn không rời, quả thật là một thanh kiếm. Chắc gì, ngài nhất định là một vị kiếm tiên phải không? Có thể dùng kiếm pháp cho ta xem một chút không? Dù chỉ một chiều cũng được, A Ca luôn luôn không cho ta xem. Chắc Tình tay cầm kim toa kiếm, tư thế rất ngầu, nhưng nghe tiểu nữ hài nói vậy, nàng cảm thấy có chút khó xử. Nàng chỉ biết ngự kim toa, đâu biết kiếm pháp gì. Van xin ngài, chỉ cần một chiêu, một kiếm thôi, thưa dịp huynh trưởng còn chưa đến, van xin ngài. Mặc Hiểu Dung kéo tay Chắc Tình không ngừng lay động. Trác Tình mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ dù sao cũng chẳng sao, nếu chỉ là một chiêu xấu. Được rồi, ngươi tránh ra chút. Ừm. Mạc Hiểu Dung chạy tới dưới mái hiên, mắt chăm chú nhìn vào Trác Tình, người đang đứng cầm kiếm. Trác Tình đối diện, ánh mắt hơi khép lại, dù ban đầu có vẻ không vui, nhưng trong lòng nàng không thấy quá nặng nề. Đúng lúc này, hình ảnh Mịch Ly với nụ cười nhẹ nhàng lại chợt xuất hiện trong đầu, khiến Trác Tình không tự chủ được mà mỉm cười. Xem kiếm, cùng với lời nói, một tín hét vang lên. Kiếm kim toa vung lên, áo quần bay theo, xoay một vòng, tạo thành một hình tròn như hoa nguyệt, tiếng kiếm ngân vang khắp nơi, thanh âm tựa như một bản nhạc, kiếm khí không di chuyển, nhưng ý kiếm như sóng nước dâng trào, toàn bộ không gian bỗng như tỉnh lại, vô số đom đóm mây lên, giống như ban đêm đã qua và thành phố đang được phủ đầy ánh sáng. Mạc Hiểu Dung đứng đó ngẩn người nhìn Trác Tình cầm kiếm đứng yên, rồi nhìn ra xung quanh nơi đầy đom đóm, trong lòng chỉ cảm thấy cảnh tượng thật đẹp đến ngây ngất. Còn trên con đường vắng, Thạch Sinh đang đi về phía muội muội. Thạch Sinh không rõ phải mất bao lâu để làm một kiện thiên y, nhưng lần trước trên người Đỗ Tiểu Lâm không phải quá lâu, lần này Trác Di dường như dừng lại lâu hơn. Hôm nay thiên y đã hoàn thành, Trác Di chắc hẳn cũng sẽ chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên viện lạc này sau này nhất định sẽ được duy trì một thời gian nữa. Mặc gia đã liên lạc với gia đình trước đây để mua lại nơi đó. Thật ra thì gia đình cũng quên mất việc tạm không tiền. Lúc này Thạch Sinh nghe thấy tiếng kiếm vút lên, cảm nhận được ý kiếm, cả người bỗng run lên, đứng bất động tại chỗ một hồi lâu, sau đó nhìn đom đó may lên. Nha đầu kia chắc chắn cả đời sẽ không thể quên khoảnh khắc này. Thời gian có khi chậm chạp như con ốc sên, có khi lại nhanh chóng như dòng nước đang chảy mạnh. Trong chớp mắt, từ khi thiên giới tinh là pháp hội kết thúc, Dịch Thư Nguyên đã chờ ở Tây Hà Thôn gần 4 năm. 4 năm qua, ngoài Giang Lam cùng một số người đã đến tìm, không còn ai quấy rầy nữa. Cứ như vậy, 3-4 năm trong thế giới của những người tu hành chẳng tính là dai. Với một số người phàm trần, 3-4 năm có thể ngắn ngủi vô cùng. Một đêm lạnh giá tại Đại Dung Thừa Thiên Phủ, rất nhiều hoàng thân quốc thích cùng triều đình trọng thân bị đánh thức vào lúc nửa đêm, sau đó tất cả vội vã chạy về hoàng cung. Rất nhanh, trong nội cung của hoàng đế, triều thần đứng chật kín, bên giường chỉ còn lại thân cận nhất và những triều thần quan trọng. Các thủ đoạn đã được sử dụng để ổn định hoàng đế, và thái y thì mồ hôi đẫm đầy trán. Ai cũng biết rằng Đây không phải chỉ vì trong phòng lò lửa quá nóng, mà chính là sự phối hợp của Trương Lương Hỷ, một cao thủ, đã giúp tình hình chuyển nguy thành an. Tuy nhiên, xét thấy tình huống vừa rồi quả thật rất nguy hiểm, nhiều hoàng thân quốc thích và triều đình trọng thần vẫn không thể rời đi, thậm chí còn có một số người đang chạy đến. Tại một vị trí ngoài rìa tẩm cung, Thái Y lau mồ hôi trên trán rồi bước ra, ngay lập tức bị rất nhiều đại thần của Sở Hà ngăn lại. Thái Y, bệ hạ tình trạng thế nào rồi? Trước đây bệ hạ không phải vẫn còn khỏe sao? Thái Y nhìn về phía những vị đại thần nắm quyền lực trong triều đình, tất cả đều có vẻ lo lắng. Ai, bệ hạ đã mang bệnh nhiều năm, thân thể tích tụ mệt mỏi thành tật, gần 2 năm nay không tĩnh dưỡng, lại vẫn tiếp tục lao lực, nền tảng cơ thể đã yếu, như lầu cao sắp đổ. Các vị đại nhân, ta cần đi nghỉ ngơi một chút. Thái Y chắp tay rồi rời đi. Dù là thủ tịch của Thái Y viện, ông cũng chỉ có thể nhanh chóng nghỉ ngơi, nhưng việc này cũng cần phải theo lệnh mà làm. Trên giường, hoàng đế dần tỉnh lại, bên cạnh hoàng hậu đang nắm chặt tay ông. Bệ hạ có lời gì muốn nói không? Tử ký, ngươi mau tới đây. Thái tử vội vàng tiến đến trước giường, nhìn thấy ánh mắt phụ thân, miệng hơi khép mở. Triều đình trọng thần đều có mặt chưa? Phụ hoàng các bộ trọng thần đều có mặt. Này có gì dặn dò? Lúc này, thái tử bi thương, nhưng thật ra trong lòng không tránh khỏi chút kích động, bởi vì hắn biết phụ hoàng đã sớm chuẩn bị chiếu thư, Đàm Nguyên Thường đâu? Lúc này, Đàm Nguyên Thường, người đứng bên cạnh, mới xuyên qua đám thần cận phi tần và hoàng tử hoàng nữ, quỳ xuống bên giường, đôi mắt đầy bi thương, ngậm nước mắt. Bệ hạ, Đàm Nguyên Thường tại đây. Hoàng đế trên mặt lộ ra chút nhẹ nhõm, nhưng lại như đang tìm kiếm điều gì, phải một hồi lâu mới phản ứng lại. Phái người truyền dịch thư Nguyên Ý Kiến. Có lẽ lúc này hoàng đế đã không còn quan tâm Dịch tiên sinh là người già yếu, hoặc có thể giờ phút này ông chỉ muốn hành động một lần theo ý mình. Dịch thư Nguyên là ai? Nhiều người trong phòng chưa từng nghe qua, các trọng thần đều nhìn nhau đầy nghi ngờ. Tuy vậy, Đàm Nguyên Thường lại đứng dậy lần nữa. Tuân chỉ. Nói xong, Đàm Nguyên Thường bước nhanh rời khỏi tẩm cung. Tuy nhiên, chưa đi được xa, phía sau vang lên tiếng khóc bi thương, khiến ông phải dừng lại, đứng thẳng trong sân tẩm cung mà không dám quay đầu. Bầu trời tiết rơi phủ kín, cả một đêm đã biến Thừa Thiên phủ thành một màu trắng. Mùa đông năm Thừa Hưng thứ 33, vị Đại Dung thiên tử Hạng Ngật đã băng hà, thọ 59 tuổi. Mùa đông này đối với Đại Dung mà nói quả thật không bình tĩnh. Tin tức hoàng đế băng hà từ trong hoàng cung truyền ra, khiến toàn bộ Thừa Thiên phủ chìm trong nỗi đau thương. Sau đó, tin tức này theo gió tuyết lan tỏa ra từ bốn cổng thành của Thừa Thiên phủ, truyền khắp Đại Dung. Mọi người thường nói trời cao, hoàng đế xa, bách tính chẳng hay biết gì về việc triều chính, nhưng trên thực tế mọi chuyện đều có ngoại lệ. Một vị vua có tài đức, đủ khả năng điều hành triều chính, có quyền lực thống trị mạnh mẽ, lại có thể chăm lo cho dân sinh, giúp quốc thái dân an, thì người dân sẽ ghi nhớ công ơn của họ. Trong suốt triều đại Thừa Hưng đã xảy ra rất nhiều sự kiện, và người dân dần dần cảm nhận được sự phát triển của Đại Dung, quốc thái dân an, phong khí xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Đó chính là thời kỳ thịnh vượng của Thừa Hưng. Vì thế, khi tin hoàng đế băng hà truyền ra, rõ ràng có rất nhiều người cảm thấy đau buồn. Những người trẻ tuổi, những người dân bình thường có lẽ không quá cảm nhận được, nhưng những người có chút hiểu biết, học thức, thậm chí là những người lớn tuổi, họ sẽ cảm thấy thương tiếc sâu sắc hơn. Các nơi đã dùng huyện làm đơn vị để dán thông báo của quan phủ, đồng thời có quan sai đi tuyên đọc các thông cáo công bố tin hoàng đế băng hà. Cũng có quan nhân đi đến một số phủ đệ quan trọng để thông báo tin tức. Còn ở các địa phương, các hương thân, vọng tộc cũng cử người đi thông chi cho nhau. Tại Thương Nam Đạo, trong thư viện Nguyệt Châu, một nhóm học sinh đang kỳ thầm tán gẫu với nhau. Vừa học được một nửa thì phu tử vội vã ra ngoài. Các người có biết chuyện gì không? Có thể là chuyện nhà của Dịch phu tử. Tôi thấy phu tử khác cũng đi qua đây. Vào đông tuyết rơi, chúng ta khi nào đi Khoát Nam Sơn chơi nhỉ? Đúng rồi, nghe nói vào mùa đông ở Khoát Nam Sơn cảnh đẹp còn hơn mùa xuân đấy. Suỵt, phu tử trở lại. Khi một học sinh ở xa nhìn thấy phu tử quay lại, lập tức thông báo cho mọi người. Tất cả đều nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học. Khi phu tử vào lớp, các học sinh đều nhận ra biểu cảm của ông có vẻ không bình thường, dường như có chút buồn bã. Nhiều người trong lòng đoán không biết có phải là phu tử gặp chuyện gì trong nhà hay không. Lúc này, Dịch A Bảo tâm trạng vô cùng khó tả. Đau buồn là chắc chắn, nhưng so với người khác thì nỗi đau của ông còn phức tạp hơn, vì ông là người tận mắt chứng kiến hoàng đế. Vì vậy tình cảm của ông sâu sắc hơn nhiều. Khi vào lớp, Dịch A Bảo ngồi xuống bàn, trước mặt là thư án, ông rất lâu không nói gì. Các học sinh còn lại cũng không dám lên tiếng. Sau một thời gian im lặng, Dịch A Bảo mới nhìn các học sinh trong lớp. Những người này ngày thường thích bàn luận về thiên hạ và nói ra tin tức mà ông vừa nhận được. Quan phủ vừa mới thông báo triều tài thánh quân thiên tử băng hà, thủy hiệu là Văn Đức, miếu hiệu là Minh Tông, trong học đường rối loạn, không khí náo nhiệt, đầy sảnh học sinh đều kinh ngạc. Cũng tương tự tình huống đã xảy ra tại thư viện. Nơi này có nhiều học sinh khác nhau, không chỉ ở thư viện Nguyệt Châu mà còn ở nhiều nơi khác. Nguyên Giang huyện, ngay cạnh cửa thành, rất nhiều dân chúng tụ tập quanh bản bố cáo, trong đó có những gia đình cùng nhau kéo xe ngựa vào thành Dịch Dũng An. Trước đám người, quan sai đứng cao, lớn tiếng đọc nội dung của bản bố cáo. Khiên Tử Di Chiếu nói, những việc quan trọng đều đã giản lược, không được quấy nhiễu bách tính, dân gian không có gì kiêng kỵ, niêm hiếu đạo vẫn là quan trọng nhất. Từ ngày mùng 9 tháng Chạp, trong vòng 7 ngày không được tổ chức cả cưới, không được tổ chức lễ khánh. Nghe qua có vẻ như một lệnh cấm, nhưng giữa đám bách tính, ngoài việc thấp giọng bàn tán, không ai bày tỏ sự oán giận, vì mọi người đều đã biết rõ về việc này từ trước. Chỉ cần nghe qua nửa đoạn là họ đã hiểu. Khi quan sai lặp lại lời tuyên bố, họ liền mất kiên nhẫn và tìm người bên cạnh hỏi, biết rằng thời gian cấm đoán này cũng không quá dài. Dịch Dũng An cũng không khỏi thở dài. Ai, Khiên Tử tuổi cũng không hơn ta là mấy, sao lại qua đời sớm như vậy? Loại bình luận này về hoàng đế thậm chí còn có phần rõ ràng hơn, vì ở Đại Dung, việc bàn luận về hoàng đế hoàn toàn được phép. Mọi người xung quanh cũng thở dài, không ít người cảm thấy tiếc nuối. Tin tức này nhanh chóng lan truyền. Khi Dịch Dũng An cùng những người khác đánh xe trở về thôn, tin tức đã đến Tây Hà thôn. Chiều tối, tại khu vực kho củi gần đó, Dịch Bảo Khang vội vàng chạy đến, biết rằng huynh trưởng đang bổ củi. Hắn hiểu huynh trưởng là người quan tâm đến chuyện quốc gia, vì vậy đặc biệt đến để báo tin. Huynh trưởng, quan phủ vừa dán bố cáo nói Thiên Tử đã băng hà. Dịch Thư Nguyên đang cầm cái rìu trong tay, nhẹ nhàng đập vào khúc gỗ tròn, rồi dùng đầu rìu đập mạnh xuống, răng rắc một tiếng, khúc gỗ bị chẻ làm đôi. Biết rồi, Dịch Thư Nguyên nói. Dịch Bảo Khang thở dài, Thiên Tử còn chưa đến tuổi lục tuần, trong cung được hưởng mọi điều tốt đẹp, sao lại băng hà sớm như vậy? Là một người lớn tuổi, Dịch Bảo Khang trải qua nhiều năm ở Đại Dung, giờ đã ngoài 80, nhìn lại thời gian qua, cuộc sống trong gia đình của ông cũng khá thuận lợi, ăn ngon ở tốt. Tuy vậy, khi nghe về sự qua đời của Thiên Tử, ông vẫn không khỏi cảm thán vì Thiên Tử qua đời quá sớm. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu, nhìn sang bào đệ của mình, nói, muốn trị quốc, so với chúng ta làm ruộng, đốn củi còn mệt mỏi hơn nhiều. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn về phương Tây Nam, hướng về nơi mà Thừa Thiên Phủ đang nằm, giống như nhìn về một nơi xa xôi, cách biệt bởi núi non và sông ngòi. Cái chết của Đại Dung Thiên Tử khiến cho khí số trong thiên hạ thay đổi, làm cho mọi người trong thiên hạ đều cảm thấy tiếc nuối. Hoàng đế đã mất, tân hoàng đế sẽ như thế nào đây? Huynh trưởng, một hồi ăn cơm xong rồi làm gì cũng được. Dịch Bảo Khang thở dài rồi rời đi. Dịch Thư Nguyên đáp lại một tiếng, sau đó nhìn về phía bầu trời, ánh hoàng hôn vẫn chưa tắt, những tinh quang bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời, Tử Vi đế tinh cảm thêm lấp lánh. Đệ đệ đã đi xa, Dịch Thư Nguyên cũng buông rìu trong tay, ngồi xuống đống củi và nhắm mắt lại. Bình thường, mặc dù là vua của một nước đã khuất, âm sai cũng phải đưa quân vương về âm ty để thẩm tra, nhưng Minh Tông thì không như vậy. Thừa Thiên Phủ và các quỷ thần đang canh giữ linh cữu Minh Tông, không ai được phép mang hồn phách của ngài đi. Sau khi băng hà, Thiên Tử dường như không còn suy nghĩ gì, chỉ muốn sớm an táng tại Hoàng Lăng. Mệt mỏi suốt một đời, giờ đã yên giấc trong quan tài. Và rồi ngài ngủ say trong suốt một tháng, đến khi đông nguyệt qua đi cũng gần đến tháng Chạp, tựa như có thể vĩnh viễn không tỉnh lại. Tuy nhiên, trong giấc ngủ ấy, một điều kỳ lạ xảy ra. Hạng Ngật cảm thấy trước mắt như có ánh sáng, không thể không cảm nhận được cảm giác mắt nhiếp nhô. Hoàng Đường, trẫm đã chết rồi. Nghĩ đến đó, cảm giác cứ quay lại như một luồng gió vù vù bên tai. Lúc này, Hạng Ngật tự như không thể ngủ tiếp, bèn thử mở mắt. Ngay lập tức, quanh mình là một không gian sáng rực. Nguyên lai ông đang đứng trên trời, giữa gió tiết, dưới đất dường như rất xa, những đám mây lại gần như thể chạm được. Nhưng ở độ cao này, Hạng Ngật không hề cảm thấy sợ hãi. Bệ hạ tỉnh rồi, một giọng nói không quen thuộc nhưng lại khó mà quên được vang lên. Hạng Ngật quay người, nhìn thấy một người cũng đứng trong gió tiết, chính là người mà khi còn sống ông chưa được gặp, Dịch tiên sinh. Tiên sinh cũng đã qua đời rồi sao? Ha ha ha ha, đã tạ bệ hạ quan tâm, Dịch mỗ vẫn chưa chết, chỉ là thấy bệ hạ vẫn đang ngủ say nên tới nhìn xem bệ hạ thôi. Dịch Thư Nguyên cười đáp. Hạng Ngật nhìn Dịch Thư Nguyên một hồi lâu rồi mới cười nói, nguyên lai tiên sinh không phải phàm nhân, trước đây vì có chút bất tiện không thể tiết lộ, mong bệ hạ thứ lỗi. Dịch Thư Nguyên chắp tay thi lễ, cũng coi như thừa nhận. Hạng Ngật lắc đầu cười khẽ, ta không gọi tiên sinh là tiên trưởng, giờ trẫm đã lui vị rồi, tiên sinh cũng không cần gọi trẫm là bệ hạ nữa. Hạng Ngật hiếu kỳ nhìn xung quanh một phen rồi hỏi, người chết sao lại không đi âm ty địa phủ, chẳng lẽ không có âm phủ sao? Không phải vậy, chỉ là ngươi là một minh quân, lại đang sống trong một thời kỳ biến đổi khí số của thiên giới, cho nên đặc biệt khác biệt, dù cho là âm ty quỷ thần cũng không thể động tới người. Dịch Thư Nguyên giải thích. Hạng Ngật cảm thấy mình như thể đã hồi phục sức sống, tư duy cũng trở nên sáng suốt. Sau khi chết mà có thể gặp lại Dịch Thư Nguyên khiến ông rất vui mừng. Dù đối phương có thể là thần tiên, nhưng cũng là tri âm. Ồ, quỷ thần không thể động đến, vậy tiên sinh lại có thể làm gì? Hạng Ngật hỏi tiếp. Câu nói đùa của Hạng Ngật thể hiện tâm trạng của hắn, đồng thời cũng khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy bội phục. Hắn bay lên không trung, đến gần Hạng Ngật, trong tay xuất hiện một chiếc quạt xếp. Thực ra Dịch Mỗ không có động vào ngươi, cái này có thể coi như là mộng sau khi chết, để ta dẫn ngươi đi một chút. Dịch Thư Nguyên nói xong, mở quạt xếp ra và quét qua một vòng. Ngay lập tức, gió tuyết vườn quanh hai người. Khi gió tuyết tan đi, họ đã có mặt tại bờ Đông Hải. Mặc dù Dịch Thư Nguyên lúc này đã là một tiên nhân chính hiệu, nhưng cũng không thể trong chớp mắt đưa người từ Thừa Thiên Phụ đến Đông Hải. Vì vậy đây chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, đây không chỉ là mộng, nó được sinh ra từ suy nghĩ và đạo lý. Giống như khi bấm tay tính toán, lại do pháp môn mộng cảnh mà khác biệt. Chỉ cần thiên cơ không biến động phức tạp, mọi thứ trong giấc mơ này đều rất chân thật. Chỉ có điều, Dịch Thư Nguyên và Hạng Ngật không thực sự ở bờ biển này mà thôi. Hạng Ngật đứng trên đá ngầm, nhìn ra biển rộng, quay đầu lại nhìn cảnh chiều tà tuyệt đẹp, lâu không nói nên lời. Trong biển này thật sự có Long Cung? Có. Hạng Ngật ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, tiên sinh đi không? Dịch Thư Nguyên cười và lắc đầu, ta chưa từng đến Đông Hải Long Cung, lần này đi xem một chút. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại quét chiếc quạt xếp, khiến không gian quanh họ trở nên mơ hồ, như hơi nước hóa thành sương mù. Sau một lát, xung quanh đã là dòng nước cuộn xoáy. Lúc này, Dịch Thư Nguyên và Hạng Ngật lại như thể xuất hiện ở một cung điện thủy tinh lộng lẫy. Mặc dù mọi thứ lúc này đôi khi rõ ràng, đôi khi lại mờ ảo như bị nước bao quanh, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Hạng Ngật không thể thốt nên lời. Ừm, một tiếng trầm thấp vang lên, mang theo một làn sóng chấn động. Ngay lập tức, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Lúc này, trong lòng cung Đông Hải, ở sâu trong cung điện trên giường cát, một con chân long mở mắt ra. Dường như có người đang tính toán về sự tình của Long Cung, nhưng lại không có ác ý, cũng không hề có sự xâm nhập của khí số. Khi Hạng Ngật có thể thấy rõ mọi thứ, hắn nhận ra mình và Dịch Thư Nguyên đang đứng trên một mọn núi cao. Đây là đâu? Long Cung sao? Lâm Quân có cảm nhận được khí số Long Cung biến động, tự nhiên không nhìn rõ được. Còn nơi này là Đại Thương Tuyết Sơn. Hạng Ngật không còn chú ý đến dưới chân, mà nhìn ra xa, chỉ thấy những ngọn núi tuyết chồng chất như không thấy điểm cuối. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía xa, về một vị trí nào đó trên Thương Sơn, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng hình, nhưng lại không rõ ràng, mang vẻ không thực. Từ trời cao đến đất thấp, từ các đầm lớn đến núi cao, từ đồng hoang đến thôn xóm, thành trì không chỉ giới hạn trong Đại Dung mà còn mở rộng đến Thảo Nguyên Tây Vực, thậm chí Nam Yến. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng quạt xếp, từng lần biến hóa giữa ông và Hạng Ngật sẽ xuất hiện. Có lúc cảnh sắc có thể rõ ràng như gần kề, có lúc lại chỉ là một tia sáng thoáng qua rồi tiêu tán. Cảnh vật đôi khi trở nên mờ ảo, những ngọn núi hùng vĩ trở nên mơ hồ, trong khi vào thành lớn, đôi khi chỉ một tiếng khóc trẻ con cũng có thể làm cho không gian trở nên mờ ảo. Dĩ nhiên, tất cả chỉ giới hạn ở những nơi mà Dịch Thư Nguyên biết, những nơi ông từng hiểu về núi non, địa thế, con người và cảnh quan. Tuy vậy, dù vậy, cảm giác trong lòng Hạng Ngật vẫn rất mãnh liệt, không thể nào quên. Cảm giác đó chỉ trong khoảnh khắc, nhưng lại như kéo dài rất lâu. Hạng Ngật và Dịch Thư Nguyên lại quay về Thừa Thiên Phủ trên không. Hạng Ngật lúc này vẫn cảm thấy trong lòng không thể bình tĩnh. Đây chính là tiên nhân, trong một ngày có thể đi khắp mọi nơi sao? Dịch Mỗ chỉ là mượn tiện lợi dẫn ngươi dạo chơi một vòng thôi. Hạng Ngật lắc đầu, không biết phải nói gì, rồi bỗng nhiên nghĩ đến một câu hỏi, vậy chẳng phải đi đâu? Dịch Thư Nguyên cười, muốn vào luân hồi chuyển thế, tự nhiên là phải đến U Minh, nhưng có thể ngươi còn có một nơi khác cần đi, ta nghĩ ngươi nên đi nhìn một lần. Có lẽ là vì câu nói của Dịch Thư Nguyên đã thức tỉnh Hạng Ngật, hoặc có thể là vì hắn đã cảm nhận được điều gì đó. Hạng Ngật ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mơ hồ thấy ánh sáng lóe lên nơi chân trời, dường như có một chiếc thang trời hiện ra. Thiên giới, Hồn Thiên Cung, Kim Khuyết Ngọc Giám, từ khi Đại Dung Thiên Tử qua đời, Thiên Đế đã xuất hiện tại nơi này. Đến lúc này, Kim Khuyết Ngọc Giám bắt đầu tỏa ra thần quang. Tại Nguyên Giang huyện, trời dần tối và tuyết bắt đầu rơi. Trong sân Dịch gia, Dịch Dũng Hàn gọi vài tiếng nhưng không thấy ai đáp lại, liền bước qua kho củi. Đại bá, ăn cơm đi. Không vội đâu, củi lửa đều đủ đốt đến mùa đông năm sau rồi. Đại bá, Dịch Dũng An dừng lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Bên cạnh kho củi, đại bá ngồi trên đống củi, tựa vào hàng rào không nhúc nhích. Tuyết rơi nhẹ nhàng phủ lên người ông như một lớp thảm, rơi xuống mặt đất, cán diều cũng bị tuyết phủ trắng. Đại bá, Dịch Dũng An cẩn thận tiến lại gần, run rẩy đưa tay ra hướng đại bá. Ôi, tiếng ngáp của đại bá khiến Dịch Dũng An giật mình hoảng sợ, nhưng rồi anh thấy đại bá chỉ đang duỗi lưng. Ai ôi, nương ơi, đại bá làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ăn cơm à, ăn cơm. Đại bá, ngài đừng làm thế nữa, tuyết lại rơi rồi. Ai, đi qua thôi mà. Dịch Thư Nguyên vị lấy hàng rào định đứng lên, Dịch Dũng An vội vàng chạy đến đỡ, rồi giúp đại bá vỗ tuyết trên người. Sau khi chỉnh sửa lại quần áo một chút, Dịch Thư Nguyên quay mặt về hướng Thừa Thiên Phủ, chắp tay thi lễ. Lễ này không phải là nghi thức phàm tục, mà là lễ kính thần. Dịch Thư Nguyên, thân là con dân của Đại Dung, cũng nhận được sự bảo vệ của xã tắc. Lễ này không phải dâng lên thần tượng, mà là thể hiện tấm lòng thành kính đối với vị vua trị vì, người chăm lo an ổn cho thiên hạ. Vào đúng lúc đó, trên kim khuyết ngọc giáng trong thiên giới, một hào quang thần thánh hiện lên, đó là Hoàng Thiên Tử Vi Linh Quân. Thiên đế mỉm cười, thiên đình ở phương đông, thiên tình chiếu rọi, hoàng đạo khí số cũng tỏa sáng ở phương đông. Thần này trong tương lai sẽ ứng chiếp đông cực chi vị. Đại Dung thiên tử qua đời, tân đế chưa lên ngôi, tin tức chưa được lan rộng khắp Đại Dung thì đã truyền đến các nước lân cận. Có thể thấy, cái chết của Đại Dung thiên tử không chỉ ảnh hưởng đến Đại Dung mà còn có tác động đến các quốc gia khác. Thời gian đã là tháng 2, năm thứ 2, ở biên giới, Đoàn Tự Liệt đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, thân khoác áo da nhung, bên trong mặc giáp sáng loáng, đứng lặng ngắm nhìn cảnh vật xa xa từ trên thành quan, chịu đựng gió lạnh thổi mạnh. Đây là đợt tuần tra vào đầu xuân, chủ yếu kiểm tra quân đội và các công tác phòng thủ. Lúc này, vị trí quan thành nằm ở phía tây bắc, đối diện với Thảo Nguyên. Tại các vùng tây bắc, thời tiết vẫn còn rất lạnh, quan thành cũng phủ đầy tiết trắng. Có người nói rằng, núi tiết ở tây bắc là dãy Thương Sơn kéo dài. Điều này không phải không có lý do, vì Thương Sơn quả thật là một dãy núi dài liên miên, với vài con đường xuyên qua, không giống như những dãy núi khác. Khi Đoàn Tự Liệt chuẩn bị xuống thành, chợt thấy có gì đó ở phương xa, liền nhìn kỹ hơn. Bên cạnh có phó tướng lên tiếng, tướng quân, hình như có người. Đoàn Tự Liệt không vội vàng rời đi, tiếp tục đứng trên thành quan, nhìn về phía xa. Mặc dù cổng thành không bị phong tỏa, nhưng trong thời tiết tuyết rơi thế này mà di chuyển ngoài cổng thật sự vô cùng nguy hiểm. Người kia mỗi bước đi đều in dấu chân, nhìn có vẻ rất vất vả trong gió tuyết. Nhìn kỳ lạ là tốc độ di chuyển không hề chậm. Chưa kịp nhận ra điều này, người kia đã tới ngay dưới thành quan. Lúc này, người đó tháo mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt và nhìn lên trên thành quan, ánh mắt nhìn Đoàn Tự Liệt và nở một nụ cười. Đoàn Tự Liệt cũng mỉm cười, liếc mắt nhận ra người này là ai, chính là Mạch Lăng Phi, một đối thủ cũ, giờ đã trở thành anh rể của anh ta. Ngay sau đó, dưới chân thành quan, Mạch Lăng Phi, người đầy băng tuyết, đột nhiên nhảy lên, vượt qua cả lớp tuyết dày đặc. Anh ta xoay tròn trong không trung mấy vòng, rồi vứt toàn bộ băng tuyết ra xa. Anh ta vọt lên cao hơn 6 trượng, thậm chí còn cao hơn thành quan, khiến những binh sĩ xung quanh không khỏi ngẩng đầu nhìn theo. Cuối cùng, Mạch Lăng Phi nhẹ nhàng đáp xuống cổng thành. Chanh, chanh, chanh, ố, ố, ố. Các binh sĩ xung quanh có người rút đao, có người lập tức đưa trường thương lên, nhằm vào người đó, vây kín lại trong một vòng bán nguyệt. Mạch Lăng Phi lại không hề để ý, chỉ xoa xoa tay, hà hơi một chút rồi bước qua những binh sĩ, nhìn về phía tướng quân đứng sau họ. Không hồ là biên quân Tân Duệ, Đoàn huynh, có chỗ nào để ăn uống không? Đoàn Tự Liệt cười đáp, người cái tên này võ công cao cường, mà nếu lạc đường trong tuyết lớn cũng có thể mất mạng đấy. Ăn uống thì dễ thôi, nhưng khi tuần tra ta không thể uống rượu, nếu muốn uống về nhà rồi cùng ta uống nhé. Lúc này các binh sĩ mới nhận ra rằng người đến là bằng hữu của tướng quân, liền thu lại binh khí. Đoàn Tự Liệt bước tới ôm Mạch Lăng Phi một cái thật chặt, mạnh tay vỗ vào lưng hắn, phát ra tiếng phanh phanh vàng dội. A Kha lúc nào cũng nhớ đến người. Mạch Lăng Phi cười, cũng vỗ lại một cái thật mạnh. Trong doanh trại của quân đội, lửa bập bùng nướng đùi dê và rượu sữa ngựa đang được hâm nóng. Mặc dù Đoàn Tự Liệt đã nói không được uống rượu, nhưng lần này có vẻ như đã phá lệ. Mạch Lăng Phi dùng dao nhỏ cắt thịt, nhúng muối rồi trực tiếp nhét vào miệng, chẳng hề ngại nóng, ăn một trận dữ dội, sau đó cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trong doanh trại chỉ có Đoàn Tự Liệt và Mạch Lăng Phi, đây có thể coi là cuộc hội ngộ của những người bạn thân, cũng là dịp gặp gỡ vui vẻ giữa những người thân thiết. Không phải năm ngoái ngươi đã nói sẽ trở về sao? Sao lại chậm vậy? Lại còn không phải ngươi đi Nam Yến sao? Sao lại quay về từ đây? Đoàn Tự Liệt cắt thịt dê cho Mạch Lăng Phi, hắn cũng không khách khí mà thưởng thức món ăn ngon do đại tướng phục vụ. Ăn xong một lúc, Mạch Lăng Phi thở dài, cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú trò chuyện, nhìn Đoàn Tự Liệt và cười. A Kha, có trách móc ngươi lâu lắm rồi phải không? Ha, ngươi còn nhớ sao? Nếu không phải nàng biết rõ ngươi võ công cao cường, nàng đã muốn đi tìm ngươi rồi. Mạch Lăng Phi vẫn cười, lại uống một chén rượu sữa ngựa, rồi nét mặt trở nên nghiêm túc hơn, sau đó hỏi một vấn đề mà hắn đã biết đáp án. Thiên tử bằng hả? Nghe câu hỏi này, Đoàn Tự Liệt cũng thở dài, gật đầu nói, đúng vậy, vào mùa đông năm ngoái, bây giờ Tân Đế đã đăng cơ, đã là năm Hoàng Hưng Nguyên Niên. Tin tức này đã truyền ra ngoài từ bao giờ? Nửa câu đầu là một sự cảm thán, nửa câu sau là một câu hỏi có tính chất lãnh đạo của Đoàn Tự Liệt, thể hiện trực giác của người chỉ huy. Mạch Lăng Phi vỗ tay, lau miệng rồi đáp, so với những gì ngươi nghĩ, nhanh hơn nhiều. Lần này ta vốn là đi Nam Yến thăm bạn, tiện thể nhìn phong cảnh nơi đó, gặp gỡ đồng đạo trong giang hồ. Bất ngờ nghe được chuyện này, cũng không khỏi cảm thán. Triều ta thiên tử băng hà, trong triều mọi chuyện còn chưa ổn định, Nam Yến tặc tử, sao lại có thể có ý đồ nổi loạn Đoàn Tự Liệt hỏi. Mạch Lăng Phi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nam Yến tình hình rất phức tạp, các thế lực trong nước tranh đấu gay gắt, chính trị khắc nghiệt, dân chúng dưới đáy sống rất khổ. Khi nghe tin Thiên Tử băng hà, cũng có một số động thái bất thường, phải đề phòng. Đoàn Tự Liệt nắm chặt tay, tay bóp mạnh đến kêu kẽo kẹt. Hừ, hòa thuận có mấy năm, quả nhiên Nam Yến tặc tử không đáng tin. Mạch Lăng Phi đưa tay ngăn lại cánh tay Đoàn Tự Liệt, thần sắc nghiêm túc nói, đừng vội đánh giá, tình hình phức tạp lắm. Nhưng tôi muốn nói, không chỉ riêng Nam Yến, lý do tôi trở lại từ nơi này cũng là vì nghe được một số chuyện. Từ tây cảnh của Nam Yến đi thẳng đến một vùng thảo nguyên ở tây bắc. Đoàn Tự Liệt nhíu mày, có vẻ như đang nghĩ đến điều gì. Tôi nghe nói họ chuẩn bị không đầy đủ trước khi mùa đông đến, mùa đông này có vẻ không dễ chịu. Mạch Lăng Phi gật đầu rồi thở dài, không chỉ không dễ chịu mà là sống vô cùng khổ sở, nhiều người đã chết, trong đó có một bộ lạc lớn từ bắc bang, có một một đột khả hãn dẫn dắt bộ lạc. Khi không thể sống nổi, họ phản kháng trời đất rồi đi khắp nơi chém giết cướp bóc. Thế lực này nhanh chóng lớn mạnh, sau đó có vô số người quy thuận. Mạch Lăng Phi nói một hồi lâu rồi đại khái miêu tả lại những gì mình đã nghe và chứng kiến. Cảnh tượng ông miêu tả rất tàn khốc, vì luôn có người chết, người quy thuận càng nhiều, đất đai cũng phải tranh giành nhiều hơn. Đoàn Tự Liệt cao mày, rõ ràng mùa đông này sẽ khiến thảo nguyên bị tổn thương nặng nề, nhưng đồng thời rất có thể sẽ xuất hiện một bộ lạc cực kỳ mạnh mẽ. Khác thường, một khi đã nếm được lợi ích từ cướp bóc, lòng tham con người rất khó dừng lại. Là người hiểu biết về quân sự, Đoàn Tự Liệt nói, vậy không chỉ vì sự hiểu biết về chiến tranh mà còn vì ông thấu hiểu rất rõ lòng người. Ví dụ như bản thân Đoàn Tự Liệt, trước khi gặp Mạch Eka, những thứ như sắc đẹp của phụ nữ không hề quan trọng đối với ông, công việc quan trọng hơn. Nhưng từ khi gặp Mạch Eka, đặc biệt là khi họ gần nhau, Đoàn Tự Liệt chỉ cần về nhà một lần, ham muốn liền không thể kiềm chế. Vừa nghĩ đến vợ con của mình, Đoàn Tự Liệt lại mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng bị vẻ nghiêm túc thay thế. Chuyện này tôi phải báo lên đô đốc rồi tấu triều đình, khi chúng ta về Tố Châu, ngươi sẽ giúp tôi ghi chép cẩn thận. Lúc này đô đốc mà Đoàn Tự Liệt nhắc đến không phải là lão đô đốc Châu Giới, vì ông ấy tuổi cao đã sớm lui xuống, người hiện tại giữ vị trí này là một người khác. À, tôi phải viết sao? Mạch Lăng Phi ngạc nhiên hỏi. Người không viết, chẳng lẽ lại để ta viết? Ngươi thật là uy quyền lớn đấy. Đúng vậy, là quan uy đó. Vậy thì đánh thắng ta, rồi ta sẽ giúp ngươi viết. Mạch Lăng Phi vừa cầm chén rượu lên, đột nhiên ra tay. Đoàn Tự Liệt cũng nhanh chóng chống đỡ và phản công. Hai người đùa giỡn, nhưng rất nhanh họ đã bắt đầu động thủ ngay trước đống lửa. Bốn tay giao đấu nhanh chóng, kinh phong mạnh mẽ làm cho than củi xung quanh bắn ra tia lửa. Có những lúc, những ngày yên ả không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự bình yên thực sự. Vào mùa hè năm Hoàng Hưng Nguyên Niên, ở biên giới Đại Dung, đặc biệt là ở phương Tây Bắc, đã bắt đầu xuất hiện những động tĩnh lạ. Tây Bắc các quốc gia ngày càng mạnh mẽ, Thảo Nguyên Hãn Quốc thường xuyên tấn công, quấy rối. Hai năm gần đây, Hoàng Hưng thu về, Du Mục Kỵ Quân thậm chí đã thử tấn công qua các quan thành ở Tây Bắc Đại Dung, xâm nhập vào Đại Dung để cướp bóc. Nhiều nơi đã báo cáo tình trạng tương tự. Tại Bắc Giao huyện, ngoài một gò đất nhỏ, có ba tên binh lính Đại Dung đứng trên đài cao ba trượng. Lúc này, từ xa, họ nhìn thấy cát bụi mịt mù. Một người trong số họ lập tức lên đài, dùng đá lửa để nhóm lửa, rồi vùi vào đám cỏ khô. Ngay lập tức, khói lửa bốc lên, và từ đó, một tín hiệu hỏa đài lại được truyền sang hướng khác. Đại Dung không có khái niệm về trường thành, thành trì hay tường thành, mà chủ yếu dựa vào các vị trí hiểm trở để phòng thủ hoặc kiềm chế những con đường yếu. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều địa phương có thể dễ dàng đi qua. Trong tình huống này, đối mặt với các Du Mục kỵ binh cướp bóc người dân, lương thực và tài vật, rất khó có thể hoàn toàn bảo vệ được. Hỏa đài như vậy lại là phương pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất trong ngắn hạn. Khi nhìn thấy hỏa tín hiệu bốc lên, một đội kỵ binh lớn đã chậm lại và đầu lĩnh trong số họ lên tiếng: "Đầu lĩnh, Đại Dung biên quân đã phát hiện chúng ta, nhanh lên đi." Dẫn binh đầu lĩnh lừng đeo hai thanh đao còng, nhíu mày nhìn về phía hỏa tín hiệu. Sau đó, ông quay đầu liếc mắt nhìn đội ngũ cuồn cuộn phía sau. Bắc Giao huyện cách Đại Dung và các thành trì rất xa, ta không tin nơi này sẽ có bao nhiêu biên quân Đại Dung. Nếu chỉ có mấy trăm người thì rút đi là được rồi. Lần này chúng ta mang theo mấy ngàn người, sao có thể chỉ vì một trận chiến nhỏ mà bỏ đi được? Đầu lĩnh, trước đây chúng ta đã đụng độ với Đại Dung biên quân mấy lần rồi, nhưng chưa giành được gì, không thể mạo hiểm mạng sống của các dũng sĩ. Đầu lĩnh lập tức vung roi ngựa đánh vào mặt người vừa nói, làm hắn vết máu trên mặt. Đã nói từ trước Đại Yến thắng Đại Dung, vậy biên quân Đại Yến mạnh thế nào? Mấy lần giao chiến đã phá tan biên thành của Đại Dung, còn chúng ta chưa chính thức giao thủ đâu, cũng chỉ là đụng độ vài trăm người thôi mà, ngươi sợ cái gì? Đầu lĩnh nói đúng, Đại Dung chỉ là hổ giấy. Đúng vậy, chắc chắn còn yếu hơn cả Đại Yến. Đầu lĩnh nhìn thấy các dũng sĩ xung quanh đều hưng phấn, còn người bị đánh lùi lại một chút, ông liền cao giọng hô lớn, giọng nói vang dội quanh khu vực mấy trăm người đều có thể nghe rõ. Hãn Quốc các dũng sĩ phía trước chính là Đại Dung Bắc Giao Huyền, nơi đó có rất nhiều nữ nhân và lương thực, còn có vàng bạc tài bảo, các ngươi có muốn không? Muốn. Cả đội quân phía sau hô vang, tiếng hô từ xa dội lại. Rất nhanh, mấy ngàn người như sóng chiều đồng loạt hô lớn, nhưng mà phía trước có thể còn mấy trăm đại dung binh quân, phải làm sao? Giết bọn hắn. Mấy ngàn kỵ binh đồng thanh gào lên, theo sau tiếng hô của đầu lĩnh, họ lao về phía Bắc Giao huyện. Từ phương xa của Bắc Giao huyện trong thành, Đầu Ý nhận được quân báo, lập tức triệu tập thủ hạ một đội binh mã, đồng thời ra lệnh đóng cổng thành Bắc Giao, chuẩn bị phòng thủ. Tuy nhiên, khi mấy ngàn kỵ binh xuất hiện ngoài thành, lính canh đều hoảng loạn, không biết làm sao chống đỡ, vì tường thành của Bắc Giao thấp bé, không thể chịu nổi. Mặc dù trong lòng hoang mang sợ hãi, Đầu Ý vẫn cố gắng hét lớn để cổ vũ tinh thần binh sĩ, các tướng sĩ phần chấn lên. Những kỵ binh này không thể công thành, họ không có công thành khí cụ, chúng ta chỉ cần cố thủ đợi viện binh. Khói lửa đã truyền ra ngoài rồi, dù có cổ vũ như vậy, hiệu quả cũng không rõ ràng. Sắc mặt các binh sĩ đều tái nhợt. Từ phía đông Bắc Giao huyện, trên một đỉnh đồi xa, một kỵ binh phục dịch cưỡi ngựa lên đỉnh, nhìn về phía Bắc Giao huyện, khói bụi cuồn cuộn và tiếng la hét vang dội khắp nơi. Sau đó, kỵ binh này quay ngựa lại, phóng đi nhanh chóng. Chưa đầy nửa giờ sau, anh ta đã vòng qua một khu rừng thông và tìm thấy một đội kỵ binh lớn. Chưa kịp tiếp cận, phục dịch đã hét lớn: "Tướng quân, chúng ta đã tìm thấy Thắt Lỗ Phỉ quân, đúng là đang công thành Bắc Giao huyện." Đoàn Tự Liệt nghe vậy, tinh thần phấn chấn, cầm chặt đại thương, xương ngón tay kéo kẹp rung động. Một khắc sau, anh ta vận khí gào lớn: "Các huynh đệ, tìm bọn chúng, theo ta tấn công Bắc Giao huyện." Dưới sức mạnh nội lực của Đoàn Tự Liệt, tiếng lệnh của tướng quân vang vọng bốn phương, toàn quân hơn 2000 kỵ binh đều cảm nhận được sự mạnh mẽ trong lời nói của tướng quân: "Tuân mệnh." Ngay lúc này, tinh thần của toàn quân tăng cao, đồng loạt hét lớn. Dù chỉ có hơn 2000 kỵ binh, nhưng họ còn mang theo hơn 4000 thất ngựa. Trong nháy mắt, dưới sự dẫn dắt của Đoàn Tự Liệt, kỵ binh lao nhanh như vũ bão. Không đến nửa canh giờ, toàn quân đã đến gần vị trí vừa mới trinh sát, có thể nhìn thấy khói bụi từ Bắc Giao huyện, thậm chí nghe rõ tiếng la hét từ trong thành. Bắc Giao huyện thành không lớn, bốn mặt đã bị 6-7 ngàn du mục kỵ binh vây kín. Trong thành chỉ còn một đội binh mã cố gắng chống đỡ, và không ít dân chúng cũng lên thành hỗ trợ. Lúc này, Đoàn Tự Liệt không còn hét lớn nữa, mà đổi sang ngồi trên ngựa, hướng Bắc Giao huyện phóng tới. Chỉ khi còn cách không đầy 2 mũi tên, đội kỵ binh công thành mới vội vã tập kết lại. Mặc dù du mục kỵ binh rất đông, nhưng họ phân tán khắp bốn phía, không có trận hình gì đáng nói. Đoàn Tự Liệt cầm đại thương, cưỡi ngựa đi đầu, nội lực hội tụ, phóng thích ra tiếng gào thét đầy uy lực: "Đại Dung các huynh đệ, những tên cường đạo đã xâm lấn đất nước ta, giết hại cha mẹ già và người dân vô tội, hãy cầm cung, cầm thương, theo ta đi giết chúng." Tiếng giống này vang lên mạnh mẽ như sấm sét, không chỉ truyền khắp 2000 kỵ binh của Đại Dung, mà còn vang đến phía trước, lan ra khắp toàn bộ Bắc Giao huyện thành. Tiếng giống lớn đến mức khiến mọi người sợ hãi. Du mục kỵ binh chỉ huy đứng cầm song đao, quay mặt về phía Đại Dung kỵ binh, trong chốc lát không thể nhìn rõ số lượng, lại càng bị tiếng giống khiến tinh thần rối loạn. "Đầu lĩnh, bọn chúng đã giết tới rồi." Một tiếng hô lớn khiến đầu lĩnh tỉnh lại như trong mộng, khí lực trong thân thể lập tức trào dâng, khuôn mặt hiện lên vẻ hung ác: "Các dũng sĩ, theo ta giết." Hai bên kỵ binh xông vào nhau, những mũi tên liên tục bay qua. Đoàn Tự Liệt xông lên phía trước, liếc mắt đã thấy đối phương đang dẫn quân, hắn đứng trên ngựa, chân thúc mạnh, một cây đại thương trong tay vùng ra, cuồng phong nổi lên, lao thẳng về phía mục tiêu, không ai trong đám kỵ binh Thảo Nguyên có thể đỡ nổi một đòn. "Địch tướng, nhận cái chết." Trường thương vung lên, lướt qua những kỵ binh, chỉ trong một chiêu, cả người và ngựa đều bị đánh vỡ tan tành. Chỉ với 2000 kỵ binh, Đại Dung không những bảo vệ được Bắc Giao huyện thành, mà còn truy kích hơn 200 dặm, chém giết hơn 4000 địch, chỉ còn lại một ít tàn binh chạy trốn về Thảo Nguyên. Danh tiếng của Lôi Minh đại tướng Đoàn Tự Liệt từ chiến dịch Bắc Giao huyện đã được truyền đi khắp nơi, không chỉ ở Đại Dung mà còn lan tới Thảo Nguyên bên kia. Trong ngự thư phòng của Thừa Thiên phủ hoàng cung, giờ đây ngồi trên ngai vàng là Đại Dung Thiên Tử, một nam tử trưởng thành với râu tóc đen mượt. Các thái giám hầu cận cũng đã thay đổi, một đời vua, một đời thần. Dù trong triều có nhiều trọng thần và những thành viên cũ, nhưng người bên cạnh Thiên Tử vẫn phải thay đổi. Những cao thủ bên cạnh Thiên Tử luôn không thiếu. Thực tế, Thiên Tử hiện tại rất coi trọng Tiêu Ngọc Chi, một quan viên danh tiếng của Thừa Thiên phủ. Sự tôn trọng này không chỉ dành cho ý kiến của Thừa Thiên phủ, mà còn tôn trọng ý nguyện của chính Tiêu Ngọc Chi. Nếu không, 8 phần chắc sẽ đề bạt ông làm thiếp thân thị vệ cầm đao. Sau khi xử lý một đống tấu chương, Thiên Tử xoa xoa cái trán: "Bệ hạ có muốn dùng trà bánh không?" "Ừm." Bên cạnh, thái giám lập tức đi làm theo lệnh. Hoàng đế khẽ nhíu mày nhìn về phía đống công việc chưa xử lý trên bàn. Trước khi lên ngôi, hắn vẫn nghĩ ngồi trên ngai vàng sẽ không khó, nhưng khi thực sự trở thành hoàng đế, hắn mới hiểu cái ghế này thật sự không dễ ngồi. Khi mới lên ngôi được 1 năm, Hạng Tử Ký đã nhận ra mình không thể đạt được trình độ như phụ thân mình. Mặc dù tiên đế từng coi hắn là hoàng tử yếu đuối, nhưng thực ra trong lòng Hạng Tử Ký luôn kìm nén một sức mạnh lớn. Hắn không phải là bùn nhão, và hắn không muốn người sau này phải đứng dưới người khác, ngay cả khi là đối diện với chính phụ thân mình. Thời kỳ Thừa Hưng là một thời đại thịnh vượng được thiên hạ công nhận. Hàng Tử Ký không thể nói là vượt trội, nhưng việc chọn niên hiệu Hoàng Hưng đã chứng minh rằng hắn có tham vọng làm hoàng đế. Không thể không nói, dù Hàng Ngật luôn cảm thấy con trai mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng cách hắn giáo dục con cái rõ ràng rất thành công. Những hoàng tử mà hắn chọn làm thái tử đều không phải là những người tầm thường. Sau khi ăn điểm tâm và nghỉ ngơi không lâu, thái giám vội vã vào thông báo: "Bệ hạ, Châu lão đô đốc cầu kiến." Nghe đến đây, hoàng đế lập tức nhíu mày, hắn gần như đoán được Châu lão đô đốc đến đây là vì chuyện gì. Đây là một trong những vấn đề phiền phức của hắn. Cho ông ấy vào đi, và truyền Sở Hàng, Lý Khiêm, Vũ Tiến, Thương Tử Nhạc đến ngay. Vâng, lão đô đốc Châu dưới giờ đã tuổi cao, dường như càng trở nên cứng đầu. Khi tiên đế còn tại vị, mọi việc còn có thể xử lý dễ dàng, nhưng sau khi tiên đế qua đời, trong một năm qua, tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Lão đô đốc uy tín quá lớn, tân đế không thể dễ dàng áp chế ông, và cũng không thể dễ tiện rút lui. Vì vậy chỉ còn cách mời một số trọng thần đến để cùng bàn bạc, tìm ra cách giải quyết sao cho lão đô đốc hài lòng. Kể từ khi Hãn Quốc tại Thảo Nguyên nổi dậy gây rối ở biên quan, đến nay quân đội dưới sự chỉ huy của lão đô đốc đã đẩy lùi quân địch gấp mấy lần so với quân số của mình, và truy sát đối phương suốt 200 dặm. Trong quân, tiếng kêu gọi chiến đấu càng ngày càng mạnh mẽ. Mọi người đều hiểu rằng Hãn Quốc tại Thảo Nguyên chắc chắn là một mối đe dọa lớn, và hoàng đế cũng nhận thức rõ điều này. Thậm chí hắn còn cảm thấy có động thái muốn phát động chiến tranh. Mặc dù đã âm thầm thương nghị với rất nhiều trọng thần, lại tỉ mỉ giải thích tình hình với các tướng lĩnh trong quân, hoàng đế biết rằng binh lực không thể tùy tiện động. Dù Đại Dung trông như một quốc gia giàu có mạnh mẽ, nhưng sự chuẩn bị vẫn còn chưa đủ. Khi suy nghĩ đến đây, hoàng đế xoay người nhìn về phía trên tường nơi treo Thiên Tử Kiếm. Đây là thanh kiếm đi cùng với cuốn thư pháp của Dịch Đạo Tử, cả hai đều là những vật do phụ thân để lại và là những đồ vật hoàng đế rất yêu thích. Tiên đế đã xây dựng nền tảng vững chắc cho quốc gia, nhưng lúc này vẫn chưa phải là thời điểm để hành động. Nếu dùng lời của Sở Hàng mà nói, những sự chuẩn bị ban đầu chủ yếu là nhằm vào Nam Yến, còn đối với quân Du Mục Thảo Nguyên, Đại Dung vẫn còn thiếu sót. Quan trọng hơn, dù Đại Dung hiện tại mạnh mẽ, nhưng không thể đối mặt với kẻ thù ở hai mặt. Thảo Nguyên dù có thể dùng binh, nhưng người Nam Yến lại không thể tin tưởng được. Nghĩ đến đây, tiếng bước chân của lão đô đốc đã vang lên. Hoàng đế lập tức ngồi thẳng người chờ đợi. Dù tuổi tác đã cao, nhưng lão đô đốc vẫn bước đi nhanh nhẹn, không chút nào lộ vẻ mệt mỏi. Khi vào đến, lão ngay lập tức cong người thi lễ: "Lão thần Châu Giới, tham kiến bệ hạ." Lão đô đốc miễn lễ. Châu Giới ngẩng đầu nhìn hoàng đế, trầm giọng nói: "Bệ hạ, ngài chắc chắn biết lão thần đến đây vì chuyện gì?" Đám một tác nghĩ Hãn Quốc bọn lòng lang dạ thú ấy cần phải nhân lúc chúng chưa kịp ổn định mà tiêu diệt triệt để. Cơ hội này nếu bỏ qua thì sẽ không còn nữa. Nếu để chúng lớn mạnh, trong tương lai sẽ phải trả giá bằng những tổn thất khổng lồ. Lão đô đốc nhìn về phía biên quan, nơi có nhiều báo cáo từ Đại Dung về tình hình, và đặc biệt đề phòng quốc gia Du Mục Hãn Quốc này. Lão đô đốc nói rất đúng, nhưng binh lực không thể tùy tiện động. Bệ hạ, tiên đế đã sửa đổi quân chế, huấn luyện binh lính mới, lập kho dự trữ, làm cho Đại Dung trở thành một quốc gia giàu mạnh. Vậy sao không thể xuất binh? Quan hệ thân thiện với Nam Yến đã duy trì nhiều năm, và việc huấn luyện quân đội đã ổn định suốt mười mấy năm, nhưng không phải tất cả binh sĩ đều có dũng khí như những đại tướng lẫy lừng. Những lời này hoàng đế chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, không thể thốt ra lời nói ấy. Lão đô đốc, trẫm hiểu tâm tư của ngài, nhưng trước tiên hãy ngồi xuống đã đợi chút. Trẫm đã sai người đi gọi các đại thần, nếu thực sự muốn động binh phải quyết định toàn diện, không thể vội vàng. Chúng ta tạm thời thảo luận về các vấn đề liên quan đến quân tướng. Đúng vậy, lão đô đốc hiểu và gật đầu, trong lòng trào lên hy vọng. Sau một thời gian ngắn, mấy vị trọng thần đã tới, và trong ngự thư phòng tiếng thảo luận bắt đầu vang lên. Sau khi thảo luận nửa ngày, cuối cùng quyết định rằng không thể vội vàng động binh. Quân đội, hậu cần, quân giới, lương thảo và các công việc liên quan đến các quốc gia lân cận đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện tại quả thật không thể động binh, nhất là khi tình hình biên giới Thảo Nguyên của Đại Dung đang cực kỳ ổn định. Quả thật Đại Dung có thể không tiếc mọi thứ hoàn toàn gồng gánh một trận đại chiến, nhưng không thể nói chắc chắn sẽ thắng. Sở Hàng nói vậy, nhưng ta thấy Đại Dung vẫn chưa đến mức nguy cấp, vẫn còn có thể chuẩn bị kỹ càng rồi mới hành động. Châu Giới tuy đã hiểu rõ lý lẽ, nhưng vẫn không thể kiềm chế mà phản đối. Nhưng những người trong Thảo Nguyên như thú dữ, nếu để chúng lớn mạnh, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Châu Giới tiếp tục lên tiếng, vẻ lo lắng hiện rõ. Lúc này hoàng đế đột nhiên cởi Thiên Tử Kiếm treo trên tường, ầm một tiếng ném lên ngựa án. Cả đám đại thần trong phòng đều giật mình, nghĩ rằng hoàng đế đang tức giận với lão đô đốc. Sở Hàng và các đại thần khác vừa định lên tiếng can ngăn, thì hoàng đế lại nhìn thẳng vào lão đô đốc mà nói: "Châu lão đô đốc, sao lại xem thường sức mạnh của Đại Dung như vậy? Ta Đại Dung dân giàu nước mạnh, binh lính hùng mạnh, con người trong thảo nguyên dù có mạnh mẽ đến đâu, chẳng lẽ lại dùng ta không thể mạnh lên sao? Bọn họ cưỡi ngựa bắn cùng, nhưng chỉ có vài trăm người, cho dù 2-3 năm sau họ vẫn là những kẻ ấy, còn ta Đại Dung cũng có thể chiêu mộ binh lính. Ta không tin chúng ta không thể thắng. Hoàng đế nói với khí thế hùng mạnh, khiến châu giới không thể phản bác, dường như bị chấn động bởi uy lực của thiên tử. Lúc này hoàng đế lại hạ giọng, nói với giọng điệu dịu dàng hơn: Châu lão đô đốc, binh sự này trẫm thật sự rất khó khăn mới có thể cùng đô đốc trao đổi, nhưng trẫm cũng hiểu rõ một số chuyện. Một Tát Nhĩ Hãn quốc có thể thành công là vì những bộ lạc trên thảo nguyên phải chiến đấu để sinh tồn. Hiện nay Hãn quốc đang thịnh vượng, khi thấy chiến tranh mạnh mẽ như tiếng trống rồn rập, nhưng họ chỉ biết dùng cướp bóc làm lợi, liệu họ có thể duy trì lâu dài? Lão đô đốc yên tâm, phạm vào Đại Dung quốc gia, trẫm nhất định sẽ nhớ kỹ điều này. Hoàng đế nhấn mạnh, cảm giác hưng phấn trong lòng đã lắng xuống, nhưng vẫn không quên khẳng định sức mạnh của Đại Dung. Lúc này hoàng đế tiếp tục nói, giọng điệu bình tĩnh hơn: Như Tả Phó Xạ đã nói, chúng ta nên thận trọng từng bước, chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Đến lúc đó, dù Nam Yến có ý đồ xấu thì họ cũng không thể làm gì được. Đại Dung rõ ràng có đủ điều kiện để chiến thắng, sao phải vội vã đi mạo hiểm? Sau khi nghe hoàng đế nói xong, châu giới im lặng một lúc rồi thở dài: Bệ hạ nói rất đúng, lão phu chỉ là lo lắng quá nhiều thôi. Có lẽ là lão phu không còn theo kịp nữa rồi. Các đại thần xung quanh đều ngạc nhiên. Hoàng đế cũng trong lòng bừng tỉnh, cảm thấy giờ đây mình hiểu rõ hơn về tâm trạng của các thần tử. Thôi, chỉ cần Đại Dung phát triển hưng thịnh, phú cường khắp thiên hạ là đủ rồi, hoàng đế nói. Và câu nói này như một sự đồng thuận giữa quân thần, thực ra là sự hòa giải giữa lão đô đốc và chính mình. Lão đô đốc đã chỉ huy quân đội qua những năm tháng khó khăn nhất của Đại Dung, không ít lần phải đối mặt với những thất bại nặng nề, nhưng giờ đây điều kiện đã dần dần tốt lên, dù lão đã không còn đủ sức để chờ đợi thêm. Lão biết thân thể mình đang suy yếu, nội lực dần dần hao mòn, chỉ còn mấy năm nữa mà thôi. Bệ hạ, xin cho lão thần cáo lui, lão đô đốc nói, giọng có chút mệt mỏi. Tại Nguyệt Châu, trong thôn Tây Hà, Dịch Thư Nguyên vẫn duy trì cuộc sống nhàn nhã như thường lệ. Dù không sử dụng bất kỳ tiên thuật hay phương pháp huyền bí nào, Dịch Thư Nguyên vẫn có thể cảm nhận được sự biến động lớn đang đến gần. Lý do rất đơn giản, giống như lúc này, Dịch Thư Nguyên cùng cháu trai lớn Dịch Dũng An đang ngồi ở cửa sông thả câu. Nếu không có cá mắc câu, hai người lại tán gẫu vài câu. Đại bá, ngài nói mấy người thảo nguyên man di kia thật sự không phải thứ tốt, lại dám liên tục quấy rối Đại Dung chúng ta, sao hoàng thượng không xuất binh dẹp yên lũ giặc hồ đó đi? Dịch Dũng An hỏi. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Dịch Dũng An một cái rồi đáp lại: Xuất binh là dễ nói thế sao? Dịch Dũng An ngây ngô đáp lại: Ai, ta đương nhiên không thể nói, phải là hoàng đế mới đúng. Còn nữa, cái tên Nam Yến tặc tử kia nghe nói cũng không an ổn, đều không phải là người tốt. Dịch Thư Nguyên im lặng nhìn phao câu nổi trên mặt nước, không nói gì. Những năm gần đây cháu trai lớn của ông thỉnh thoảng lại nói những lời như Thảo Nguyên Man Di hay Nam Yến tặc tử. Trong một xã hội không có TV hay mạng xã hội, những câu nói này đủ để cho Dịch Thư Nguyên thấy rằng Đại Dung đã hình thành được một xã hội có cách nhìn nhận rất rõ ràng về các vấn đề. Điều này rất giống với cách mà Sở Hàn dùng thủ đoạn để tạo ra sự phân biệt. Mặc dù thiên tử chưa hạ lệnh xuất binh, nhưng có thể thấy từ lâu kiếm đã được rút ra rồi. Những người ở Thảo Nguyên có tham vọng không? Chắc chắn là có. Dù họ đã từng bị thiệt hại lớn dưới tay Đoàn Tự Liệt và tạm dừng hành động trong một thời gian, nhưng rồi lại tiếp tục và thậm chí gia tăng cường độ, không chỉ đối với Đại Dung mà ngay cả Nam Yến, họ cũng có sự tính toán sâu xa. Tuy nhiên, trong mắt những người Thảo Nguyên, có lẽ họ không thấy mọi chuyện như vậy. Dù đang ngồi ở cửa sông hưởng thụ sự yên tĩnh của thôn quê, Dịch Thư Nguyên không cần phải sử dụng tinh thuật gì, nhưng vẫn có một cảm giác rõ ràng về tình hình của thiên hạ. Có lẽ đây chính là cảm giác mà Đại Dung Minh Tông hoàng đế ao ước từ những ẩn sĩ cao nhân, chứ không phải kiểu giả mốc mà Dịch Thư Nguyên từng hiểu lầm trước kia. Mắc câu rồi, cá đã mắc câu, ha ha ha ha. Dịch Dũng An hưng phấn kêu lên, niếp cá lên và chạy quanh để tận hưởng cảm giác bắt được cá. Cháu trai lớn phá vỡ mơ mộng của Dịch Thư Nguyên về những ẩn sĩ cao nhân. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Cái lão tiểu tử này tuy đã lớn tuổi nhưng lại sống rất thoải mái. Từ năm ngoái, các nơi trong Đại Dung bắt đầu tuyển mộ binh lính nhiều hơn mọi khi, và các địa phương cũng im lặng phát đi thông báo tuyển mộ. Trong khoảng thời gian này đã xuất hiện một vài tình huống ngoài dự đoán. Đại Dung vốn tuyển mộ binh lính có tính khuynh hướng, đồng thời cân nhắc đến các yếu tố về thể lực và tình hình kinh tế dân sinh. Tuy nhiên trong năm nay, tại nhiều nơi, đặc biệt là ở Lĩnh Đông, có rất nhiều thanh niên tham gia tuyển mộ. Phần lớn trong số họ đều là nhóm người từ quê nhà cùng nhau tổ chức thành nhóm đến các điểm tuyển mộ. Trong bản tấu của quan viên địa phương có nói rằng quân đội có 3 vạn người, trong đó có 1 vạn lính thuộc Lĩnh Đông. Khi được hỏi về xuất thân, tất cả đều là gia đình thanh bạch,